Quý vị và các bạn thân mến, cuốn sách này không chỉ nói về công lao của ông Ba Quốc, mà nói về những trăn trở, hy sinh, những khó khăn phải vượt qua, về đạo đức, tình cảm của ông, đặc biệt là tình vợ chồng, cha con, thầy trò, những bài học về nghề, về người, về đời của ông để giúp cho thế hệ trẻ, đặc biệt là các bạn trẻ trong ngành tình báo, tiếp thu trong quá trình trưởng thành. Kỷ niệm 100 năm ngày sinh Thiếu tướng tình báo, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Đặng Trần Đức, mật danh Ba Quốc, 1922-2022. Tự truyện Người Thầy, tác giả Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Tập 7. Đi giữa hai mùa. Ông Ba chuyển xuống ở đội X. Ở Campuchia chỉ có hai mùa, mùa khô sau tháng 10 và mùa mưa sau tháng 4. Mưa Campuchia kỳ lạ, như người ta dùng thùng nước đổ xuống đầu. Mưa liên tục, xối xả, mưa trắng trời trắng đất. Những cơn mưa như thế ở Việt Nam dài lắm chỉ một ngày, nhưng ở Campuchia có thể tới chục ngày. Mưa liên tục tầm 2 tiếng thì ngập thành phố. Những lúc mưa như thế thì cá lên, tôm lên, có những con trăn to gần bằng bắp chân cũng lên, bò lồm ngổm trên đường. Trong khi đó mùa nắng thì cháy hết cây cỏ. Cái lá khộp ở trong rừng giống như lá bàng, to bằng cái quạt, rơi xuống đất thành từng lớp. Dẫm chân lên thì lớp lá ấy vỡ ra hàng nghìn mảnh, tức là nắng đến mức lá giòn tan như bánh đa. Ở Campuchia còn thêm một đặc điểm nữa, đó là trời đất ở đây khác với Việt Nam mình. Đất độc, nước độc, chướng khí độc. Cho nên bộ đội mình sau năm 1979 hy sinh vì Khmer Đỏ thì không nhiều, nhưng mất sức chiến đấu vì bệnh thì rất nhiều, đặc biệt là sốt rét. Bộ đội mình cứ đi một lần vào rừng là bị sốt rét. Có một điều rất lạ gọi là nhớ rừng. Khi bị sốt rét một lần thì sau đó năm nào cũng sốt. Năm trước sốt ngày nào thì năm sau sốt đúng vào cách cữ đấy. Lần đầu tiên tôi bị sốt rét vào năm 1985, sau ngày giỗ ba tôi. Rồi mãi đến bao nhiêu năm sau, cứ đến khoảng đầu tháng 7 là tôi biết thế nào cũng sốt rét. Ở Campuchia sốt rét nhiều, người ta bảo do muỗi, nhưng người già Campuchia thì lại bảo không phải. Sau này tôi cũng chứng thực là không phải, sốt rét là do nước. Nói rừng thiêng nước độc chính là thế. Hồi mới sang tôi không biết, sau này cùng với bộ đội đi hành quân, tụi tôi hồi đó gọi là đi khách, thường đi cùng trinh sát của các mặt trận. Giữa đường thấy một con suối, nước trong vắt, rất mát. Việc đầu tiên là vục tay xuống táp lấy táp để nước lên mặt, sau đó uống mấy ngụm thật to, ngọt lịm. Thậm chí khi có thời gian thì cởi cả quần áo xuống suối tắm. Nước trong vắt, mát rượi, khoan khoái không thể tả. Có điều khi mình bước xuống suối, dù nông hay sâu đều bị thụt đến giữa bắp chân. Không phải là bùn mà là lá mục. Ở dưới lớp lá mục là đá. Những lúc ấy các anh bộ đội sang Campuchia trước có kinh nghiệm hơn nói: chúng mày như thế này thì chết. Tắm rồi lại uống thế này, nước độc nó ngấm vào người, trước sau về cũng sốt rét. Quả đúng như thế, sốt rét thật. Đi vào những chỗ như Sisophon, Pailin, Ta Sanh Samlot, vùng Tây Bắc Campuchia, ven các căn cứ Khmer Đỏ, những chỗ rất ít người đến. Ở cửa rừng có những bức tượng voi bằng đá rất to, tất cả đầu voi đều quay ra ngoài. Người ta nói các tượng voi đó có từ hàng trăm năm trước. Những chỗ đặt tượng ấy, người ta hàm ý là đến voi còn không sống được, phải quay ra, nên con người đừng có vào. Thế mà những chỗ đó lại có hai đối tượng vào được, một là Khmer Đỏ, hai là bộ đội mình. Cho nên đánh vật với Khmer Đỏ là một phần, phần nữa là đánh vật với khí hậu. Kinh nghiệm ở xứ người không ai hơn các bà mẹ già. Nếu người ta ghét, không nói cho biết là mình gánh đủ, còn người ta thương thì họ nói những kinh nghiệm không thể nào tự mình biết được. Hồi đó lần đầu tôi bị sốt rét, sau đó chuyển sang sốt rét ác tính. Không thể quên được sốt rét ác tính, nó độc đến thế nào. Từ 60kg, tôi sụt chỉ còn gần 50kg, mất hơn 10kg trong một tuần. Người đi không vững, không thích hợp nổi với cơ thể mới, cứ nhẹ tênh tênh, trông cha trông chênh. Sốt nhưng lại rét, rét từ trong gan, trong ruột rét ra, rét đến mức không có chăn nào làm cho ấm được. Dí điếu thuốc lá đang cháy vào người vẫn thấy rét. Khi sốt rét có hai cái cấm kỵ là phơi nắng và đứng ở chỗ gió. Lúc ấy trời Campuchia thì nắng, tôi mò ra giữa nắng co ro sưởi, lỗ chân lông nở ra khoan khoái làm sao. Cảm giác người ta ví von phê thuốc viện chắc cũng sướng tề như thế là cùng. Tôi cứ nằm phơi liên tục như thế. Mấy bà mẹ già Campuchia đi qua thấy thế bảo: "Này, đi vào đi, đau rồi đúng không? Đau mà phơi nắng thế này là chết đấy." Một bà cầm tay tôi, nhìn thấy lỗ chân lông. Bây giờ kể lại tôi vẫn thấy nổi da gà, bảo: "Lỗ chân lông nó nở to thế này, cái lạnh nó sẽ nhập vào cơ thể đấy." Đúng là đến tối thì chuyển sang ác tính, sốt liên tục trong 3-4 ngày liền. Trẻ con sốt 40 độ còn chữa được, chứ người lớn mà 40 độ thì rất nguy. Lúc bấy giờ bị lạc thần rồi. Có những người lạc thần thì nổi điên, có người thì trèo tròn von tận ngọn cây. Còn tôi lúc bấy giờ bẻ cái xi lanh cao vào tay đến chảy máu. Trong đơn vị có ông khi bị sốt rét lo mò ra ngoài đi tiểu, đáng ra phải đi ở chỗ kín thì lại đứng đúng chỗ gió. Thế là trúng gió, ngã nhào xuống cái hố nước, bê bết nước tiểu, bùn đất, toàn thân bẩn thỉu, hôi hám kinh khủng. Khiêng vào, nghĩ phải tắm cho ông ấy không thì hôi quá. Nhưng mấy anh có kinh nghiệm lại bảo: "Trùm cái chăn vào, ủ ấm cho nó, kệ, bẩn cũng phải chịu." Vậy là cứ nằm thế, hôi rình đến hết cơn sốt. Ở đơn vị chúng tôi, thỉnh thoảng lại có một đội công tác xuống các địa phương, nên hầu như ai cũng dính sốt rét, sốt nóng, như là một đặc sản chung của những người lính ở Campuchia vậy. Khoảng năm 1986, ông ba bảo với anh Hùng, đội trưởng đội X: "Cậu dọn cho tôi một cái phòng, tôi xuống đây ở." Hỏi ông xuống đây làm gì? Ông bảo: "Tôi ở đây giúp các cậu làm việc, với lại có thời gian nghiên cứu tài liệu." Hồi đó làm đêm liên tục, nhiều kíp, mỗi kíp 2 đến 3 người, rồi còn các buổi sinh hoạt nội bộ trong bữa cơm chiều của đám cán bộ trẻ. Chúng tôi bảo nhau: "Ông bà xuống đây thì khó quá, sợ nhất là ăn ở lôi thôi, không đảm bảo sức khỏe. Ông mà bệnh một cái thì to chuyện lắm." Mà rất lạ, tụi trẻ thì sốt rét, sốt nóng, rồi đủ thứ sổ mũi, hắt hơi. Thế nhưng ông bà cứ khơi khơi hàng năm trời không ốm đau gì cả. Cuối cùng lệnh ông bà thì phải làm. Ông chọn cái phòng bé tí, cửa trông ra dãy hành lang. Tôi nhớ mãi tiếng chân ông mỗi khi tôi làm đêm. Đó là những lúc thực hiện kế hoạch khẩn trương. Đám trợ lý ở bên trong thì căng não làm việc, ông ba ở ngoài thì sốt ruột, đi tới đi lui. Hành lang rất vắng vì ở đó không ai được đi lại. Những buổi đêm khi vào chiến dịch, cả một dãy phòng làm việc có cửa mở phía trong, còn tất cả những cửa sổ hướng ra bên ngoài đều được đóng đinh kín hết lại. Không biết người khác thế nào, chứ tôi làm việc ở đấy mà nghe tiếng bước chân ông ba đi đi lại lại thì sốt ruột kinh khủng, y như là thúc mình phải làm bằng được, giục mình phải làm nhanh lên. Ông ba đi lại không phải là tập thể dục, mà bản chất ông là người ít nói, ít họp hành khi không thật cần thiết. Ông dành nhiều thời gian cho suy nghĩ và có thói quen cứ suy nghĩ là đi đi lại lại. Ông nghĩ gì thì không ai biết, nhưng có lẽ là về công việc. Những bữa cơm chiều trong thời gian ông ba ở đội X, những bữa cơm chiều tôi là người được ngồi ăn cùng ông. Tôi cảm giác ông ăn mà như là ăn kỷ niệm của ông, chứ không phải ông ăn cho ngon. Ông thích ăn món cá rán giòn, cuốn rau cải, lạc rang, đậu phụ luộc. Nhưng kiểu ăn của ông là ăn quá khứ. Ông vừa ăn vừa kể, nhấm nháp một tí rồi lại kể: ngày xưa tôi như này, như kia. Cậu chất phục vụ ăn uống cho ông suốt cả một thời gian dài thường than với tôi: mỗi lần nấu cho ông ba món sơn hào hải vị hay món gì bổ dưỡng thì phiền lắm. Ông bảo là tôi không quen ăn thứ này. Thế là tụt cả hứng. Món ăn của ông được cấp dưới chuẩn bị, thi thoảng thì một vài món để ông nhắm rượu. Không bao giờ thiếu đậu phụ luộc, lạc rang. Bữa nào sang thì một vài con cá bống chiên giòn, quấn với lá rau cải non hoặc con cá lóc hấp lên, ăn theo kiểu miền Bắc. Gọi là cơm chiều, nhưng buổi chiều ông không ăn cơm. Đến mãi sau này vẫn vậy. Ở Hà Nội hay thành phố Hồ Chí Minh, ông đều ăn như thế. Ông ba ăn sáng thì nhiều hơn cả thanh niên. Không ít lần cùng ông đi ăn sáng mà tôi thấy sợ. Tức là một tô phở đầy ngút, ông ăn ngon lành, làm tôi có cảm giác như ông nạp năng lượng cho cả một ngày. Ông ăn rất chỉn chu, hết bát phở còn thêm hai quả trứng trần. Bữa trưa ông ăn cùng với bộ đội, còn bữa chiều khi ở trên đoàn, ông thường ăn một mình. Khi xuống đội X thì ông gọi tôi vào, hai thầy trò nhâm nhi. Rượu thầy trò tôi uống chủ yếu là rượu trắng, nấu bằng ngô, sắn. Campuchia có loại cây ôm môi, lá như lá me, quả dài tròn như quả phượng, bẻ ra trong có hạt dính nhựa, ngâm trong rượu 5 đến 10 phút, nó tan ra, uống như thuốc bắc. Ông ba rất thích, ngon mà không mất tiền mua. Anh em chúng tôi cứ đem rượu trắng để đó, khi bày món ăn xong xuôi mới rọc trái ô môi thả vào rượu. Hai thầy trò lai rai chờ hạt tan. Tôi ngồi rót rượu hầu ông, thầy một chén cho một chén, giữa bữa thầy nửa chén cho một chén, cuối bữa thầy nhấp môi, còn trò vẫn một chén. Còn chuyện ngủ thì ông ba không ngủ đệm mà chỉ thích ngủ chiếu. Không phải vì ông không có tiền mà vì ông thích như thế. Ông kể với tôi: hồi xưa tôi đến khổ vì sở thích này trong địch hậu. Vì trong địch hậu không ngủ đệm, nó nghi ngay, cho nên buộc tôi phải ngủ đệm. Nhưng mà tôi nhớ chiếu lắm cậu ạ. Sau này cứ có cái phản là ông trải chiếu lên ngủ, hay việc ông tắm cúng ngộ. Trong Nam người làm quan chức hay người giàu thường tắm phông tên. Nói theo tiếng Pháp, phông tên là vòi hoa sen thì mới là thời thượng. Nhưng sau này cho đến khi sắp mất, ông cũng chỉ tắm mỗi một kiểu, đó là một cái chậu và một cái gáo để dội nước. Ông không bao giờ tắm vòi hoa sen, càng không bao giờ tắm bồn. Ông đi công tác, ở đâu trên xe cũng luôn phải mang theo cái chậu và cái gáo để ông tắm. Quay trở lại chuyện về những bữa cơm chiều, tất cả những gì ông ba nói với tôi là kể lại cuộc đời hoạt động của ông. Đó là thời gian rảnh rỗi duy nhất ông kể lại chuyện về cuộc đời mình. Càng sau này, câu chuyện càng đi sâu hơn vào chuyên môn. Lúc đầu tôi rất vui, cảm thấy may mắn được ông chia sẻ những kỷ niệm của ông. Đó là những điều người ta không dễ chia sẻ với ai được. Nó vừa đời, vừa nghề, rất khó nói. Vì có khi nói về nghề thì lại không hiểu đời, nói chuyện đời thì không hiểu nghề. Sau này tôi hiểu, không chỉ là chia sẻ mà ngày càng tin cậy. Ông nghĩ tôi là người ông cần bồi dưỡng. Ông chủ định đào tạo, bồi dưỡng tôi bằng cách trực tiếp nhất như thế. Mỗi câu chuyện là một bài học. Bài học về nghề, về đời, về học làm người. Ông bà chưa bao giờ dạy nghiệp vụ tình báo ở trường, cũng không hề nói ở chỗ đông người về những điều riêng tư, nghề nghiệp của ông, mà chỉ nói riêng với tôi những điều ấy. Tôi là người duy nhất được ông dạy dỗ theo cách như thế. Những bữa cơm chiều ở Phnom Penh thường kết thúc sớm, hôm nào muộn nhất cũng chỉ đến 7-8 giờ tối, và sau đó nếu có việc thì tôi bắt tay vào làm luôn. Mọi người thường đùa, nhưng cũng thật là thời gian làm việc của tôi thường bắt đầu từ 8 giờ tối. Sau khi đánh răng, rửa mặt, tắm, thay quần áo sạch sẽ là tôi ngồi làm việc. Làm đến khoảng nửa đêm, ngủ một giấc, thì 6 giờ ông bà tới là dậy. Tôi làm việc ở căn phòng rộng đằng sau, đêm ngủ luôn ở đấy, chỉ có mỗi cái chăn chiếu trải ra ngủ, nóng cũng thế, mưa lạnh cũng thế. Có những hôm ngủ sớm và những đêm ngủ muộn, nhưng đặc biệt không bao giờ được đi đâu quá 9 giờ tối. Đấy là kỷ luật chiến trường. Đi qua 9 giờ hoặc là anh vi phạm đạo đức, hoặc sự trung thành của anh bị nghi ngờ. Hai nữa là anh không được dậy muộn, còn giấc trưa thì tùy lúc. Nhớ hồi ông ba còn ở trên đoàn, chưa xuống ở đội X, chúng tôi cứ làm đêm xong là trải cái chiếu ra nằm ngủ luôn tại chỗ. Tối trước khi đi ngủ là dọn sạch sẽ đâu vào đó, mở toang cửa sổ cho bay hết mùi thức ăn, thuốc lá, để sáng dậy chỉ cần cuộn tư trang là phòng lại tinh tươm, sẵn sàng làm việc. Đúng 6 giờ sáng là xe ông ba có mặt trước cửa đơn vị. Cái cổng sắt cũ hàn bằng tôn, khi mở cửa ra nó kêu đánh kẹt, còn hiệu nghiệm hơn cả tiếng kẻng báo thức. Chỉ kẹt một tiếng là ai nấy lập tức chồm ngay dậy. Động tác đầu tiên là vơ chăn màn chạy ra phía sau cất, sau đó chui ra cái bếp đằng sau vệ sinh buổi sáng. Khi ông ba ngồi vào bàn thì tất cả mọi người đã chỉn chu rồi, không ai nói với ai, tất cả rầm rắp như thế. Chúng tôi đều không muốn khi ông vào nhìn thấy chăn màn lôi thôi hoặc là bản thân ăn mặc sộc sạch. Cái đấy thì ông ba không dạy, nhưng chúng tôi ai cũng thuộc. Ngoài việc ứng phó với tiếng kẹt cửa, tôi cũng muốn nói về những trò nghịch ngợm của bộ đội mình ngày ấy ở đội X. Chuyện hơi đời thường nhưng cũng khá hài hước, đầy kỷ niệm. Ở đơn vị có hai cái ao, mỗi bên có hai cái cầu ao của người Campuchia được bộ đội chế thành dạng cầu tiêu. Hai cái cầu ao ấy phản ánh nếp sản xuất thủy sản của người Campuchia cũng giống như người Nam Bộ mình. Hai cầu này có đóng, có mở, tức là con cá tra nó ăn đồ thải của con người. Sau khi con cá ăn chất thải của người khoảng 6 tháng thì mới ăn thịt được con cá đó. Nên cái cầu mở là cái cầu không được ăn cá mà chỉ có chức năng phục vụ chuyện ấy. Khi đóng cái cầu ấy chuyển sang cầu bên kia thì 6 tháng sau mới được bắt cá để ăn. Thế nhưng hồi đó đói lắm, bộ đội mình ăn tuốt. Lúc bây giờ bên cạnh đội X còn có cái ao rất to bên ngoài. Mỗi khi thèm ăn tươi là chúng tôi ra mò một lúc được cả thùng ốc bươu, những con ốc to tròn, béo vàng. Mang ốc về, nào là nấu chuối, nào là xào, nào là hấp, tất cả các thứ ngon kinh khủng. Phải nói đó là nguồn thức ăn hầu như không bao giờ cạn của chúng tôi hồi ấy. Một hôm, vào dịp rằm tháng tư, vào dịp ấy người dân hay tát, dọn ao để đón mùa mưa và Tết Khmer. Bộ đội mình cũng ra ngoài cổng tát ao, đổ được hai đống ốc bươu vàng rất to trên bờ. Người dân địa phương đi qua thấy đống ốc béo ú béo nần, dừng lại bảo: đấy là hồi xưa Pol Pot giết người, quăng xác xuống dưới ao nên ốc ở đó mới béo như thế. Nghe vậy, từ hồi ấy đến giờ tôi chỉ ăn ốc vặn, không bao giờ ăn ốc bươu nữa, vì nhớ đến chuyện người dân họ nói là tôi nổi da gà không nuốt nổi. Thói quen ăn uống của bộ đội hồi ấy khá cơ động. Tiền lương chủ yếu dùng để mua rượu, ngoài ra mua đồ mặn, còn rau xanh thì tự trồng tự ăn. Đơn vị có cậu chất rất chăm trồng rau, vì ông ba thích món cá bống, cá lòng tong chiên giòn cuốn với rau cải non, chấm nước mắm ớt tỏi, nên chất chăm riêng hai luống rau, không cho ai ăn, để khi nào có cá chiên cậu ấy ra nhặt một mớ đặt trên đĩa mời ông ba. Người nào ngồi cùng với ông thì được ăn, còn nói chung không ai được ăn món rau non mơn mởn ấy. Xin cũng không bao giờ cho, mà đụng vào luống rau của chất là có chuyện. Buổi chiều mua được một ít thịt vịt về nấu lẩu, ai nấy nghĩ nếu được ăn với rau cải non thì sướng như đại tiệc. Nhưng mỗi khi xin rau thì chất đều trả lời tưng tửng: anh bảo gì em cũng nghe, còn rau của ông ba thì không được. Chất cũng không nói với ông ba là rau cậu ấy trồng, chỉ đơn giản là biết ông thích ăn nên lặng lẽ phục vụ món đó. Nói cho thế để thấy tất cả mọi người đều muốn ông ba hài lòng, một phần là quý mến ông. Nhưng có lẽ bất kỳ ai, kể cả tôi, đều nhận thấy trên vai ông trọng trách lớn quá. Mà ông không khỏe mạnh, không vui vẻ, sức khỏe không tốt thì rất nhiều chuyện ảnh hưởng đến công việc lớn, gọi là việc nhà nước. Thậm chí sức khỏe hay tâm trạng ông không được tốt thì tất cả lính tráng ở bên dưới không ai thấy vui, nên mọi người đều cố gắng cao nhất làm cho ông vui. Bộ đội mình ở Campuchia ăn uống cũng nhiều thứ lạ lùng. Các món ăn mang phong cách của Nam Bộ nhưng được cải tiến trong điều kiện khó khăn. Hồi đó không ai dám bắt một con gà của dân, nhưng hay ra chợ xin những bộ lòng cá lóc về ăn. Người dân họ đi đánh cá về chỉ lấy mình cá làm khô. Một thuyền đầy ắp cá, họ cắt cổ cá, kéo một cái là ra cái đầu. Theo cả bộ lòng lượt thượt, bộ đội mình xin cái đầu lượt thượt lòng ruột ấy. Tất nhiên, dân Campuchia họ dành đầu và ruột làm mắm, nhưng thực sự quá nhiều, ai cũng biết là làm sao ăn hết được cá biển hồ. Dân họ làm cả trăm, cả ngàn con cá, bộ đội chỉ cần xin vài cái đầu thôi là được bữa nhậu thoải mái rồi. Một câu chuyện thú vị khác, bên Campuchia người ta không ăn thịt chó, cũng không nuôi chó, đa phần là chó thả rông. Thế là bộ đội có dịp làm thịt chó hoang. Con nào mà lỡ chân chạy vào đơn vị thì coi như xong. Cách bắt chó hoang cũng rất là bộ đội. Con nào mà lạc vào doanh trại là ngay lập tức bịt kín cửa tứ bề. Anh em thi nhau đuổi vòng quanh cho con chó mệt đứt hơi, nằm duỗi thẳng cẳng bốn chân. Anh em nói vui với nhau: bộ đội mình chạy khỏe hơn chó. Người ta hay bảo thả chó ra mà đuổi. Thế mà chó vào đơn vị, bộ đội đuổi một lúc là nằm thẳng cẳng, duỗi đơ bốn chân, chỉ việc nhấc lên. Và hồi ấy có quy định không cho bộ đội ăn đêm. Bộ đội chiến trường mà nấu ăn buổi tối là vi phạm kỷ luật. Thường mỗi bữa chiều xong là cậu cấp dưỡng rửa chảo, ủ than để sáng mai có lửa nấu cơm. Cất tất cả dao, rựa, xoong nồi, bát đĩa vào kho rồi khóa cẩn thận. Thế mà lính tráng chỉ với một cái xẻng quân dụng vẫn xử lý con chó đâu ra đó. Khoảng một tiếng là lòng ra lòng, hấp ra hấp, rượu mận ra rượu mận, món nào vào món đấy. Bộ đội Việt Nam tài thật, mỗi người mỗi quê có đủ các cách chế biến món ăn khác nhau. Trong bữa cơm chiều, tôi cũng kể cho ông ba nghe về lần chúng tôi ăn sinh nhật anh Giang mù trong đơn vị. Anh Giang tầm 40 tuổi, đeo kính cận nặng, gầy tong teo, có khi chưa được 40 kg. Gia đình anh Giang nghèo lắm, 7-8 anh em ở thành phố Hồ Chí Minh. Nhớ có hôm anh Giang bảo: hôm nay sinh nhật tôi, chiều mời các ông ăn sinh nhật. Cả bọn ok, khoái quá. Chiều hôm đó anh Giang đi kiếm chanh ớt, rau, trông như là nhà sắp có cỗ to. Anh em nhìn lấy làm phấn khởi, ai cũng phấn chấn khi thấy anh tất bật đi ra đi vào. Anh em chúng tôi bảo nhau mỗi người góp một ít tiền để mua rượu, còn Giang thì lo món nhậu. Sau đó giao một cậu đi xin mấy bộ lòng cá về nấu nồi lẩu. Nhưng ai nấy bảo nhau: ngày sinh nhật mà có mỗi nồi lẩu thì không có gì mới. Thế là buổi chiều muộn, khoảng chục người ngồi chờ đến giờ vào tiệc, rồi thấy Giang bê chậu nước để giữa phòng. Ai nấy tròn mắt, chưa hiểu món gì. Anh bảo chúng tôi rót rượu ra. Đầu tiên chúc sinh nhật, cụng ly xong tất cả nhìn nhau, nghĩ: thằng cha này đãi sinh nhật mà có mỗi nồi lẩu ngày nào cũng ăn, mà không hiểu làm gì hì hục từ sáng tới giờ. Chờ đến lúc trời đã hơi sầm sầm, chủ tiệc mới đặt trên chậu nước một miếng bọt biển, cắm lên đó cái đèn cầy. Ở Campuchia có nhiều con mối, ta gọi là thiêu thân, to bằng nửa đầu đũa. Chúng cứ thấy ánh đèn cầy là lao vào, xong rớt xuống chậu nước, ướt cánh không bay được. Giang nhặt con mối lên, vầy vầy, hơ lên ngọn đèn cầy, chờ một chút, coi như nướng xong, rồi đưa cho từng người. Mời anh. Vừa buồn cười vừa tức, vì ai mà ăn cái thứ đó. Nhưng mà ông ấy mời thì cũng đành nhắm mắt nhắm mũi, chấm muối, với thật nhiều ớt để ăn đỡ ghê, nhưng ăn riết cuối cùng cũng thấy ngon. Tôi kể với ông ba, anh Giang tổ chức sinh nhật nhưng mà ăn món đấy ghê quá chú ạ. Ông ba cười khoái trá, hôm nào cậu tổ chức món đó thử cho tôi xem. Rồi tôi cũng kể cho ông nghe những câu chuyện của bộ đội mình làm thịt chó thế nào, làm lòng cá ra sao. Hai thầy trò cứ ngồi kể cho nhau nghe, nhớ lại để hình dung một cuộc sống chủ yếu chỉ có công việc, mỗi ngày chỉ có một ít thú vui đó, và thông qua những bữa cơm chiều, các câu chuyện cũng mang lại niềm vui cho cả thầy và trò trong những ngày tháng dài ở chiến trường Campuchia. Hồi đó tôi không hề có ý thức gì khi nghe chuyện ông kể, đơn giản chỉ là thích thú, khâm phục. Đôi khi nhiều chuyện rất là hài hước. Có lúc ông đi công tác mà không có bữa cơm chiều thì rất nhớ, nhưng ngược lại, ngày nào cũng ngồi với ông mà mình không được đi chơi cũng bí bách. Nhiều lúc chỉ mong ông nói nhanh cho xong bữa. Ví dụ có hôm anh Vũ nhấm nháy, tối nay nhậu. Thế là ngồi ăn cơm chiều với ông ba mà 7 giờ chưa ăn xong thì sốt ruột lắm, chỉ muốn ông kết thúc nhanh. Sau này mới dần hiểu, ông vừa chia sẻ câu chuyện của chính ông, nhưng đồng thời ông cũng ý thức việc dạy dỗ cậu học trò là tôi. Có thể ông nghĩ ông không phải là thầy mà chỉ truyền lại những gì ông thích cần cho tôi. Không dưới một lần ông nói với tôi, ngành tình báo này phải có sự đổi mới, và muốn đổi mới thì phải có con người mới. Cậu phải cố để làm một trong những người như vậy. Ông cũng nói, cậu không chỉ làm nghề tình báo đâu, mà sẽ còn đi xa hơn. Vũ, con trai ông, từng nói với tôi, tôi là con ông ấy, nhưng ông mới là người ông ấy quý nhất, là người mà ông ấy kỳ vọng nhiều nhất. Mặc dù Vũ là người rất tình cảm, ông ba cũng rất thương Vũ. Anh ấy bị địch bắt và phải đi tù khi ông bị lộ và phải rút ra ngoài Bắc. Thế nhưng Vũ nói với tôi giọng giống như ghen tị, tôi chỉ mong được như một góc của ông thôi, một góc trong tim, như là cái cách ông ba dùng và dạy ông, nhưng không bao giờ có được. Bây giờ ông ba làm đoàn phó, tôi là trợ lý của ông. Trên chiến trường không có chuyện con ông cháu cha, nhưng mọi người xì xào nói tôi là sản phẩm đắc ý của ông ba thì tôi mới hiểu. Đó là một niềm tự hào với tôi. Trong những bữa cơm chiều với ông ba, tôi đều có cảm giác những câu chuyện ông kể được xem là bí mật của riêng ông, như là một cái gì hết sức tâm huyết mà chỉ có một mình tôi mới được nghe. Nhất là bây giờ khi ngẫm lại, có thể nói là những câu chuyện sống để bụng, chết mang theo. Ông không kể cho người thứ hai và không kể lần thứ hai. Mỗi câu chuyện ấy, kể cả về nghiệp vụ, ông cũng chỉ kể có một lần. Càng ngẫm lại, càng hiểu ông hơn, hiểu cái nghề tình báo rất bạc, nhất là sống trong địch hậu nó càng bạc hơn. Nếu nói về công lao của mình, cái vị tha của mình thì dễ lắm, nhưng nói về những quyết định của mình đem lại lợi ích cho dân tộc, cho tổ chức, nhưng vì thế mà đôi khi phải buộc lòng làm những điều mình không muốn thì chẳng dễ chút nào. Thế nhưng những câu chuyện ấy khi ông kể cứ như là hồi ức, nó trơn tuột như là ông không cần phải suy nghĩ, cân đo, đong đếm gì. Trong khi tôi hiểu để làm được khó khăn vô cùng, nói ra được lại càng khó hơn. Đơn cử, ngay cả chuyện về những người phụ nữ thôi, ông nói ra được nhưng tôi nghĩ cũng khó lắm. Vì nếu không hiểu đúng ông thì người ta sẽ nghĩ, ông này sao lắm bà thế, đã hai vợ lại còn kể thêm hai ba bà khác thương ông. Nhưng tôi hiểu không phải như vậy, mà cái sống, cái chết, cái quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ đưa để ông vào hoàn cảnh như thế. Ông kể có những lúc cũng phải ra một quyết định, phải làm thế này, thế kia, mặc dù quyết định ấy nó có thể đem lại đau khổ cho người khác hay cho chính ông, nhưng ông vẫn phải làm vì đó là công việc chung. Nếu ông nói ra với người không hiểu, nói ra với người vô cảm, chỉ cần hiểu sai là câu chuyện thành lãng xẹt. Cho nên tất cả những lần ngồi với ông, nghe ông kể chuyện, đều là những lần duy nhất. Phải có sự đồng cảm, chia sẻ và đồng thời ý thức trách nhiệm dạy dỗ cho những người đi sau thì ông mới dành cho tôi những buổi chiều như thế. Khi nghe ông ba kể những câu chuyện đời ông, tôi đã ngộ ra là qua đó ông dạy mình. Ông không dạy học nên không có học trò, nhưng nếu có thì hình như duy nhất là tôi được ông dạy dỗ theo cách riêng của ông. Đó là dạy thông qua những câu chuyện để thấy cái sai, cái đúng, cái hay, cái dở mà ông đều đã chiêm nghiệm cả rồi. Tập 8. Tôi làm trợ lý cho ông ba. Sau một thời gian ở phòng N, tôi được làm trợ lý cho ông ba, không thành văn, không ai bổ nhiệm. Nhưng mỗi lần có việc, ông đều bảo tôi: cậu chuẩn bị nội dung cho tôi. Một là chuẩn bị để ông làm việc với khách, hai là làm việc với các đơn vị cấp dưới, ba là báo cáo cấp trên. Ông đều bảo: cậu chuẩn bị hồ sơ cho tôi. Việc chuẩn bị của tôi thường làm theo các bước đầu tiên là nghiên cứu hồ sơ ông ba cần, tiếp theo viết một bản đánh giá, đề xuất. Vì hồ sơ dày, tôi có lợi thế biết đánh máy nên gom thông tin lại và đề xuất những ý tưởng mà theo suy nghĩ của tôi là có thể phục vụ cho ông ba. Kèm theo là một sơ đồ với mục đích không nói hết được thì làm cho dễ hiểu, dễ nhớ, dễ cân nhắc vấn đề. Tất cả một nội dung không quá 2 trang đánh máy. Với cách làm như vậy, sau một thời gian, câu nói quen thuộc của ông ba dành cho tôi mỗi lần ông cần là: cậu chuẩn bị hồ sơ cho tôi. Sau khi có những kết quả bước đầu từ những thông tin tôi chuẩn bị, tôi cảm nhận ông thấy cách làm việc khoa học, chuyên nghiệp tốt hơn là làm việc theo kiểu thông minh nhưng tự phát thông thường. Tôi cũng nhận thấy càng ngày ông càng nhìn nhận công tác nghiên cứu quan trọng hơn. Đơn giản là ông nhìn thấy được công việc mạch lạc hơn người khác. Công việc ở đây có nguyên tắc cự ly, ai làm người đấy biết. Tôi không được phép hỏi ông: chú quan tâm gì, chú cần gì, mà ông giao việc gì thì làm việc đó. Khi ông giao việc, tôi được đọc hồ sơ, tìm thông tin cần thiết. Chính vì thế, trong khoảng vài năm, tuy là cán bộ cấp thấp của đơn vị, nhưng tôi là người biết nhiều thông tin. Trong một môi trường thông tin thì ai được đọc nhiều và biết cách đọc có hệ thống thì người ấy ăn. Tôi được cả hai, không phải là vì được ông ưu ái mà cách chính là để phục vụ ông. Dần dần tôi thành người thuộc việc, giúp việc đắc lực cho ông. Có lẽ đó là khoảng thời gian ông đưa ra quyết định bồi dưỡng cậu này để có kiến thức đầy đủ hơn, tiếp tục nhiệm vụ nặng hơn. Trong số những câu chuyện đáng nhớ khi làm trợ lý cho ông ba, có chuyện tôi thấp tùng ông đi học với cấp trên. Một số lần có cơ hội được ngồi chầu rìa trong những cuộc họp, ông gọi tôi vào cho ngồi gần. Ông ba ít khi khen ai, kể cả tôi hay người khác. Không bao giờ ông khen là: cậu khá lắm, giỏi lắm. Được ông chấp nhận là may rồi. Trước khi có cuộc họp, ông dặn: mai tôi làm việc với anh Tư Văn, anh Vũ Chính, có những việc này cậu chuẩn bị cho tôi. Mai tôi đi trả lời Bộ Tư lệnh chất vấn về chuyện này, cậu chuẩn bị cho tôi. Mai tôi gặp anh Sáu Nam về việc này, cậu chuẩn bị cho tôi. Nghĩa là đêm hôm ấy tôi phải thức. Mặc dù vậy, các buổi chiều tôi vẫn không vắng mặt trong bữa cơm với ông, hoặc không có ông thì với anh em đơn vị. Khoảng 5 rưỡi chiều là vào cuộc. Hồi đó trẻ khỏe nên ăn uống vui lắm. Nhưng nhậu gì thì nhậu, đến 8 giờ tối thì tôi ngồi làm việc. Ngồi đến nửa đêm hay muộn hơn không biết trước được, xong việc thì thôi. Sáng hôm sau, ông ba kêu tôi ngồi trên xe cùng ông đi làm việc với cấp trên. Ông ngồi phía trên, tôi ngồi ngay sau, bên cạnh là chồng tài liệu. Cứ thế đưa lên từng bộ hồ sơ và tài liệu ông cần. Xe cứ đi, hai thầy trò cứ trao đổi: thưa chú, đây là các tài liệu cháu chuẩn bị theo yêu cầu, còn đây là tài liệu đã được tổng hợp gọn lại. À, được rồi, còn đây là cái gì? Thưa chú, đây là những vấn đề cấp trên có thể sẽ hỏi, chú cầm theo có gì cần thì tham khảo. Rồi lại đưa tập khác, ông lại hỏi: cái gì nữa đây? Báo cáo chú, đấy là vài ý mà hôm trước chú nói cấp trên quan tâm. Lỡ ông ấy hỏi thì chú xem để trả lời. Mỗi cái đều có tờ giấy con, cháu đánh dấu ở trên. Sau này khi nhớ lại những ngày tháng ấy, tôi từng mơ ước chọn được một trợ lý biết việc như thế. Trợ lý bây giờ cứ hay có kiểu dạy cấp trên, trong khi cấp trên chỉ cần có đủ thông tin. Tôi cần đủ thông tin theo đúng logic của cậu, nhưng nói và quyết định thì phải do tôi, theo thông tin cậu đã chuẩn bị. Chứ trợ lý mà dạy cấp trên thì hỏng. Hay trợ lý nói một đằng mà cấp trên nghĩ một nẻo cũng hỏng. Vấn đề của trợ lý là phải nói được đề xuất của mình. Kiểu làm việc của trợ lý như thế là thủ trưởng nghiện, sau không có là không chịu được. Tôi có thể làm cấp nào không giỏi, nhưng tự thấy mình làm trợ lý giỏi thật, ít nhất là không sai bao giờ. Ông ba chỉ cần có thế, ông đòi hỏi rất cao. Qua đó ông dạy tôi trở thành người trợ lý như thế, có nghề theo tiêu chuẩn rất cao của ông. Bài học mà tôi rút ra khi phục vụ ông ba: một người ta là cấp trên, nghe của người ta là ra quyết định, là kết luận vấn đề. Anh là cấp dưới, đừng thay người ta kết luận hay đưa ra quyết định. Hai, anh làm trợ lý mà không có ý kiến cá nhân của anh thì vô nghĩa, thủ trưởng chả cần đến anh làm gì. Vấn đề của anh là phải biết nói quan điểm của mình trên tinh thần phục vụ thông tin. Việc này cực kỳ quan trọng, nhưng cái đấy phải có nghề. Nếu bây giờ đi truyền đạt kinh nghiệm hay đi dạy cho các thế hệ sau thì tôi thích nhất là dạy làm trợ lý. Tôi từng giảng bài ở Học viện Tình báo về nội dung nhiệm vụ của một trợ lý tình báo phải như thế nào. Chả cần giáo án gì, cứ tiến nói những gì tôi đã kinh qua, các học viên thích mê. Có câu chuyện vui mà tôi nhớ trong quá trình làm trợ lý, đó là đầu năm 1986. Lúc đó có một vấn đề ông ba phải trình lên cấp trên. Đầu tiên là với cục, tức là ông Tư Văn, ông Vũ Chính. Sau đó là trình chỉ huy mặt trận để ký gửi ra Hà Nội. Hôm đó mùng 1 Tết Dương Lịch, ông ba cáu suốt từ sáng sớm. Cả bọn biết thế là chán rồi, vì hôm ấy định xin ông ba ít tiền liên hoan Tết, mà việc không trôi thì xin sao được. Tôi đang không biết lý do làm sao thì nghe mấy người bảo: ông ba làm báo cáo gửi ra Hà Nội nhưng bị trả lại hai lần rồi nên đang cáu. Tôi còn nhớ cửa sổ ngay bàn ông làm việc mở ra hành lang, mỗi lần đi qua chúng tôi phải luồn người phía dưới cửa, sợ ông nhìn thấy lại giận cá chém thớt. Đến trưa tôi hỏi Quyên, cô ấy mếu máo: chả biết, chữ chú viết đây em đánh máy theo, giờ chú lại bảo em đánh máy tin nào mà bị các chú trên trả về. Tôi đọc công văn ông ấy gửi Bộ trưởng Quốc phòng, cái gì mà thưa ủy quyền, cái gì mà kính trình Bộ trưởng, ký tên Quyền cục trưởng Tư Văn. Câu chữ trong văn bản ông viết không tài nào nghe được. Có hai người tôi thấy ngôn ngữ viết lạ nhất, không chấm, không phẩy, không chính tả gì. Ông Sáu Nam là một, ông Ba Quốc là hai. Người ta viết một trang, nhưng ông Sáu, ông Ba chỉ viết ba dòng. Mà lạ là đọc ba dòng ấy là hiểu hết, không sai tí nào với ý của các ông. Có điều đưa nguyên si như thế vào văn bản thì không được. Tôi nghĩ bụng, ông Ba viết báo cáo như này hỏng là phải rồi, nhưng không dám nói. Ông Ba cũng không giao cho tôi việc này. Tôi nói Quyền đưa báo cáo cho tôi. Buổi trưa gặp ông ba tôi thưa: thưa chú, Quyên nhờ cháu gửi chú cái công văn mới đánh máy xong. Ừ, cái báo cáo gửi đi gửi lại mà cứ bảo là không được, thế nào là được bây giờ? Tôi hỏi ông: cái này là gì hả chú? Đấy, việc nó thế, tôi thì nó như thế, vậy mà đưa lên các anh ấy không chịu. Tôi đã phải giải thích, nhưng nói đi nói lại 2-3 lần rồi mà vẫn chưa được. Thưa chú viết nặng quá, gắt quá, cần viết êm êm, mấy ông cơ quan thích giọng khác. Khác thế nào? Thưa chú, ví dụ một vài câu chữ mình viết văn hành chính, chứ viết kiểu nghiệp vụ của mình sợ không ổn. Thế viết thế nào? Thưa chú cho cháu sửa lại, chiều cháu trình chú xem. Nhưng cậu không được làm sai ý nào đâu đấy nhé. Vâng, cháu sẽ không sửa ý nào, chỉ rút gọn còn độ 2 trang thôi. Xong bữa trưa, tôi ngồi đánh máy lại, chiều đưa ông xem. Ông thở dài: Ôi trời, rắc rối. Rồi ông cầm đi. Khoảng 4 giờ chiều ông về, tôi thấy ông cười: Được rồi cậu ạ, các anh trên đồng ý rồi, ký rồi, gửi ra Hà Nội được rồi. Anh em cũng thở phào, coi như mọi chuyện ổn. Vấn đề của ông Ba là ông thường tự viết do rất coi trọng thông tin. Nhưng ông giỏi và quen làm là nghề chỉ huy tình báo, chứ ông làm văn thư thì không ổn. Những cái như này phải thợ viết. Với lại văn của ông vẫn mang hơi hướng của cách hành văn trong Địch Hậu cũ, viết là kính trình bộ trưởng, trong khi đúng ra phải là kính gửi đồng chí bộ trưởng. Còn về nội dung, ông nói trong văn bản thì không sai tí nào. Tôi nhớ đến câu nói của Julian Stemjonov trong quyển sách Tát được quyền tuyên bố, đại ý: trong công tác tình báo, việc biểu đạt một vấn đề đôi khi chiếm tới 40% giá trị bản tin. Giá trị của tin tức chỉ 60% thôi. Với những người có trình độ, người ta có thể biểu đạt theo cái kiểu nó là thế này hoặc thế khác với cùng một vấn đề. Đến tận chiều muộn, tôi mạnh dạn: Thưa chú, hôm nay ngày Tết Dương lịch. Thế à? Sao? Thưa chú, ngày đầu năm nếu có tí gì liên hoan đón năm mới thì... Ông ngó lơ không nói gì. Sau ông gọi anh Hùng cấp cho mỗi người chúng tôi 20 ria, còn được thêm túi thuốc lá cô táp, loại thuốc lá cuốn có 10 điếu bỏ trong túi ni lông. Anh em phấn khởi được liên hoan đầu năm, mà cách chính là thấy ông Ba vui. Nhân nhắc đến chuyện sử dụng ngôn ngữ miền Bắc và miền Nam, tôi nhớ lại hồi mới sang, có lần bị ông Ba chỉnh vì tôi hay dùng chữ ạ ở cuối câu. Ông bảo: các cậu miền Bắc vào cứ hay ạ, ạ thì nhiều nhưng nói rồi có làm đâu, nên bỏ chữ ạ đi, nghe kỳ lắm. Thế tôi ngẩn mặt ra. Ông nói thêm: nhưng nên thêm chữ thưa vào đầu câu, nghe vừa lịch sự vừa khiêm tốn mà lại không quỵ lụy nịnh bợ. Còn xưng hô công sở thì ông bảo: hồi xưa ở Sài Gòn, trong các công sở, người ta thường xưng ông, tôi, anh, tôi. Với phụ nữ thì bà, tôi, cô, tôi, hoặc thân mật lắm thì là ông, em. Đấy là những câu chuyện vui khi tôi làm trợ lý của ông Ba. Nhưng cũng có những câu chuyện không vui mà đến giờ tôi vẫn không sao quên được. Nói dối thượng cấp. Ông Ba ít nói, còn khi đã nói thì cứ ý mình ông nói, nên hay ngược với cấp trên. Cũng may tôi để ý thấy những người lãnh đạo, những ông lớn thực sự có tầm nhìn thì lại cực kỳ tin ông Ba, cả về sự trung thực, cả về năng lực nhìn nhận vấn đề của ông Ba. Có lần khi bàn về một vấn đề hệ trọng, ông Sáu Nam, tư lệnh mặt trận, nói: tôi chưa đủ thông tin về chuyện này, nhưng vì anh Ba nói, tôi đồng ý. Tuy nhiên có câu chuyện đáng nhớ về một lần ông Ba nói dối ông Sáu Nam, mà nếu là người khác thì chắc xong rồi. Hồi đó ta bắt được tên TX, đầu mối quan trọng, để lần mò ra tên cầm đầu tổ chức địch ngầm ở Phnom Penh. Nhưng đã làm đủ mọi cách mà hắn không khai. Đêm ấy, đội đặc nhiệm có nhiệm vụ trông coi tên này, sơ ý để hắn thắt cổ chết. Hắn ngồi gần song cửa sổ, cuốn cái áo vào cửa thế nào mà ngả ra sau chết được. Một cán bộ bị đình chỉ công tác và có khả năng ra tòa. Lúc đó ông Ba quyết định tạm thời chưa báo cáo, để chờ tìm được tên cầm đầu tổ chức địch ngầm. Vậy nên khi ông Sóng Nam yêu cầu thì đơn vị vẫn gửi báo cáo lên, nhưng đó là những thông tin mà TX đã khai lúc trước. Khoảng 2 tuần sau vẫn gửi báo cáo của hắn, tinh thần là câu giờ để chờ tìm bắt được tên chỉ huy địch ngầm. Mặc dù tinh thần là quên câu chuyện thằng TX đi, nhưng tên này vẫn được coi là con đường dẫn đến việc tìm tên địch ngầm, nên càng cố tình quên càng phải nhớ. Ông bà một mặt thúc Tư Ẩn chạy đôn chạy đáo tìm bằng được tên kia, một mặt ông vẫn gửi báo cáo lên trên. Rồi một hôm ông ba bảo: "Ông Sáu Nam lại có yêu cầu mới về chuyện này." Tôi nghĩ bụng: "Thì cứ nhận luôn với ông Sáu đi." Nhưng không dám nói. Ông ba thừ ra rồi bảo: "Thôi cứ để đấy đã." Khoảng tuần sau, ông Sáu Nam gọi ông ba lên. Ông ba lẩm bẩm: "Không biết ông Sáu gọi lên về chuyện gì." Tôi biết đầu ông nặng trĩu chuyện tên TX kia. Ông lo lắm, không phải chuyện đùa. Ông bảo tôi: "Chiều cậu đi với tôi." "Vâng, chú ấy hỏi chú việc gì để cháu chuẩn bị nội dung." "Biết anh ấy hỏi gì đâu mà chuẩn bị." Chiều hai thầy trò lên nhà ông Sáu Nam. Tôi vốn chơi thân với anh Sáu Ngọc, thư ký của ông Sáu Nam. Đến nơi tôi nói với ông ba: "Cháu ngồi với anh Sáu Ngọc dưới này." Anh Sáu Ngọc bảo tôi: "Hôm nay thầy mày bị sát xà phòng chết đó mày." "Sao ạ?" "Sáng nay có người vào báo cáo gì đó. Ông Sáu Nam bực lắm, bảo tao kêu ông ba vào gấp." Câu chuyện là ông ba giấu việc tên TX đã chết, nhưng ở đơn vị khác có một ông đã lên mách với ông Sáu là tên kia chết rồi. Tôi gạ anh Sáu Ngọc: "Hai anh em mình ngồi gần gần xem ông Sáu nói gì." Ở Campuchia, nhà biệt thự rất đẹp, thường làm kiểu nhà sàn thấp. Ngồi dưới cầu thang là nghe được tiếng các ông nói với nhau. Tôi nghe ông ba báo cáo với ông Sáu Nam, nhưng bập bõm không nghe được kỹ. Đại khái là vừa ngồi xuống, ông Sáu Nam hỏi: "Thế TX là thằng nào?" "Thưa anh, nó liên quan đến tên chỉ huy địch ngầm của Khmer Đỏ." "Khó quá." "Đang làm chưa ra anh ạ." Ông ba trả lời ông Sáu Nam. Ông Sáu Nam thở dài đánh sượt rồi nói: "Thôi được rồi, anh về chuẩn bị. Mai anh đưa nó lên đây gặp tôi." Biết có chuyện rồi, ngần ngừ một lát, ông ba đánh bạo nói: "Thưa anh, TX nó chết rồi." "Sao chết?" "Nó tự sát chết, do anh em sơ suất. Tôi xin nhận khuyết điểm và chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc này." "Chuyện như thế mà bây giờ anh mới nói. Anh về dặn anh em phải hết sức thận trọng, phải có trách nhiệm chứ." Ông Sáu nghiêm giọng: "Nhưng mà thôi, đừng có đưa anh em ra xử lý kỷ luật." Đấy là lần duy nhất tôi thấy ông ba nói dối mà bị ông Sáu Nam bắt vở. May sau này ta và bạn phối hợp bắt được tên chỉ huy địch ngầm nên câu chuyện trôi đi, nhưng đó là một kỷ niệm nhớ đời với ông ba. Những lần ông ba bị chơi khăm. Ở đội X, ông ba cũng trải qua những hỉ nộ ái ố, nhất là khi ông thỉnh thoảng phải làm việc trực tiếp với đối tượng địch ra hàng. Tôi còn nhớ câu chuyện có một tên đã qua mặt được ông ba khiến ông tức điên. Hồi ấy khi chuẩn bị bước sang giai đoạn mới, tôi báo cáo ông ba: "Thưa chú, khách xin gặp lãnh đạo cấp trên, chú xem thế nào?" "Để tôi gặp." "Thưa chú có cần chuẩn bị gì không?" "Thì nói thẳng với nó thôi, nói thẳng nói thật là lời nghe được." Lúc gặp nhau, ông ba trực tiếp làm việc, tôi và Thạnh ngồi phục vụ. Thạnh giới thiệu ông ba là lãnh đạo cấp cao. Tên khách nhìn ông ba, tự dưng mặt nó xanh rờn. Mặt ông khi nhìn nó thì nghiêm lắm: "Nay tôi gặp anh có mấy lời trao đổi." Đầu tiên ông ba nói về tội ác của Khmer Đỏ, rồi ông hỏi nó: "Anh thấy thế nào?" "Thưa ông, đúng quá, Khmer Đỏ tội ác tày trời, giết hại người dân Campuchia." Ông bà rút gan ruột ra nói với nó, vì ông chuẩn bị nội dung từ hôm trước. Tôi ngồi nghe cảm thấy đúng là uốn bà tật lưỡi. Tên khách nghe cứ gật gật lia lịa: "Vâng, vâng." "Bây giờ muốn có hòa bình thì phải ngăn chặn chiến tranh. Muốn ngăn chặn chiến tranh thì anh phải trung thực. Chúng tôi cần anh hợp tác, mà cụ thể các cậu đây sẽ nói với anh." "Vâng, đúng là phải như thế." Tôi nghĩ bụng: "Thằng này có chịu khai gì đâu mà nó nói như thật." Lúc ấy tôi thấy ông ba quay sang nhìn tôi, ý là: "Đấy, phải nói như thế nó mới chịu nghe." Tôi ngấm lời ông ba từng dạy tôi: không có cái gì thuyết phục người ta bằng cách chia sẻ quyền lợi. Quyền lợi của đất nước nó là cái gì? Của người dân nó là cái gì? Của gia đình nó là cái gì? Của nó là cái gì? Không có gì thuyết phục nó hơn là cái đó. Chứ nói chính trị không ăn thua. Hôm ấy đáng lý đến đoạn đó ông bà đi ra luôn thì xong việc. Nhưng ra đến cửa ông lại quay đầu hỏi lại nó: "Nãy giờ anh nói tôi đúng là đúng chỗ nào?" Campuchia có câu tục ngữ đại ý là: ông là ông lớn thì nói gì chả đúng. Trời đất, cả thầy lẫn trò đều chưng hửng. Nó nói thế khác nào công lao ông bà ngồi cả tiếng đồng hồ để giảng giải và thuyết phục nó. Cuối cùng chốt lại là: ông làm lớn thì nói gì chả đúng. Tự nhiên thấy mặt ông đỏ bừng, nhưng không nói gì, rồi bỏ ra ngoài. Thấy ông nổi nóng, tôi xô ghế đứng dậy giải tán. Đó là câu chuyện ông bà bị khách chơi khăm. Nhưng không những thế, ông bà còn bị lừa. Tôi lại nhớ một câu chuyện dở khóc dở cười về một tên xì thầu tham gia vào đường dây liên lạc của Khmer Đỏ. Cả ông Ba Quốc, ông Ba Quang đều bị nó qua mặt. Khi đó ta đến bắt tên này và bắt luôn cả vợ hắn, vì chúng cùng đường dây của Khmer Đỏ. Nhưng vợ giam riêng, chồng giam riêng, hai vợ chồng không biết là cùng bị bắt. Một hôm hắn bảo tôi: "Tôi biết vợ tôi bị đưa vào đây rồi." "Không phải." "Tôi chắc chắn vợ tôi bị đưa vào đây. Nếu các ông muốn tôi khai thì cho tôi gặp vợ tôi." Tôi báo cáo với ông bà, cân nhắc mãi, vợ chồng nó ở trong này cho gặp nhau cũng không thể nào thông tin ra ngoài được. Sau khi cho gặp nhau thì hy vọng nó giữ lời hứa, thậm chí nó không khai thì cũng không mất gì. Cuối cùng nhất trí cho chúng gặp nhau. Thế là chọn một căn phòng rộng, khiêng một cái giường vào, cũng có đệm cao su, cũng có ga mới sạch thơm tho, chuẩn bị đủ các thứ. Lúc bấy giờ đặc biệt có chiếc máy ghi âm mới mua từ Thái Lan. Hồi đó chỉ có máy ghi tiếng chứ chưa có ghi hình. Thế là hì hụi khoan tường để đặt máy ghi âm. Ông Ba Quang là bậc thầy về khai thác nên phân tích thế này: lúc vợ chồng gặp nhau, nó cảm động thì sẽ nói ít. Dù ít dù nhiều thì cũng có cơ sở để đấu tranh. Nên vấn đề là phải ghi âm bằng được nó nói với nhau cái gì. Anh Thành, Vũ và cậu đồng kỹ thuật đem máy xuống công cuộc chuẩn bị mất hơn một ngày trời. Thử máy, nói đủ giọng to, giọng nhỏ, rồi ròng dây ra một phòng cách đó xa xa, nối với cái đài cassette để phát ra tiếng và ghi âm lại. Vì hồi đó chưa có cáp nghe, ông Ba Quang chắc mẩm: thế nào vợ chồng nó cũng nói, không nói về tổ chức, hoạt động thì ít nhất cũng nói chuyện con nó, chuyện gia đình nó. Qua cái này nghe nó tâm sự để nắm thêm thông tin. Thử máy xong thì cho vợ chồng chúng gặp nhau khoảng 8-9 giờ tối. Trước đó tôi có nói lén với Thạnh: cho nó gặp nhau làm gì, chỉ tốn công mình. Vì lúc bấy giờ đi mua giường, nệm khá tốn kém. Vậy mà từ lúc gặp nhau cho đến tận 4 giờ sáng, hai vợ chồng chúng không nói một câu nào, chỉ hì hụi với nhau. Ông Ba Quốc, Ba Quang cứ ngồi yên nghe tiếng loa mà không nói gì, vừa bực mình vừa xấu hổ. Vợ chồng thằng kia suốt từ đêm hôm đến gần sáng cứ im lặng, không nói câu nào, chỉ hỉ hả làm chuyện đó, xong rồi giải tán. Còn các ông thì thực sự mắc cỡ, vì chuyện ấy diễn ra trước mặt cả bọn lính trẻ, kiểu như bụng bảo dạ. Đúng là mình già rồi còn dạy. Hôm sau nhìn tên đó, thật lòng tôi chỉ muốn bóp cổ, bởi cả đêm hai ông già phải thức trắng vì chúng nó, chăm chú nghe và sợ chúng nó nói gì bị lọt thông tin. Hồi đó cái băng ghi âm cứ thu hết lại phải lấy ra nhét cái khác vào, nên ai cũng bận bịu, căng thẳng, hồi hộp. Kết quả tiếng thu còn không được rõ như bây giờ, chủ yếu là tiếng cọt ca cọt két cả đêm. Hồi đó không có máy ghi hình nên không thể nào soi được. Tối mò mò, làm sao mà biết chúng nó ám hiệu gì? Chỉ hy vọng nó nói với nhau mà chúng nó không nói gì, thế là thua. Đấy là câu chuyện cười ra nước mắt, bực mình, vô duyên, chẳng ra làm sao. Đúng kiểu con hổ bị con muỗi đốt, ngứa muốn điên là như thế. Nghĩ tới việc những người thầy lớn với đầy sự kính trọng cũng có những lúc bị té, khiến bọn trẻ chúng tôi không nhịn được cười. Bọn thanh niên chúng tôi còn cười với nhau được, chứ mấy ông già cười sao được. Nên cứ phải cắn răng lại. Các ông biết mình hố rồi, nhưng mặt vẫn cứ tỉnh bơ, coi như không. Nhớ lại vẫn thấy buồn cười. Cũng liên quan đến cái máy ghi âm, tôi lại nhớ đến câu chuyện khác. Ông Ba Quang thực sự là nhà tình báo đầy kinh nghiệm, một nhà nghiên cứu bậc thầy, nhưng cũng có lúc bị trượt vào chuối. Lúc bấy giờ lần đầu tiên mình có máy ghi âm nhỏ chạy băng mini cassette. Lúc đầu còn phải đưa cả kỹ thuật vào hướng dẫn sử dụng. Ông Ba Quang là người biết tiếng Anh, tiếng Pháp, lại từng là dân làm báo chuyên viết hài của báo Tin Sáng, nên được giao là người đầu tiên sử dụng máy ghi âm. Ông tự tin: "Thời chưa giải phóng, tớ đã dùng cái này rồi, có gì đâu, cứ để đây." Hôm ấy hai ông bà cùng làm việc với khách, tôi và Thạnh ngồi phục vụ. Chuẩn bị xong xuôi, tôi hỏi ông Ba Quang máy móc như thế nào. Ông tự tin bảo: "Yên tâm, xong xuôi đây rồi, để trong túi áo rồi." Vào cuộc, ông Ba Quốc bắt đầu nói chuyện, giọng nghiêm trọng lắm. Tên kia lắng nghe im lặng để nghĩ cách trả lời. Rồi đến lượt tên kia, không khí đang căng như dây đàn thì tự dưng trong phòng vang lên tiếng hát: "Em ơi, nếu mộng không thành thì sao?" Trời ơi, tiếng hát phát ra từ cái máy ghi âm nằm gọn trong túi áo ông Ba Quang. Ông Ba Quang cuống quýt thò tay vào túi, tôi cũng hỗ trợ thò tay sang, nghĩ bụng bóp trúng đâu cũng được, miễn là tắt được máy. Nhưng vội quá, máy không bóp lại bóp trúng đùi ông Ba Quang, khiến ông đau vẹo cả người. Khoảnh khắc rất khẩn trương nhưng lại diễn ra trong im lặng. Tên kia nhận ra sự việc nhưng hắn lờ đi, coi như không biết, chỉ ngồi im đợi mấy thầy trò loay hoay với nhau. Cuối cùng bấm một lúc mới tắt được cái máy trời đánh. Hóa ra hồi đó băng cassette hiếm và đắt nên thường được dùng lại. Mấy cha kỹ thuật đem băng đi thu nhạc vàng về nghe, xong lấy cái băng đó cho vào máy để ông Ba Quang sử dụng lại để ghi âm. Không may, thay vì bật nút thu thì ông ấy lại ấn vào nút phát. Nghĩ đến tên khách ấy, tôi vẫn còn thấy buồn cười và phục sát đất, vì mặt hắn lúc ấy tỉnh bơ như không có chuyện gì. Lúc ấy ông Ba Quang thì đỏ mặt tía tai. Ông Ba Quốc thể hiện sự thất vọng, chỉ biết lắc đầu quay ra. Mấy thầy trò trở ra không ai nói gì. Buổi làm việc sôi hỏng bỏng không, vì cuối cùng tên kia không nói gì. Cả buổi làm việc hôm đó chỉ có ông Ba Quốc nói. Đến lúc chờ hắn mở miệng thì bắt đầu tiếng hát. Hát xong thì giải tán. Tập 9: Những nẻo đường Campuchia. Kể về những chuyện của ông Ba Quốc mà tôi trực tiếp mục sở thị, chứ không phải là chuyện nghe ông kể lại, có lẽ là nói hoài không hết. Tôi chỉ kể những câu chuyện mà ở đó tôi nhận được nhiều bài học kinh nghiệm đắt giá từ ông để làm hành trang cho mình. Trong thời gian ở Campuchia, ông Ba hay phải đi công tác. Trong ba tuyến chính của ông thường đi gồm từ Phnom Penh đi Siem Reap, Bát Tam Bang tức là lên núi, từ Phnom Penh đi Công Pông Som là xuống biển, từ Phnom Penh về thành phố Hồ Chí Minh tức là về hậu phương. Có nhiều chuyến đi tôi được ông Ba cho đi cùng. Đặc điểm của ông Ba là rất ít khi cho đơn vị theo hộ tống mà đi rất gọn nhẹ, thường chỉ có một xe của ông và một xe bảo vệ gồm cả trợ lý. Khi về thành phố Hồ Chí Minh thì ông rút gọn chỉ đi một xe. Ông không thích rình rang là một chuyện, nhưng theo triết lý của ông càng gọn bao nhiêu, càng bất ngờ bao nhiêu thì an toàn bấy nhiêu. Ông nói với tôi: "Nếu anh trang bị đầy đủ và thật kỹ càng, hộ tống cồng kềnh thì khả năng an toàn không tăng lên bao nhiêu, mà khả năng mất an toàn tăng lên nhiều là do bị lộ. Trong các chuyến đi ấy, ông có đặc điểm là không bao giờ ngủ trên xe, cũng như những chuyến đi công du phía Bắc sau này. Trên xe bao giờ ông cũng thức, nói chuyện gần như liên tục. Có những lúc tôi nói: "Chú ngủ tí đi." "Không, tôi không buồn ngủ." Sau này ông dặn tôi, việc đầu tiên lên xe là nói chuyện để cho cậu lái xe đừng buồn ngủ. Mình muốn an toàn thì phải thức mà hầu nó. Thậm chí ông còn hỏi lái xe: "Có uống nước không? Tôi rót cho." Đặc điểm thứ hai, trong những chuyến đi ấy, câu chuyện của ông ba bao giờ cũng xoay quanh mục đích của chuyến đi, nên lại là một câu chuyện nghề hoặc một câu chuyện đời có liên quan đến chuyến đi ấy. Ông ba luôn luôn ngồi trước, lính tráng ngồi sau. Đấy cũng là cách mà ông dạy học trò. Có lần tôi hỏi ông: "Thưa chú đã bao giờ trên đường đi gặp nguy hiểm khó thoát chưa?" "Chưa gặp." "Sao chú biết những tình huống này?" "Tự tôi nghiệm ra thôi." Ông bảo, với những chuyến đi như thế, hay nói chung trong nghề tình báo, khi mất an toàn, tức là lúc bấy giờ câu chuyện kết thúc, không có lần thứ hai để mà rút kinh nghiệm nữa. Vì vậy, tự thân phải nghĩ ra các tình huống để mà đảm bảo an toàn. Ông ví dụ, ngồi trên xe khi có chuyện thì nhất thiết không được dính chùm. Khi có động, cửa xe mở ra là bốn người chạy bốn hướng, may ra sống sót. Nếu mà dính vào nhau là chết thật. Sau này tôi cũng dặn anh em, khi có chuyện nếu tôi mở cửa chạy thì các cậu mỗi thằng một đường, đừng thằng nào cứu thằng nào, đừng thằng nào dính vào nhau, không có chết cả chùm. Thực tế tôi từng trải qua một tình huống tương tự trong cuộc bạo loạn tại Phnom Penh năm 1997. Với ông ba, trên xe thì người thủ trưởng bao giờ cũng ngồi trước, vì khi địch tìm mục tiêu thì thường nó nhắm cửa sau bên phải. Thực tế luôn như thế. Mục tiêu của lính bắn tỉa sử dụng AK, M79, B40 hay B41 bao giờ cũng là cửa bên phải đằng sau. Ông cũng phân tích tình huống khi bị chặn đường. Nó chặn đằng trước thì chắc chắn đã có chuẩn bị đằng sau, nên xe mình dừng hoặc lùi một cái là chết liền với nó. Bị chặn là không dừng lại cũng không lùi, vì dừng là chết, lùi cũng chết. Nếu muốn sống sót thì cứ đè nó mà đi. Có lần ở Phnom Penh, cũng trong đợt bạo loạn cuối năm 1997, cậu Đông lái xe cho tôi. Do được tôi dặn câu chuyện này từ trước, nên khi bị chặn đã lao cả chiếc Land Cruiser ủi vào chiếc ô tô 4 chỗ chặn đường, cứ ngếch lên mà chạy, thế mà thoát. Đấy là những bài học mà ông ba dạy cho chúng tôi trong lúc ngồi trên xe trong các hành trình ấy. Ông ba cũng biết lái xe. Trong thời kỳ địch hậu thì ông tự lái xe đi làm. Thời kỳ Campuchia, tôi có hỏi ông: "Chú ơi, sao chú không lái xe?" "Không, đấy không phải nghề của tôi. Lái xe là nghề của cậu Phú." Thấy tôi vẫn muốn hỏi tiếp, ông nói rất nghiêm túc: "Khi không làm được việc nghiêm túc thì đừng có làm, có làm sao thì phiền anh em." Ý ông là cái nghề của ông khác nghề của Phú, nghe nó để nó làm, đừng ai tranh. Còn khi không ai làm được thì mới để đấy tôi làm. Những cái đó thuộc về nguyên tắc, kiểu không phải ông là thủ trưởng là thích làm gì thì làm. Tôi nhớ chỉ có một lần thấy ông lái xe, còn lại chưa bao giờ thấy. Trong khi ông là người lái xe rất lão luyện từ hồi trong lòng địch, ông dẫn chứng một câu nói của một ông người Anh mà ông đọc ở đâu đó, là người ta hỏi ông làm sao giữ được an toàn sau mấy chục năm lái xe. Ông bảo chỉ có mỗi một bí quyết: khi ra đường anh phải coi tất cả các lái xe khác đều là thằng điên thì anh sẽ an toàn. Nghiệm ra thấy đúng thật. Anh mà đi theo đúng cái anh nghĩ là chưa đủ, mà anh luôn phải đề phòng xe khác, vì nó có thể trở chứng làm những chuyện không ai có thể ngờ được. Hay câu chuyện về cách bật lửa và khẩu súng ngắn là hai vật bất ly thân của ông. Ông bảo bật lửa là để phi tang tài liệu, còn việc đeo súng ngắn mà lại tháo ra để trên xe thì đeo làm gì? Đã đeo súng thì phải luôn luôn dính bên người, khi cần đến nó mà không có thì không bao giờ còn cơ hội thứ hai. Đến bây giờ tôi nghiệm đúng thế thật. Chỉ khi nào một mất một còn mới hiểu cần tới khẩu súng như thế nào. Đến lúc đấy mà không có trên tay thì còn thời gian đâu mà rút kinh nghiệm. Mỗi lần thắp tùng ông đi công tác thì việc dừng chân nghỉ bên đường vừa là một trải nghiệm, vừa là một sự nghỉ ngơi, thư giãn. Vì ông rất cẩn thận. Nếu cần 2 giờ chiều đến nơi là ông đã tính mấy giờ sáng phải đi. Ông không có kiểu tự phát. Từ Phnom Penh mà định đi Bát Tam Bang hoặc Công Pông Som thì không bao giờ dừng ở những quán dọc đường. Ở Campuchia không có nhà mặt tiền ven quốc lộ, bao giờ cũng xây tít vào trong, nên thường có con đường đất dẫn từ quốc lộ vào nhà. Bao giờ đầu đường cũng có những cây đa lớn. Ở đó người dân làm một cái sạp tranh có mái che rất mát, tuy thô sơ cũ kỹ nhưng sạch sẽ. Thêm một cái chum chứa nước mưa để cho người đi đường ghé vào uống nước nghỉ chân. Hầu như ở ngã ba nào cũng có sạp tranh như thế. Một nét văn hóa rất hay của người Campuchia. Nếu ngồi ở đấy nghỉ ngơi thì tuyệt. Bày cơm ra sạp, trời nắng nhưng gió mát, có nước mưa rửa mặt, rửa tay, ngồi ăn rất thoải mái. Nhưng ông bà Quốc không chọn những chỗ như thế. Mà đang đi, ông nhìn thấy cái cây mồ côi tỏa bóng mát ven đường là bảo dừng lại. Mấy anh em xuống xe dọn dẹp trước, rồi thầy trò ngồi ăn cơm. Ngon thì được cơm nắm, mà không thì ăn bánh mì, chủ yếu nghỉ ngơi là chính. Có lúc tôi hỏi: "Chú ơi, sao chú không cho dừng lại những cái mái ngã ba đường có lu nước vừa ngon lành vừa mát? Cậu không sợ bị phục à?" Có cảm giác khi rời khỏi thành phố Hồ Chí Minh là ông chuyển sang trạng thái khác, tâm thế khác, động tác khác, chứ ông không lẫn giữa chỗ này với chỗ kia. Những dịp công tác từ thành phố Hồ Chí Minh sang Phnom Penh là những chuyến đi rất thú vị. Vì tôi được nghe ông ba kể nhiều chuyện và đặc biệt được dừng ăn cơm ở nước lương rồi mới đi tiếp đến Phnom Penh. Tôi nhớ bên kia bờ tây sông Mekong có một dãy quán. Ở đó có một quán của cô gái người Campuchia gốc Việt bị tật một chân. Cô này có món ăn tuyệt ngon là canh gà chua ngọt nấu với tỏi phi. Ăn một lần là không thể quên. Ông bà rất ít khi tạo quy luật, nên tôi không hiểu vì sao lần nào đi lên Phnom Penh ông cũng bảo dừng ăn cơm ở quán đó. Có thể tại vì ông thích ăn canh gà quá chăng? Mỗi lần ăn xong, thanh toán tiền, ông đều bảo cho thêm người ta một ít. Có lẽ vì ông thấy cô chủ quán này bị tật, gợi cho ông nhớ tới người con dâu của ông là chị Thương. Chị ấy cũng bị tật, nên ông không biết giúp đỡ như thế nào ngoài dặn anh em trả dư dư ra một chút. Bao nhiêu ông không bận tâm để cô chủ quán ấy có thu nhập tốt hơn. Những chuyến đi với ông ba đầy thú vị, những câu chuyện về con người, cách sống của ông, nghiệp vụ và thủ đoạn chuyên môn của ông. Sau này tôi có thói quen là khi ngồi trên xe đi đường dài là không ngủ, cứ nghĩ về một vấn đề gì đấy thì rất sáng suốt, vì bối cảnh thay đổi liên tục, đi qua những miền đất khác nhau, cảnh vật khác nhau, với một vấn đề mình chịu khó miên man suy nghĩ thì rất sáng, khác xa kiểu ngồi trong phòng quanh đi quẩn lại. Hoặc có dịp ngồi máy bay đường dài, hầu như tôi không để phí thời gian, luôn nghĩ về chuyện này, chuyện kia hay đọc một cái gì đó bổ ích. Cái đấy ông không dạy tôi, nhưng ông tạo cho tôi thói quen như thế. Tôi gọi đấy là lao động trí óc, lao động về thần kinh con người. Tôi đọc sách thì thấy các nhà khoa học cũng lý giải như vậy. Cách đây vài năm tôi đi Nhật kiểm tra sức khỏe, tôi hỏi bác sĩ: "Bây giờ tôi làm thế nào để tập thể dục giữ sức khỏe?" Chấm ba chấm các thứ. Ông bác sĩ bày cho tôi cách ăn uống, rèn luyện thể lực giữ sức khỏe. Tuy nhiên ông ấy nói: "Quan trọng nhất với con người đó là lao động trí óc, nó quyết định sống lâu hay không." Tôi hỏi: "Vì sao?" Vị bác sĩ bảo thế này: "Anh lao động tập thể dục ở cường độ thứ hai, thứ ba thì năng lượng anh đốt chỉ bằng khoảng 1/3 khi anh lao động trí óc. Nếu con người có tập luyện đến mấy mà không suy nghĩ thì sẽ bị béo phì, trì trệ, đần độn, rồi sức khỏe yếu đi. Tôi nghiệm đều đúng cả. Mình bao nhiêu tuổi, hoàn cảnh nào đều phải duy trì lao động, trong đó lao động trí óc là quan trọng hơn cả. Chính ông bà đã tạo cho tôi thói quen như vậy, khiến tôi phải suy nghĩ, tự đặt ra những câu hỏi mà chính mình phải trả lời. Và cứ miên man như thế, mấy chục năm thành thói quen. Câu chuyện về những nẻo đường Campuchia là như thế. Và sau này những chuyến đi lặp lại ở biên giới phía Bắc, thầy trò rong ruổi, tôi lại tiếp tục được nghe, được học từ ông ba nhiều điều. Còn khi tôi bắt đầu sổ lòng, thì lúc ấy ông không còn ở bên tôi để kèm cặp nữa. Đó là những chuyến đi xa với nhiều họ tên khác nhau, nhiều cuốn hộ chiếu khác nhau, nhiều sứ mệnh khác nhau. Nhưng tôi luôn vừa đi vừa nghỉ ngơi, thư giãn, ngoài ra là suy nghĩ và đọc. Ông ba không dạy, nhưng chính ông đã rèn chúng tôi những thói quen như vậy. Ông không biết những thói quen xấu, nên tôi toàn học được ở ông những thói quen tốt. Có những điều mà ông không dạy, nhưng tự tôi học được từ cách sống của ông, từ cách làm việc và từ cách ông suy nghĩ. Chương 3. Ông ba và đồng đội. Cơ cán đi sâu, điệp viên Trần Văn Tá. Những ngày ở Campuchia, ông ba kể nhiều về thời kỳ ông hoạt động trong hậu địch từ năm 1954 đến năm 1974 khi ở Sài Gòn. Ông ba quốc, tên thật là Đặng Trần Đức, sinh ngày 19 tháng 10 năm 1922 tại Thanh Trì, Hà Nội. Hồ sơ của tổ chức ghi: xuất thân từ một gia đình nghèo, bố làm tùy phái, sau cách mạng làm công nhân, quê hương ngoại thành Hà Nội. Ngay từ thời niên thiếu, đồng chí Đặng Trần Đức, tức Ba Quốc, đã phải vừa học vừa phụ giúp gia đình, lúc ở với bố, lúc ở với ông nội, khi thành thị, khi nông thôn, học tập văn hóa không cơ bản, không tới nơi tới chốn. Cách mạng tháng 8 thành công, 23 tuổi cũng mới coi như hết chương trình cấp 1 phổ thông và biết thêm vài chữ Hán. Trước cao trào vận động cách mạng sôi nổi năm 1945, nhất là từ sau mùng 9 tháng 3 năm 1945, Pháp đầu hàng Nhật, đồng chí Quốc đã bắt đầu gắn bó với cách mạng tháng 5 năm 1945 và càng hăng hái tích cực lao vào hoạt động cách mạng từ sau ngày 19 tháng 8. Với nhiệt tình hăng hái của tuổi trẻ, đồng chí nhận tất cả mọi công việc được giao phó, kể cả những việc chưa hình dung được với sức mình phải làm như thế nào, như chủ tịch xã. Ngay sau ngày khởi nghĩa, nhưng cũng từ các công tác đã làm nổi lên sở trường và lòng ham thích của đồng chí là hoạt động truy nã và trấn áp kẻ địch, khôn ngoan, tháo vát và không sợ hiểm nghèo. Nhiệm vụ hậu địch chưa cụ thể, hình dung sơ bộ, bám địch, chủ yếu là bám bọn công an địch, báo cáo tin tức về chúng ra ngoài và ngoài sẽ chỉ thị hoạt động tiếp theo. Ở hậu địch, ông Ba Quốc lấy tên là Trần Văn Tá. Trong nghề tình báo, những cán bộ của ta được phái vào lòng địch để hoạt động thường gọi là tình báo viên. Nếu là tình báo viên quan trọng, hoạt động độc lập trong lòng địch thì gọi là cơ cán đi sâu. Còn điệp viên là danh từ để chỉ những người của địch được ta móc nối, cảm hóa, thuyết phục để hoạt động cho ta. Ông ba là một cán bộ cấp huyện, trải qua thời gian công tác ở công an, chuyển sang tình báo quân đội, được chuẩn bị rất kỹ để phái vào Nam và chui vào mục tiêu cao sâu của địch. Vì vậy, đương nhiên ông ba là một tình báo viên, một cơ cán đi sâu. Tuy nhiên ông ba lại làm việc cho cơ quan tình báo của địch, không chỉ của chính quyền Sài Gòn, tức Phủ Đặc ủy Trung ương Tình báo, trước đó là Sở Nghiên cứu Chính trị của Trần Kim Tuyến, mà còn cả cho CIA và một số cơ quan mật vụ khác của phía bên kia. Vì vậy ông ba cũng có thân phận của một điệp viên. Tự đánh giá về bản thân mình trong giai đoạn hoạt động trước năm 1975, ông Ba Quốc tóm tắt như sau: tôi Đặng Trần Đức, tức Trần Văn Tá, sinh năm 1922 trong một gia đình nghèo. Cha tôi làm thợ mạ vàng cho một nhà in tại Hà Nội. Tôi phải bỏ học làm nghề kẻ giấy giúp gia đình. Tháng 5 năm 1945, tôi tham gia mặt trận Việt Minh khu Hàng Trống. Cách mạng tháng 8, tôi làm chủ tịch Ủy ban Nhân dân cách mạng lâm thời xã Thanh Trì, rồi về Hà Nội tham gia ngành công an diệt bọn phản động Đại Việt và Quốc dân Đảng. Kháng chiến bùng nổ, tôi là trung đội trưởng công an xung phong mặt trận Khâm Thiên, rồi khu trưởng Đức Hòa trong Ủy ban di cư Thanh Sơn. Tháng 5 năm 1949, tôi được giao công tác vào Hà Nội. Năm 1954, tôi được chỉ thị đi bằng con đường di cư vào Nam tiếp tục công tác. Ngày 20 tháng 5 năm 1974, tôi được báo giao thông bị bắt tại Suối Cụt và được chỉ thị ra căn cứ. Tôi tới cụm H67 ngày 27 tháng 5, về tới đoàn ngày 10 tháng 8 năm 1974. Với cả hai thân phận đó thì ông Ba đã phát huy được năng lực, vị trí của mình có thể nói là 200%. Chính vì thế, ông đã trở thành một người không thể thiếu trong hệ thống cung cấp tin tức cho tình báo quân đội, qua đó phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương và Bộ Tổng Tư lệnh trong suốt thời gian dài chiến tranh. Hồ sơ của tổ chức năm 1967 đánh giá về thành tích của ông Ba như sau. Tóm lại, từ năm 1964 đến năm 1967, ở cương vị nhân viên phủ đặc ủy Trung ương tình báo ngụy, lúc lên lúc xuống, khi làm việc này, khi làm việc khác, hai lần không có liên lạc và hai thời kỳ có liên lạc, đồng chí Quốc đã báo cáo về được cho chỉ đạo những tin tức sau đây. Tình hình tổ chức và hoạt động gồm phân công, phân nhiệm, thay đổi của Sở Nghiên cứu Chính trị và Phủ Đặc ủy Trung ương Tình báo Ngụy. Tình hình nội bộ ngụy quyền và tình hình hoạt động các đảng phái phản động, nhiều và cụ thể nhất là nội bộ Diệm và gia đình Diệm, tình hình đảng phái sau ngày Diệm đổ. Ý đồ Mỹ Ngụy lật đổ chế độ Sihanouk qua bọn Đáp Chuôn năm 1966. Phát hiện cơ sở truyền tin của Mỹ xây dựng tại Hải Phòng, Nam Định và Hà Nội, chuyển cho công an đánh giá tốt. Giải thoát được cho một cán bộ hoạt động của Thanh ủy Sài Gòn, có sự phản bội của Huỳnh Kim Hiệp. Một số tin tức về tình huống chiến sự, đánh giá địch ta của Phòng 2, Bộ Tổng Tham mưu Ngụy từ năm 1965. Một số tin tức của Hội đồng Tình báo Quốc gia. Đánh giá 24 năm hoạt động trong lòng địch của ông Ba Quốc, hồ sơ của tổ chức năm 1975 ghi như sau. Từ tháng 5 năm 1950 đến tháng 5 năm 1974, sau 24 năm hoạt động liên tục trong lòng địch, từ một con người như thế, trình độ văn hóa và chính trị như thế, được giới thiệu về nghiệp vụ như thế, trong công tác đã phấn đấu và trưởng thành, đã hình thành một lưới tình báo chiến lược có giá trị cao sâu trong ngành an ninh tình báo của Ngụy, một mục tiêu rắn tồn tại lâu dài. Trong quá trình công tác được bình chọn 3 lần là chiến sĩ thi đua, tặng thưởng huân chương chiến công hạng 2 và hạng 3. Tổng hợp thành tích, đồng chí được tuyên dương anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Khái quát những đặc điểm chủ yếu nhất về tổ chức chỉ đạo và cán bộ nổi lên những nét sau đây. Về tổ chức và chỉ đạo, khởi đầu phái khiển làm nhiệm vụ điệp báo cho ngành công an. Khi có yêu cầu chỉnh đốn tổ chức, cán bộ đã bám được địa bàn và chuyển thành nhân viên đi sâu phục vụ nhiệm vụ tình báo chiến lược. Dấu vết cách mạng khi bước vào hậu địch chưa được xóa hết, xâm nhập địa bàn theo phương thức hồi cư năm 1950. Mặc dù tình hình có nhiều biến cố không hay, nhưng nhờ chỗ dựa, lý lịch cán bộ được xác lập lại, trở thành hoàn toàn hợp pháp, bám được mục tiêu. Bảo vệ được nguyên tắc cự ly, đơn tuyến, tổ chức liên lạc bị vỡ nhưng không bị vỡ lở, tồn tại lâu dài 24 năm trong lòng địch. Từng bước chỉ đạo nắm được vấn đề, hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, hướng dẫn đi sâu khai thác vấn đề, danh nghĩa công khai chức nghiệp có trọng tâm, phát huy được tác dụng bảo vệ cách mạng mức độ cao cũng như thu thập được tài liệu có giá trị. Về cán bộ, nhiệt tình cách mạng, tự học, tự rèn, biết giữ gìn phẩm chất đạo đức trong sáng, có ý thức tổ chức kỷ luật tốt, xông xáo, tháo vát, say sưa hoạt động, từ một quần chúng cách mạng vươn lên một cán bộ nòng cốt trong quân đội. Rõ nét là một cán bộ cách mạng thành phần cơ bản, lớp nghèo thành thị, trình độ văn hóa rất hạn chế, làm tình báo nhưng tinh thần tích cực, tấn công rất tốt, biết vận dụng nhiều thủ đoạn để tạo thế, tạo lực, mở rộng quan hệ, nhiều thủ đoạn khá độc đáo và có quyết tâm cao. Rất tin tưởng và trung thành với cách mạng, tuy còn nhiều mặt nhận thức bị hạn chế, lý luận, phương pháp luận, nhãn quan chính trị, cán bộ đã hoàn thành nhiệm vụ của mình tương đối xuất sắc. Về cá nhân đồng chí Ba Quốc có ưu khuyết điểm. Ưu điểm: rất nhiệt tình với cách mạng, có tư tưởng táo bạo, bám địch, tấn công địch, ý thức trách nhiệm cao, ý thức tổ chức kỷ luật rất tốt, rất say sưa trong công tác đánh địch trong lòng địch, có nhiều thủ đoạn tích cực và khá độc đáo, đạo đức phẩm chất rất tốt, có nếp sống cần cù, giản dị và lành mạnh, không hề bị ảnh hưởng của nếp sống tư sản xa hoa trong lòng địch. Khuyết điểm: trên cơ sở nhược điểm kém lý luận, không được bồi dưỡng lý luận, nên phương pháp tư tưởng không toàn diện, suy nghĩ nhiều lúc còn cực đoan, đánh giá địch ta, trong hành động thiếu cảnh giác, nhiều trường hợp trong tác phong dễ có định kiến, còn nôn nóng, giao thông liên lạc giai đoạn đầu và trong hành động mở trộm tủ đánh cắp tài liệu. Tóm lại, đồng chí Ba Quốc là biểu tượng của một con người có nhiệt tình và phẩm chất cách mạng cao, say sưa công tác, tích cực tấn công địch, dám nghĩ dám làm, có khả năng hành động, mưu trí và thủ đoạn trong xử lý tình huống đối phó với địch. Tự đánh giá về 24 năm công tác qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, ông Ba Quốc viết: suốt thời gian 24 năm qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, được Đảng giao công tác hậu địch, tôi luôn luôn thể hiện được sự trung thành tuyệt đối với cách mạng, với Đảng, thể hiện được sự căm thù địch sâu sắc và tinh thần tấn công liên tục, kể cả những khi mất liên lạc, thể hiện được tinh thần thương yêu đồng chí, tin đồng chí và biết dựa vào nhân dân quần chúng để tiến hành mọi mặt công tác. Do đó, trong quá trình công tác đơn độc trong lòng địch, xa lãnh đạo, xa tổ chức, tôi đã đáp ứng được những yêu cầu của trên đề ra. Tuy nhiên, trong quá trình công tác, tôi có mặt nhược về mặt tài liệu nguyên bản, cung cấp được ít so với yêu cầu. Về phẩm chất đạo đức, trong suốt thời gian dài sống trong xã hội đầy xa hoa vật chất, tôi luôn giữ được tác phong đạo đức của đảng viên, sống giản dị, tiết kiệm công quỹ trong việc chi tiêu. Khi đọc những nhận xét của tổ chức cũng như tự kiểm điểm của ông Ba Quốc, tôi không thể hình dung được đấy là ông, thần tượng của tôi và những lớp cán bộ tình báo sau này. Những trang giấy, những dòng chữ khô khan, rất bình dị nhưng vô cùng nghiêm khắc, như hồ sơ của một cán bộ rất đỗi bình thường để nói về cuộc đời hoạt động của một người anh hùng. Không có tổ chức thì không có anh cơ cán Trần Văn Tá, không có anh Tá thì sẽ không có anh hùng Đặng Trần Đức, và đó cũng chính là cội rễ cho những thành công của ông. Có rất nhiều câu chuyện chứng minh điều đó, nhưng để đánh giá kết quả ông đã thu được trong quá trình hoạt động trong lòng địch thì có vài câu chuyện mẫu mực mà tôi kể sau đây. Vụ 35 hồ sơ. Những năm 1959-1960, phong trào yêu nước của nhân dân ở cả nông thôn và thành thị dâng lên mạnh mẽ, bắt đầu cao trào đồng khởi, chuyển cuộc đấu tranh chính trị thành đấu tranh vũ trang và mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam ra đời. Tại Sài Gòn, nội bộ chính quyền họ Ngô bộc lộ mâu thuẫn gay gắt. Những người chống đối chế độ bị đàn áp, Phật giáo bị kỳ thị. Trần Kim Tuyến, người cầm đầu cơ quan mật vụ, còn gọi bác sĩ Tuyến, mặc dù có công củng cố chính quyền họ Ngô, nhưng bị Ngô Đình Cẩn tìm mọi cách loại bỏ. Lúc này Tuyến bắt đầu chán ghét gia đình họ Ngô. Ông ta không chỉ là trùm mật vụ mà còn có mưu đồ chính trị riêng. Ông Ba Quốc kể: bác sĩ Tuyến không giấu tôi quan điểm chính trị của ông. Ông ta không tán thành chế độ gia đình trị và cho rằng Ngô Đình Nhu phạm nhiều sai lầm, đàn áp Phật giáo, không được lòng dân. Ông ta giao cho tôi liên lạc với lãnh tụ Phật giáo để phát động phong trào chống Diệm Nhu và lên kế hoạch hoạt động lật đổ. Nhưng kế hoạch bị lộ, bác sĩ Tuyến bị chuyển đi làm đại sứ ở Cairo, Ai Cập, không còn làm giám đốc sở nghiên cứu chính trị và xã hội phủ tổng thống nữa. Còn tôi được chuyển sang phủ đặc ủy trung ương tình báo. Ngay sau khi vào phủ đặc ủy trung ương tình báo Sài Gòn, ông Ba thâm nhập ngày càng sâu vào cơ quan mật vụ của địch. Ông tìm hiểu kỹ thực chất hoạt động của từng bộ phận của phủ đặc ủy. Trong đó, cục tình báo quốc nội là nơi ông có thể khai thác những tin tức cần thiết để phục vụ cho yêu cầu của cấp trên. Tại phủ đặc ủy trung ương tình báo Sài Gòn, ông Ba được bồi dưỡng nghiệp vụ tình báo chống cộng và trở thành sĩ quan trợ lý của cục trưởng cục tình báo quốc nội, thiếu tá Nguyễn Văn Dầu. Người mà quá trình theo dõi ông thấy giữ tủ tài liệu kỹ hơn giữ cái đầu mình. Tuy nhiên ban đầu Nguyễn Văn Dầu lại tỏ ra lạnh nhạt với ông Ba, rất khó có điều kiện hoạt động hiệu quả, nên ông tìm cách lấy lòng tin của Dầu. Ông tiếp cận đặc ủy trưởng là trung tá Lê Liêm, nói với Liêm rằng ông ở chỗ thiếu tá Dầu, được tin người Mỹ âm mưu lật đổ chế độ của Tổng thống Diệm. Nhưng thiếu tá Dầu tỏ ra không mặn mà nên không biết báo với ai. Lê Liêm bèn bảo với thiếu tá Dầu là ông Ba làm việc riêng cho hắn, những tin quan trọng ông Ba nắm được thì bỏ phong bì dán kín lại gửi riêng cho Liêm. Thực ra thông tin về âm mưu của Mỹ mà ông cung cấp cho Liêm được lấy từ những nhân vật đối lập, trong đó có luật sư Trần Văn Tuyến. Từ đó thông qua Liêm, ông Ba ngày càng bám sát Nguyễn Văn Dầu và tên thiếu tá này vị nẻ ông Ba một phép. Ông lợi dụng ngay mọi thời cơ để thâm nhập vào nơi cơ mật của bọn chúng. Vì ông Ba phải gặp Lê Liêm hàng ngày nên một buổi sáng ông không tới. Lê Liêm gọi điện tìm nhưng không được nên gọi điện bảo Dầu đi tìm. Từ lần đó Dầu dặn ông Ba nếu có đi đâu thì báo cho hắn biết, để Lê Liêm gọi thì hắn biết chỗ mà tìm. Quan sát giờ giấc làm việc của tên Dầu, ông Ba biết cứ 7 giờ 30 phút sáng thì Dầu tới phòng mở tủ ra làm việc, 9 giờ 30 phút đi uống cà phê, 10 giờ 30 phút trở về nhận tin hay tiếp xúc với các trưởng SOC, Sở Giao dịch Dân sự, ký các giấy tờ công văn cho hết ngày. Sáng thứ Bảy, Dầu tiếp cố vấn Mỹ Tom Barrett, chiều thứ Bảy nghỉ. Một buổi sáng, ông Ba cầm một chồng giấy tờ lên phòng Dầu, đến trước cửa thì dừng lại. Tên Dầu nhìn thấy biết ý bảo: chắc anh cần làm việc riêng cho ông Liêm, anh cứ vào bàn giấy của tôi làm việc, tôi đi uống cà phê một lát không sao. Sở dĩ nói vậy vì Dầu biết phòng làm việc của ông Ba đông người, không tiện ngồi làm những việc quan trọng của sếp. Ông Ba được lời bèn cảm ơn và ngồi vào bàn làm việc của Dầu. Cũng thời gian đó, ông nhận được chỉ thị của cấp trên bằng mọi giá phải lấy được toàn bộ hồ sơ về mạng lưới gián điệp của đối phương cài cắm tại miền Bắc Việt Nam, các nhóm gián điệp mà Pháp cài lại và chuyển giao cho Mỹ, tìm cho được đường dây liên lạc cũng như việc Mỹ đưa các nhóm gián điệp ra miền Bắc để hoạt động tình báo phá hoại. Nhận được chỉ thị, ông Ba tìm hiểu và xác định chính Dầu là người chỉ đạo các nhóm nội gián của Pháp đã chuyển giao cho Mỹ tại miền Bắc. Và chiếc tủ tài liệu mà Dầu giữ hơn cái đầu mình chính là nơi lưu giữ các hồ sơ đó. Một lần tên Dầu sơ ý, ông ba đã sao lại được mẫu chìa khóa tủ tài liệu của hắn. Từ đó, mỗi khi Dầu đi ra ngoài, ông ba mở tủ tài liệu của hắn, ghi lại toàn bộ hồ sơ những cán bộ của ta làm gián điệp cho địch. Trong đó có thông tin về một bí thư tỉnh ủy, hai tỉnh ủy viên và một cán bộ quân đội hàm cấp tá. Ông cũng phát hiện tập hồ sơ về các ổ gián điệp do Pháp cài lại ở miền Bắc, sau chuyển giao cho CIA mang tên Stay Behind in North Vietnam, chính là những hồ sơ mà cấp trên yêu cầu ông phải lấy cho bằng được. Khi có thời cơ, ông ba lấy tài liệu trong tủ ra ngồi chép lại. Mỗi hôm chép một ít, cứ mỗi lần nhìn thấy cửa phòng làm việc của tên Dầu hé mở là ông lại ôm giấy tờ lên. Tên Dầu biết ý, vội vàng xếp đồ vào cặp rồi nhường chỗ cho ông ba ngồi làm việc. Khoảng nửa tháng, ông ba chép hết 35 bộ hồ sơ về 35 ổ gián điệp cai ở miền Bắc. Trong thời gian đó, chỉ có một lần ông bị nữ thư ký đánh máy tài liệu mật tên là Nguyễn Thị Lệ vào phòng bắt gặp đang đứng cạnh tủ tài liệu của Dầu. Nhưng cô ta không tỏ thái độ ngạc nhiên vì vẫn thường thấy ông ngồi làm việc tại bàn giấy của tên Dầu. Việc ông đứng trước tủ hay ngồi ở bàn thì cũng không có gì lạ. Ông ba chỉ chép tài liệu trong khoảng thời gian tên Dầu đi uống cà phê. Trước khi tên Dầu về là ông cẩn thận đem tài liệu trả lại đúng chỗ rồi khóa tủ lại. Tên Dầu thì cho là ông ba đang làm những việc tối quan trọng cho Lê Liêm, nên trong khi ông ba làm việc thì hắn không vào phòng vì giữ ý tứ. Ông ba đã gửi tất cả những hồ sơ chép tay này về căn cứ. Ông ba bảo với tôi, đây là một trong những nhiệm vụ cực kỳ khó khăn, đặc biệt là khâu tiếp cận tủ hồ sơ của tên thiếu tá Nguyễn Văn Dầu. Vụ 35 hồ sơ này, theo lời ông thì là một cái vố lớn nhất, nhưng lấy cũng lâu nhất, ghi chép nhiều nhất, lên đến hàng trăm trang giấy. Bởi hồi đó ông xem và chép lại, chứ không dám lấy. Việc trực tiếp chép vào ban ngày, những lúc mà thiếu tá Nguyễn Văn Dầu đi uống cà phê, là cực kỳ nguy hiểm và công phu, vì hồ sơ rất chi tiết. Tôi không dám lấy vì kế hoạch nó đang thực hiện, lấy là bị nó phát hiện ngay, ông bảo vậy. Cứ như vậy, ông đã ghi chép lại từng bộ hồ sơ. Nhưng khi còn bộ hồ sơ cuối cùng thì gặp chuyện. Ông kể, hôm ấy đang tập trung ghi chép thì nghe thấy tiếng bước chân của tên Dầu quay trở lại, nên định rút chìa khóa ra. Lúc ấy tôi cuống lên, không biết làm gì cậu ạ. Cứ ghi cả giày vào tủ sắt để kéo cái chìa ra mà nó bị hóc, kéo mãi không được. Cuối cùng chìa khóa gãy. Tôi nghĩ bụng, thôi chết đến nơi rồi. May mà thằng ấy nó về có việc một chút xíu, xong đi luôn. Ông ba hồi tưởng. Khi thiếu tá Dầu quay đi, ông ba mới hoàn hồn, lấy cái tăm hì hụi gầy lấy gầy đẻ, cuối cùng cũng kéo được đoạn khóa gãy ra. Hôm sau ông lại vào làm tiếp. Tôi nghe chuyện có hỏi ông, chú có chụp ảnh lại không? Thực ra hồi đấy cũng có máy ảnh, tất nhiên là máy ảnh mua ngoài chợ thôi, cũng có thể chụp, nhưng lỡ nó vào thấy tôi cầm máy ảnh thì không chối vào đâu được. Rồi ông dặn tôi, khi hoạt động ở địch hậu, ai thì tôi không biết, nhưng với tôi thì không bao giờ sử dụng bất kỳ dụng cụ kỹ thuật tình báo chuyên nghiệp nào. Ví dụ máy ảnh mini, máy ghi âm chuyên dụng, các loại cảm biến, phương tiện liên lạc đặc biệt của ngành tình báo đều không xài. Nếu cần quá thì tất cả ra chợ, dùng đồ chợ, lỡ khi bị bắt thì còn đường mà cãi. Ông ba giải thích, những thứ đồ đặc chủng thì chỉ cơ quan tình báo mới có, nên nếu bị bắt, nó thấy trong người mình thì coi như xong. Nhưng nếu anh dùng đồ chợ thì may ra còn cãi được. Rõ ràng với một máy ảnh thông thường thì còn dễ bao biện, chứ một máy ảnh mini chuyên dụng thì không cãi vào đâu được. Ở nhà anh Vũ, con trai ông Ba Quốc, chụp tài liệu cho ông cũng bằng máy ảnh du lịch treo trên giá, có đèn riêng. Máy ảnh thì mua ngoài chợ, giá thì tự làm bằng gỗ. Đêm xuống Vũ mới chụp, rất cẩn thận, bao giờ cũng phải chụp hai bản, một bản đi đường này, một bản gửi đường kia ra căn cứ. Bấy giờ ông ba mới tạm yên tâm. Tuy nhiên ông ba bảo bên cạnh đó mình cũng không tin lắm vào kỹ thuật nên chép tay cho chắc. Ông cho rằng tôi sợ chụp ra nó hỏng mà tài liệu quý quá. Nói như thế để thấy hành động bằng vật dụng thô sơ, cách làm hơi thiếu chuyên nghiệp nhưng đem lại hiệu quả rất cao. Thực ra đó là cách bảo đảm an toàn cao nhất cho ông. Có lẽ đó là một trong những kinh nghiệm đặc biệt nhất của ông khi hoạt động điệp báo trong lòng địch. Về nhiệm vụ này, ông Mười Hương, đồng chí Trần Quốc Hương, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên trưởng Ban Nội chính Trung ương, sau này đánh giá. Những thông tin anh Ba Quốc chuyển về được gửi ra Hà Nội, chuyển qua chỗ anh Trần Quốc Hoàn, Bộ trưởng Bộ Công an lúc đó. Sau này ảnh còn gửi về hàng chục hồ sơ nữa. Các ổ gián điệp đó đã bị ta làm sạch hết. Đó là thành công lớn của chúng ta. Ta cài nghề vào trong các cơ quan của nó thì rất nhiều, còn Mỹ cài vào được bao nhiêu thì đều bị ta tóm sạch. Ông Ba kể rằng trong số 35 hồ sơ ông ghi chép được, ông nhớ nhất hai kế hoạch quan trọng của địch chuẩn bị đánh phá miền Bắc. Hồ sơ thứ nhất về một toán gián điệp được cử từ trong Nam ra, đem theo những khối chất nổ được ngụy trang là những cục than đá dùng để chạy tàu hỏa. Trước đó các cục than thật mà ngành đường sắt sử dụng đã được gửi từ Hà Nội vào Nam làm mẫu để cơ quan mật vụ Sài Gòn làm giả các khối chất nổ tương tự để ngụy trang, sau đó chuyển ra miền Bắc, đưa trở lại các chuyến tàu. Khi đốt lò, chạy tàu sẽ gây nổ. Mục đích nhằm phá hoại tuyến đường sắt tiếp tế từ Hà Nội vào tiền tuyến, cũng như triệt đường vận tải của ta nhận viện trợ từ các nước xã hội chủ nghĩa. Khi nắm được thông tin này, ông Ba đã báo ngay ra ngoài. Ông cho đây là vụ việc rất nhỏ. Tuy nhiên, với thông tin ông báo ra đã vô hiệu hóa nhiều nguy cơ cho miền Bắc, vì nếu để tình huống ấy xảy ra thì rất nguy hiểm. Vụ thứ hai mà ông Ba nhớ đó là tìm 7 điện đài. Đây là ổ gián điệp được chính quyền thuộc Pháp cài lại ngoài Bắc năm 1954, sau đó chuyển giao cho CIA Mỹ. Mỗi nhóm này gồm có nhân viên, có đường dây liên lạc với quan thầy trong Nam, thậm chí có cả điện đài để tiện liên lạc khi cần. Mỗi điện đài có một quy ước liên lạc mật để khi gián điệp từ trong Nam ra chỉ việc đến nhận điện đài có sẵn, liên lạc vào Nam. Đây là nhiệm vụ mà Trung ương rất cần ông Ba thực hiện. Trong quá trình sao lại hồ sơ trong tủ của tên Dầu, ông Ba đã phát hiện 7 ổ nhóm này và báo ra đầy đủ địa chỉ, tên tuổi. Sau này ra Hà Nội, ông mới biết quân đội đã phối hợp với công an sử dụng các điện đài này đóng giả tổ chức địch ở ngoài Bắc để tiến hành phương thức phản tình báo địch. Địch đưa biệt kích, gián điệp ra miền Bắc thực chất là do ta đạo diễn. Và với trò chơi phản tình báo thực hiện với địch, ta đã bắt được nhiều lần địch thả dù hoặc vận chuyển bằng đường bộ, đưa gián điệp, chất nổ, phương tiện hoạt động ra miền Bắc. Sau giải phóng miền Nam, ông Ba cũng được xem bộ phim Cuộc Chiến Đấu Vẫn Còn Tiếp Diễn. Cốt truyện của phim chính là về vụ lấy số hồ sơ trong lòng địch của ông. Tập 10. Sự kiện Tết Mậu Thân năm 1968. Hồi đó khi nghe ông kể về thời gian hoạt động ở Sài Gòn, tôi có hỏi thêm ông: có một số sự kiện rất nổi bật trong kháng chiến chống Mỹ, đấy là cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân, trận đánh thành cổ Quảng Trị, hay sự kiện B-52 đánh phá Hà Nội, thì chú đã báo cáo ra ngoài Hà Nội được những gì và tác dụng của những tin tức ấy như thế nào? Câu trả lời của ông Ba về cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân có những điểm riêng biệt so với những đánh giá chính thức của ta sau này. Ông cho rằng về mặt chính trị ta đã thắng lớn ở 3 phương diện. Thứ nhất, làm rung chuyển chính giới Mỹ, buộc Mỹ phải xem xét lại việc can thiệp trực tiếp quân sự vào Việt Nam. Ngay sau thời điểm Mậu Thân, trên cơ sở các kế hoạch thằn lằn, kế hoạch hậu chiến, Mỹ đã đặt ra chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh, còn được gọi là thay màu da xác chết. Thực chất là để chuẩn bị rút quân. Đó là tác dụng lớn nhất của cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân. Tác dụng thứ hai của cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân là buộc Mỹ chấp nhận xuống thang chiến tranh, tạm thời chấm dứt ném bom ở miền Bắc cũng như ở các khu vực giáp giới tuyến. Tác dụng thứ ba là làm thay đổi một cách tương đối cơ bản cục diện chiến trường, khi mà ta tư thế phòng thủ chủ yếu đối phó với các cuộc càn quét của quân Mỹ và chính quyền Sài Gòn vào vùng giải phóng hoặc căn cứ của Trung ương Cục Quân ủy miền, đã chuyển sang thế tấn công. Quân giải phóng khi đó đã có thể tấn công các mục tiêu chiến lược của chính quyền Sài Gòn vào bất kỳ thời điểm nào, ở bất kỳ khu vực nào ở miền Nam. Đấy là đánh giá chiến lược về kết quả giành được sau cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân của ông Ba. Tuy nhiên, ông Ba cũng băn khoăn, có cảm giác thông tin của mình không được sử dụng kịp thời để giảm bớt tổn thất cho quân giải phóng. Hồ sơ của tổ chức sau này ghi như sau: tháng 5 năm 1968, ta tiếp tục mở đợt 2 tổng công kích. Tám Hà về đầu hàng. Đồng chí Quốc được lệnh bám sát Tám Hà, phát hiện thái độ và lời khai báo của nó. Đồng chí Quốc không thực hiện được sau 3 lần đi tìm hiểu nơi khai thác và giam nó, nhưng cả Mỹ và bọn an ninh quân đội ngụy đều giữ kín. Tám Hà, chính ủy sư đoàn 5 quân giải phóng miền Nam Việt Nam, là cán bộ cao cấp nhất của ta lúc đó, đầu hàng và làm cho địch. Ngay khi biết được cấp bậc, chức vụ của Tám Hà thì CIA đã bốc Tám Hà đi biệt tích và khai thác hắn ở nước ngoài. Ngay lập tức, Hà Nội điện vào giao cho ông truy lùng tung tích Tám Hà. Ông Ba không biết hắn ở đâu và không thể biết được Tám Hà khai những gì. Ngay cả chính quyền Sài Gòn cũng không biết. Nhưng ông có một số bạn bè làm trong cơ quan an ninh của Mỹ, nên ông xác định Mỹ đánh giá rất cao Tám Hà bởi toàn bộ kế hoạch của Việt Cộng sắp tới, tức là đợt 2, Mỹ đã nắm được hết. Ông mà hiểu là Tám Hà đã khai hết tất cả những gì hắn biết, tức là toàn bộ kế hoạch tác chiến của cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân hắn đã biết và khai báo cho địch ngay từ đầu đợt 1 rồi. Vì thế ông Ba điện ra Hà Nội thông báo là toàn bộ kế hoạch đợt 2 của ta Mỹ đã nắm được hết, và ông nghĩ sẽ tốt hơn nếu ta điều chỉnh kế hoạch hoặc giả là phải thay đổi cách đánh. Vì ông Ba là tình báo trong lòng địch nên ông không được phép biết kế hoạch đợt 2, nhưng ông được giao nhiệm vụ thực hiện trinh sát binh yếu địa chí các cơ quan trọng yếu của địch ở Sài Gòn, nghiên cứu mục tiêu tiêu diệt các lãnh đạo của phủ đặc ủy, các nhân vật chủ chốt của chính quyền Sài Gòn. Thậm chí ông còn được giao nhiệm vụ cụ thể là ám sát hai tên Nguyễn Văn Dầu, Nguyễn Khắc Bình, đặc ủy trưởng phủ đặc ủy và một số nhân vật khác. Hồi tưởng lại giai đoạn này, ông Ba viết như sau: bây giờ mới dẫn đến tổng công kích Mậu Thân năm 1968. Lúc bây giờ anh Bảy Anh ở nhà tôi giao nhiệm vụ cho tôi phải ám sát 3 thằng chỉ huy của đặc ủy trung ương tình báo khi mà quân đội ta vào Sài Gòn. Chuẩn bị đâu ra đó, nhưng đến lúc mà tôi chuẩn bị làm nhiệm vụ đó thì quân ta không vào được. Như vậy 3 ngày hôm sau nó đẩy quân ta ra xa thành phố, phải nhận kế hoạch ám sát 3 thằng chỉ huy. Tất nhiên phía sau có anh Bảy Anh trợ giúp. Lúc đó ta chuẩn bị chắc ăn lắm chứ, chắc ăn 100%. Cuối cùng không vào được vì kế hoạch tổng công kích Mậu Thân của mình bị lộ sớm quá. Hồi ấy khi kể đến chuyện này, ông bảo với tôi: một cơ cán đi sâu như tôi mà dùng vào việc ám sát coi như là hết chuyện, tức là năm ăn năm thua. Ta dự kiến tình thế chỉ có thắng thôi, nếu không thì... Ông tự biết mình là người rất hiếm hoi, nằm sâu trong lòng địch mà lại dùng để thực hiện nhiệm vụ ám sát, tức là kết cục chỉ có đi đến toàn thắng hoặc là sẽ đổ vỡ. Cũng may đợt 2 của cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân kết thúc sớm và ông không bị nhắc nhở gì thêm, nên không phải thực hiện nhiệm vụ ngàn cân treo sợi tóc ấy. Ông bảo: tôi mà thực hiện nhiệm vụ ấy thì đã hy sinh rồi. Vì tôi sẽ không để bị bắt, chắc chắn là hy sinh, không thể vượt qua được. Mà nhiệm vụ được giao thì đương nhiên phải hoàn thành. Chính vì vậy, về mặt chiến thuật, ông cho rằng ta chưa hoàn toàn đạt được các mục tiêu mong muốn. Đặc biệt là từ đợt 2, theo phân tích của ông, phía ta có tổn thất về lực lượng. Ngoài lực lượng quân sự của quân giải phóng bị hy sinh, ông muốn nói đến toàn bộ lực lượng ngầm, cơ sở cách mạng của ta trong lòng địch hậu lúc ấy bộc lộ và tổn thất nặng nề. Thời điểm đó ai cũng nghĩ như giải phóng đến nơi, có những cơ sở cách mạng còn đeo cả băng đỏ trên tay để chiến đấu. May mà các lực lượng tình báo, các cơ cán đi sâu chưa bắt tay vào thực hiện nhiệm vụ mang tính chất hành động nên còn giữ được. Nếu không cũng đã trôi sạch rồi. Lý do mà ông Ba cho là một số mục tiêu về mặt chiến thuật chưa thực hiện được là từ chuyện Tám Hà đầu hàng. Nhưng sau khi báo ra, ông Ba không thấy điều chỉnh kế hoạch mà diễn tiến vẫn đúng như những gì mình biết. Hơn nữa không phải ngày nào cũng báo tin ra được. Trong bối cảnh liên lạc vừa cách bức vừa có thời hạn, cho nên khi ông thấy những gì diễn ra ở đợt 2 đều đúng với những gì tụi Mỹ nói với ông về những bước đi của quân giải phóng, mà Tám Hà khai cũng đúng như những gì Mỹ và chính quyền Sài Gòn dự báo và chuẩn bị đối phó, nên ông chỉ biết sốt ruột, càng thêm sốt ruột. Chiến dịch phản công đường 9 Nam Lào và chiến dịch phòng ngự Quảng Trị. Về chiến dịch phản công đường 9 Nam Lào, chính quyền Sài Gòn gọi là cuộc hành quân Lam Sơn 719, với mục tiêu của địch là phá vỡ hệ thống hậu cần của ta tại Lào và cắt đứt đường Hồ Chí Minh để ngăn ta tiếp tế cho miền Nam. Ông Ba nhận định đây là chiến dịch đầu tiên trong lịch sử mà quân ta thực hiện chiến thuật đánh mới, kiểu chiến tranh hiện đại, tác chiến quy ước của bộ binh có hỗ trợ của xe tăng và pháo binh để tấn công, để phản công. Ông Ba nhìn nhận chiến dịch này từ góc độ thông tin của địch mà ông thu thập được. Ông cho đây mới là một chiến dịch thắng lớn của ta, vì là lần đầu tiên toàn bộ lực lượng quân sự của chính quyền Sài Gòn tham chiến, có yểm trợ của không quân, hải quân Mỹ. Đây là mô hình thử nghiệm cho việc Mỹ sẽ rút quân. Trong chiến dịch này, quân số của ta khoảng 60.000 quân, tương đương 5 sư đoàn. Địch khoảng 40.000 quân của chính quyền Sài Gòn và 15.000 quân Mỹ. Mục tiêu của địch trong cuộc hành quân Lam Sơn 719 là phá hủy hậu cần của ta, cho nên ta thành công ở góc độ bảo vệ được tuyến tiếp tế hậu cần, chứ không phải là mở rộng vùng giải phóng. Ông Ba cho rằng đây là một trận thử sức, một chiến dịch mang tính chiến lược đầu tiên để chuẩn bị cho việc Mỹ rút quân và thí điểm một mô hình chiến tranh mới là Việt Nam hóa chiến tranh. Với lực lượng quân sự của chính quyền Sài Gòn trang bị vũ khí Mỹ, được sự yểm trợ hỏa lực trực tiếp từ không quân và hải quân Mỹ. Còn về chiến dịch phòng ngự Quảng Trị, địch có kế hoạch chiếm lại Quảng Trị trước ngày 13 tháng 7 năm 1972 để mặc cả tại hội nghị Paris, nhưng đã không thực hiện được. Đến ngày 16 tháng 9 mới chiếm được. Chúng lập kế hoạch chiếm thành cổ Quảng Trị trong vòng 2 tuần, nhưng ta giữ thành cổ trong gần 3 tháng. Đến tháng 9 năm 1972 tại Paris, Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger chấp nhận phương án ngừng bắn, rút quân Mỹ và ta bắt đầu rút quân khỏi thành cổ sau 81 ngày đêm. Ông Ba cho rằng việc quân ta cầm cự được trước sự phản công của một lực lượng địch rất lớn lúc bấy giờ ở khu vực Quảng Trị là điều mà ông không nghĩ đến. Ông nghĩ rằng đáng lẽ quân ta phải rút sớm hơn. Vì sao như vậy? Theo ông Ba, nếu như chiến dịch phản công đường 9 Nam Lào ta đông hơn địch về quân số, thì ở chiến dịch phòng ngự Quảng Trị ta ít hơn cả về quân số lẫn vũ khí. Địch cũng áp đảo về hỏa lực nhờ sự yểm trợ trực tiếp của không quân và hải quân Mỹ. Trong chiến dịch này, so sánh quân số hai bên thì quân của chính quyền Sài Gòn đông hơn nhiều, với khoảng 40.000 quân và vượt trội về uy lực vũ khí. Khi tác chiến đồng bằng, địa hình trống trải lại có điều kiện tự do cho oanh kích của không quân và hải quân Mỹ, thì đó là những ưu thế 9 phần 10 quyết định thành bại. Khoảng 80% thương vong của quân ta là do không kích và pháo kích của địch, chỉ một phần nhỏ là do đọ sức với bộ binh. Đấy là Mỹ nói như vậy, ông Ba bảo. Và đấy cũng là những gì mà ông báo cáo ra ngoài. Ông Ba nói, quan trọng là với sự kiện này, Mỹ buộc phải quyết định rút quân. Cậu có biết rằng, hồi đấy tôi không chỉ biết Quảng Trị rất ác liệt, mà còn biết dư âm của Quảng Trị vào tới Sài Gòn nó khủng khiếp như thế nào. Rồi ông kể, mỗi ngày số quân ta hy sinh bao nhiêu thì địch không nói, nhưng quân địch chết thì chúng đưa xác về Sài Gòn làm ma chay rất lớn, tôn vinh công lao của lính. Và để bù vào số quân bị hao tổn, chính quyền Sài Gòn bắt đầu bắt lính đến đối tượng là sinh viên. Mà bắt lính đến sinh viên thì cũng gọi là cùng đường. Rồi các lực lượng quân sự, hậu cần của chính quyền Sài Gòn hầu như dồn hết ra mặt trận Quảng Trị, tạo ra một tác dụng ngược là sự bất ổn trong tình hình chính trị, xã hội của Sài Gòn. Đó là thông tin được rỉ tai nhau. Quân đội Sài Gòn không thể thắng được Việt Cộng. Đến thời điểm ấy, cơ bản Mỹ đã rút một nửa quân số rồi. Như vậy có nghĩa, việc Mỹ rút quân không phải do Hiệp định Paris, mà bản thân Mỹ sau một loạt chiến dịch giai đoạn 1971-1972 đã buộc họ phải chuẩn bị rút. Và chúng đã đẩy chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh lên một nấc thang mới. Theo ông Ba, làn sóng di tản đầu tiên rời khỏi miền Nam là sau năm 1972, chứ không phải tới năm 1975. Một người có mối quan hệ gần gũi với ông Ba là bà Mai cũng di tản vào giai đoạn ấy. Lời nói cuối cùng của bà ấy nói với ông Ba là không thể thắng được Cộng sản. Cho nên ông Ba nhận định chiến dịch phòng ngự Quảng Trị là thắng lợi về chính trị, và nó tác động trực tiếp ở chỗ trước đây khi Mỹ đổ quân vào thì thương vong của lính Sài Gòn thì ít, lính Mỹ lại nhiều, bởi quân ta lúc bấy giờ cứ nhằm Mỹ mà đánh. Nhưng đến năm 1972 thì quân đội Sài Gòn dính đòn trực tiếp, giao tranh ở Quảng Trị hầu như không có lục quân Mỹ tham gia. Nó tạo một rung chấn khủng khiếp trong chế độ Sài Gòn. Đánh giá về chiến dịch phòng ngự Quảng Trị, ông Ba Quốc đã viết như sau. Đến năm 1971, tôi báo cáo chính sách Việt Nam hóa chiến tranh coi như đã thất bại, và ngụy quân có yểm trợ tối đa của quân Mỹ chưa chắc đã đứng vững được, chưa nói là mở thêm mặt trận ở Campuchia. Cho nên tình hình lúc này nó bi đát như thế. Đến năm 1972 là năm có nhiều biến cố quan trọng nhất, năm mà ta đã làm tiêu tan mọi hy vọng của Mỹ về chiến tranh. Vì năm 1971 ta đã đánh rã lực lượng của Ngụy, năm 1972 ta đánh vào một cái điểm trúng nhất của nó. Cho nên năm 1972 đặt Mỹ vào một cái tình thế anh không ký hiệp định không được. Mỹ Ngụy trở nên bi đát. Đến năm 1973 thì Mỹ phải ký hiệp định Paris. Tình hình cứ thế tiếp diễn và đi đến chỗ chín muồi. Hai bên đã ký tắt hiệp định. Có thể nói bầu không khí chờ đợi hòa bình tràn ngập Sài Gòn lúc bấy giờ. B-52 ném bom Hà Nội. Thời điểm năm 1972, vấn đề đặt ra là bao giờ đi đến hòa bình và mô hình sau hiệp định là gì. Nhưng với ngành tình báo ta, trong đó có ông Ba Quốc, thì có một câu hỏi quan trọng và cấp bách hơn nhiều. Trước khi ký hiệp định Paris, Mỹ và chính quyền Sài Gòn định làm gì? Lúc ấy ông Ba có 3 nguồn tin. Đầu tiên là một sĩ quan người Mỹ, trung tá O'Neill mà ông quen. Hắn bảo, Mỹ không bao giờ chịu thua. Mặc dù đã ký tắt hiệp định, Mỹ cũng sẽ không chấp nhận ký hiệp định nếu chưa dùng đến món cuối cùng là một cuộc tập kích chiến lược với toàn lực của không quân để hạ gục tinh thần của Hà Nội, nhằm đạt được phương án thỏa hiệp bất lợi cho Hà Nội, có lợi cho Mỹ và Sài Gòn. Cũng theo viên sĩ quan này, vấn đề đó Mỹ đã hoàn toàn thống nhất với chính quyền Nguyễn Văn Thiệu. Theo lời tay này thì con ngáo ộp cuối cùng mà Mỹ dùng là B-52, chứ Mỹ không dùng vũ khí hạt nhân với Hà Nội. Vì nếu dùng hạt nhân có nghĩa là cả miền Bắc và miền Nam đều bị hủy diệt, nên hắn khẳng định đòn cuối cùng Mỹ dùng là B-52 nhằm vào Hà Nội để hạ gục tinh thần chiến đấu trực tiếp. Hy vọng khi ký kết thì Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa sẽ phải chấp nhận những điều khoản bất lợi, đồng thời tạo thuận lợi tối đa cho chính quyền Sài Gòn khi thực hiện hiệp định trong tương lai. Như vậy sẽ có một cú cực mạnh gây sốc đánh vào trung tâm Hà Nội bằng B-52 để chuẩn bị cho hiệp định. Không bao giờ Mỹ chịu ký hiệp định nếu chưa đạt được điều đó. Đó là nguồn tin thứ nhất từ phía Mỹ. Nguồn tin thứ hai là từ phủ đặc ủy. Ở đó có một viên đại úy người Công giáo gốc quê Hà Nội. Một hôm ngồi uống rượu với ông bà, tự dưng hắn rưng rưng nước mắt. Anh chị tôi vẫn ở ngoài Hà Nội, thương anh chị tôi quá. Sao vậy? Anh chị tôi làm bác sĩ ở bệnh viện Bạch Mai. Vài ngày nữa thôi, Hà Nội sẽ chịu một đợt oanh kích rất mạnh của Mỹ. Lập tức ông bà hiểu ra vấn đề, bệnh viện Bạch Mai sẽ là một mục tiêu quan trọng khi B-52 ném bom hủy diệt Hà Nội. Chủ tâm của Mỹ là muốn ném bom nhằm phá hoại tuyến vận tải đường sắt Bắc Nam, đoạn dọc theo trục Hàng Cỏ, Khâm Thiên, để chặn đường tiếp tế của ta vào Nam và Bộ Tư lệnh Phòng không Không quân ở sân bay quân sự Bạch Mai. Các khu vực dân cư xung quanh, trong đó có bệnh viện Bạch Mai, rất dễ bị liên lụy do bom B-52 có độ tản mát trên dưới 1 km. Tên đại úy nắm được tin, nhưng hắn không có cách nào báo cho gia đình rời khỏi Hà Nội. Vì hồi đó trong hình dung của các sĩ quan quân đội Sài Gòn, kể cả chính ông bà, cũng nghĩ B-52 rải thảm đến đâu là chết sạch đến đó, không còn ngọn cỏ nào sống được, không còn người nào có thể tồn tại. Nên bức điện thứ hai của ông ba báo ra Hà Nội là B-52 sẽ đánh vào nhiều địa điểm ở Hà Nội, nhưng trong đó trọng điểm là khu vực sân bay Bạch Mai và đường sắt từ ga Hàng Cỏ. Nguồn tin thứ ba, ông nhận định chiến dịch Liner Baker 2 thể hiện sự thống nhất cao độ của Mỹ và chính quyền Sài Gòn, đồng thời cũng là điều kiện của Thiệu buộc Mỹ phải làm trước khi đặt bút ký vào bản hiệp định Paris. Về mặt chính trị, đây gần như là một điều kiện thúc ép của chính quyền Sài Gòn. Mỹ có làm thế này thì chính quyền Sài Gòn mới chịu ký vào hiệp định, mới tha cho Mỹ rút khỏi vũng lầy ở Việt Nam. Nhưng nếu chiến dịch thất bại thì đó cũng chính là lúc Mỹ buông Sài Gòn. Đó là những thông tin ông bà báo ra về chiến dịch tập kích đường không chiến lược Mỹ sẽ dùng B-52 đánh phá Hà Nội. Ông nói với tôi, đóng góp của ông không lớn đối với các sự kiện lịch sử Tết Mậu Thân, đường 9 Nam Lào, Quảng Trị hay chiến dịch phòng không bảo vệ Hà Nội cuối năm 1972. Nhưng sau này nhìn lại cả quá trình thì tôi hiểu đó là những tin có giá trị lớn cho ta cả về mặt chiến lược, cả về mặt tác chiến. Tôi không biết quân ủy trung ương và bộ quốc phòng của ta khi đó đã xử lý những tin tức ấy như thế nào, nhưng diễn biến của các chiến dịch liên quan đều đúng với logic mà ông ba đã hình dung. Kết cục của các chiến dịch nêu trên đều đã đem lại thắng lợi từng bước vô cùng có giá trị về mặt chính trị để đi đến hiệp định Paris với mục tiêu đẩy Mỹ ra khỏi chiến tranh Việt Nam. Bây giờ ông ba nói như thế vì ông suy nghĩ thực lòng. Ông bảo muốn cung cấp tin để chuẩn bị một chiến dịch thì phải báo cáo thật đầy đủ kế hoạch của Mỹ như thế nào, của chính quyền Sài Gòn như thế nào, bao giờ nó đánh, lực lượng nó ra sao. Ông cho rằng như thế mới là giúp ích cho các chiến dịch này. Nhưng bây giờ suy ngẫm thì thấy những thông tin có tầm chiến lược như ông kể mới có thể giúp lãnh đạo cấp cao đi đến quyết định chúng ta sẽ làm gì, sử dụng lực lượng như thế nào, kể cả phần thắng lợi, kể cả phần tổn thất để hạ quyết tâm và giành chiến thắng trong từng chiến dịch, dẫn đến thắng lợi toàn cục mang tầm chiến lược của cuộc chiến tranh giải phóng. Những câu chuyện trong hậu địch. Giai đoạn hoạt động trong lòng địch trước năm 1974, ông Ba có điều kiện tiếp xúc với đủ các loại tình báo. Vì ông làm việc tại phủ đặc ủy Trung ương Tình báo Sài Gòn nên ít nhiều có sự cộng tác với CIA trong một số điệp vụ, gặp gỡ tình báo Israel, tình báo Anh trong các chiến dịch thằn lằn Tây Nguyên và một số cơ quan tình báo khác. Trong quá trình làm việc, ông đã phát hiện nhiều hoạt động tình báo của nước ngoài ở Sài Gòn. Tôi từng hỏi ông, vậy có bao giờ chú phát hiện ra hoạt động của tình báo ta ở Sài Gòn không? Có, nhưng đều là những chuyện trớ trêu. Chuyện đồng chí đồng đội bị địch bắt. Điều khiến ông canh cánh trong lòng chính là chứng kiến các đồng chí đồng đội của mình bị bắt. Ông kể cho tôi nghe những trớ trêu đó liên quan đến những đồng đội của mình trong lòng địch. Khi mới vào Nam, tổ trưởng điệp báo đầu tiên của ông Ba là ông Văn Tùng. Thời điểm chân ướt chân ráo, ông Ba đặt hết niềm tin vào người tổ trưởng của mình. Tất cả các đầu mối liên lạc vào ra với trung ương của ông chỉ qua một đầu mối đó. Tuy nhiên, đúng lúc ông Ba đang trong quá trình lần mò chui vào hàng ngũ địch thì nghe tin ông Văn Tùng bị địch bắn chết. Đó là vào giữa năm 1955. Buồn, hoang mang, vô định. Vì thế ông Ba đã làm một việc vi phạm nguyên tắc, đó là đến nghĩa trang Phú Thọ thắp nén nhang viếng ông Văn Tùng. Về việc này, hồ sơ của tổ chức ghi như sau: đồng chí Quốc tới quan sát khu vực nhà ở của đồng chí Văn Tùng, xóm Chuồng Bò, thăm nơi chôn cất đồng chí, nghĩa trang Phú Thọ, không phát hiện vấn đề gì, chứng tỏ có bố trí theo dõi hay nghi hoặc, đồng chí tạm yên tâm. Bởi vì thời điểm chân ướt chân ráo ấy, ông phải độc lập sống trong lòng địch, không còn niềm tin nào khác ngoài việc bấu víu vào hai nhân tố: một là lòng tin vào Đảng, vào Bác Hồ, và hai là niềm tin vào tổ trưởng điệp báo, người kết nối với bên ngoài để ông tiếp tục hoạt động. Sau đó là khoảng thời gian rơi vào cảm giác hẫng hụt ghê gớm. Một thời gian sau, ông móc nối lại được với tổ chức. Người thứ hai làm tổ trưởng của ông Ba là ông Ba Hội. Ông Ba toàn tâm toàn ý thực hiện mọi nhiệm vụ và luôn thành công với những chỉ dẫn của ông Ba Hội. Nhưng cũng chỉ sau một thời gian, khi công việc vẫn còn khó khăn, ông chưa chui vào được lòng địch thì ông Ba Hội bị bắt. Theo hồ sơ của tổ chức, vào tháng 5 năm 1958, đồng chí Ba Hội bị bắt. Đồng chí Quốc cũng không biết bị bắt vì cơ quan nào của địch. Hộp thơ số 30 đường Gia Long, ông Tài Tuy không sử dụng cho đồng chí Quốc nữa để cắt sự dính chùm. Lại một lần nữa, ông Ba đứt liên lạc với tổ chức. Lần này ông cũng không biết phải xử lý thế nào. Lần thứ hai bị đứt gãy để lại cho ông sự trống trải, lo lắng, bất an. Nhưng ông vẫn nhủ lòng giữ quyết tâm, kiên trì tìm cách kết nối với tổ chức. Trong bối cảnh tâm tư rối bời ấy, ông Ba Quốc tìm đến địa chỉ liên lạc với ông Ba Hội. Ông kể lại: tôi đến địa chỉ liên lạc, đó là một hàng dây để tìm cách hỏi xem ông Ba Hội có dặn gì tôi không. Thứ hai là làm cách gì có thể cứu ông Ba Hội. Nhưng khi gặp ông hàng dày, ông ấy hiểu sai ý tôi. Ông ấy bảo: anh cứ về đi, tôi không khai gì về anh, ông Ba Hội cũng không khai gì về anh đâu. Tâm ý bị hiểu sai, ông Ba thất vọng đi về. Mãi đến sau này ông vẫn bứt rứt vì điều ấy. Phải đến mấy năm sau, ông Ba Hội mới được ta giải thoát. Giai đoạn này cũng được ghi lại trong hồ sơ như sau: tháng 5 năm 1964, đồng chí Ba Hội được ra tù. Căn nhà cũ của đồng chí Quốc đã thay đổi, đồng chí về khu vực cầu Kiệu. Lần mò tới tháng 7 năm 1964, đồng chí Hội mới tìm thấy chỗ ở của đồng chí Quốc. Từ tháng 7 năm 1964 đến tháng 12 năm 1967, từ khi bắt lại được liên lạc với đồng chí Bà Hội, phục vụ cho phòng tình báo Nam Bộ, phòng 22. Như vậy, lần thứ ba, ông Ba lại liên lạc được với tổ chức. Nhưng lần này thì khác. Đó là năm 1964, khi ông đã có vị trí trong phủ đặc ủy Trung ương Tình báo Sài Gòn, nên tổ chức đổi phương thức chỉ đạo với ông. Đó là không sử dụng tổ trưởng nữa, mà chỉ sử dụng giao thông viên. Trong tình báo gọi là chỉ đạo cách bức, tức là không có người chỉ đạo trực tiếp, chỉ giao nhiệm vụ và báo cáo tin tức thông qua những lá thư ngụy trang hoặc những bức điện mật. Có thể hình dung công tác chỉ đạo điệp viên gồm chỉ đạo thu thập tin tức, giao thông liên lạc, nghiên cứu tin, làm công tác chính sách, công tác đảng, công tác chính trị, lo bảo đảm hậu cần. Những việc ấy thường phải có con người cụ thể là tổ trưởng hoặc cả bộ máy để hỗ trợ cho một điệp viên. Nhưng lúc này với ông Ba thì hoàn toàn không còn, chỉ có duy nhất chỉ thị bằng thư mật, và những gì ông gửi ra ngoài cũng bằng đường thư mật qua giao thông viên, còn lại do ông tự lo liệu. Nói về những thành viên trong lưới của ông Ba, ngoài ông được phong anh hùng thì những giao thông viên của ông như bà Tư Trầu, ông Hai Thương, tức Nguyễn Văn Thương, cũng được phong anh hùng. Hai người ấy cùng bà Bảy Anh, giao thông nội đô, chỉ phục vụ cho công việc của một mình ông Ba. Về những người làm giao thông của ông Ba, tôi còn nhớ câu chuyện của bà Bảy Anh, một người phụ nữ miền Nam tuyệt vời. Bà làm giao thông nội đô cho ông Ba, chuyển tài liệu cho ông Hai Thương. Đến mãi sau này, thỉnh thoảng ông Ba vẫn thăm lại bà. Còn ông Hai Thương nhắc đến là ông Ba nói: "Ông trung kiên lắm, không phải người nào cũng được như thế đâu." Đợt ông Hai Thương bị bắt là đang mang tài liệu của ông Ba và một số người khác chuyển ra ngoài. Lúc bấy giờ ông ấy đang ở dưới ruộng nên nhanh trí nhấn luôn tài liệu xuống bùn. Ông Ba kể giọng rất xúc động: "Người của mình bị bắt, chúng nó đưa về khai thác. Cậu không thể tưởng tượng nó tra tấn rất dã man. Chúng treo chân, dốc đầu, quăng độ 2 tiếng thì máu dồn xuống hết đầu. Chúng dùng que nứa nhỏ quật bốp một cái, người dễ nảy lên như bị điện giật. Hoặc chúng trói chặt để đầu không nhúc nhích gì được, rồi để thùng nước trên cao, lâu lâu rỏ xuống một giọt. Chỉ một giọt nước thôi mà như giáng một búa thật mạnh vào đầu, bức bối vô cùng. Địch nó tra tấn thì thôi hết chỗ nói. Những cảnh đó tạo cho tôi sự căm thù tột độ. Nói gì thì nói, lâm đến cảnh đó mới biết anh là ai." Khi ông Ba Hội bị bắt, bị giam mấy năm, ông không khai gì về ông Ba Quốc. Sau này ông Ba Hội được tổ chức thu xếp cho ra tù, lại tiếp tục làm việc cùng ông Ba. Có lần ông Ba Hội còn đến khu cư xá Tân Định thăm ông Ba và gia đình. Các con ông Ba gọi ông Ba Hội là Bác Hải. Còn ông Ba sau này cũng ra Bắc thăm ông Ba Hội. Có lần ông còn dành dụng được 200.000 đồng để đưa cho hai vợ chồng người thủ trưởng cũ, vì họ nghèo lắm. Hai vợ chồng ông Ba Hội bị bệnh, tuổi già, lẫn và yếu lắm, nên ông nói ông nghe, bà nói bà nghe. Khi ông Ba Quốc gặp cả hai ông bà đều cười hơ hơ hơ, hồn nhiên như trẻ thơ. Mãi đến lúc hỏi: "Có nhớ bà Quốc không?" Lúc đó ông Ba Hội mới reo lên: "Bà Quốc à, đều mẹ!" Rồi ôm lấy ông Ba, cười thật to. Ông Ba luôn nói với tôi là người như ông Ba Hội rất kiên cường. Những người như thế quý vô cùng mà ít ai biết đến. Họ đúng là những người chiến sĩ đích thực, những anh hùng thầm lặng. Tôi được nhiều lần theo ông Ba đến thăm ông Ba Hội, người tổ trưởng điệp báo nổi danh thuở nào. Giờ là một cán bộ trung cấp sống vô cùng giản dị tại một căn phòng rất nhỏ trong khu tập thể trên phố Đoàn Trần Nghiệp, Hà Nội. Ông ấy thật thà, tiếng cười đi trước tiếng nói. Ở ông toát lên sự lạc quan, một sự bao dung, một sự hài lòng với cuộc sống. Còn ông Ba Quốc, mặc dù là thiếu tướng, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, là chỉ huy cao cấp của ngành tình báo, vậy mà mỗi lần gặp ông Ba Hội như gặp người thủ trưởng cũ, người anh đầy kính trọng và ông bà Quốc rất lắng nghe lời ông bà Hội. Qua những lần gặp ông bà Hội, tôi mới hiểu vì sao ông bà Quốc ở lâu như thế trong lòng địch mà vẫn an tâm dù không có sự hỗ trợ trực tiếp của tổ chức hay của con người. Đó hoàn toàn chỉ nhờ lòng tin vào đạo đức, vào đồng chí, đồng đội. Vì sao? Vì địch bắt và tra tấn ông bà Hội gần chết mà nhất định ông ấy không khai ra ông bà Quốc. Ông bà Quốc bảo: "Tôi sống là nhờ ông bà Hội cậu ạ." Đó là một người đồng đội, một người có dấu ấn sâu sắc nhất trong cuộc đời hoạt động cách mạng của ông bà Quốc. Ngoài những câu chuyện tình sâu nghĩa nặng với ông bà Hội, ông bà cũng nói với tôi về ông Mười Hương, đồng chí Trần Quốc Hương, sau này là Bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban nội chính Trung ương, người mà ông bà Quốc chưa gặp trước đó nhưng được đọc tài liệu và tìm hiểu về ông, về toàn bộ lưới tình báo miền Nam khi ông Mười Hương bị bắt. Ông bà nói với tôi: "Vào lòng địch nói không khai là không đúng đâu. Vấn đề là khai đúng hay khai sai thôi. Có đánh lừa được địch không, chứ không ai có thể im mãi được." Ông phân tích, ở trong lòng địch khi bị bắt có hai khái niệm là khai và nhận. Đầu tiên là nhận hay không cái đã. Ông là ai? Tên gì? Ở đâu? Ông có phải tình báo Việt Cộng không? Ông có hoạt động như thế không? Ông có nhận không? Đó là nhận. Thứ hai là khai. Khai về tổ chức, khai về hoạt động, khai về tin tức. Nói là không khai gì, không nhận gì là không đúng, mà chỉ có điều kiện là nhận đúng hay nhận sai, khai thật hay khai dối mà thôi. Ví dụ hỏi: "Ông có phải là ông A?" thì bảo: "Tôi là B." "Ông làm việc này?" "Không, tôi làm việc khác." Đấy là nhận. Còn khai thì hỏi: "Ông hoạt động như nào?" Trả lời: "Tôi không hoạt động như này, như thế kia." Ông Mười Hương cứng lắm cậu à. Ông ấy nhận hết nhưng mà khai thì không. Địch hỏi: "Ông có phải là Mười Hương không?" Ông bảo: "Phải." "Ông có phải chỉ huy lưới tình báo của Bắc Việt ở miền Nam không?" Bảo: "Phải." "Thế bây giờ ông khai đi." Ông bảo: "Không, khai thì tôi không." Theo ông ba, ông Mười Hương là người duy nhất nhận. Ông ấy nhận hết. Ông biết là không thể không nhận nhưng không khai. Ông ba bảo ông Mười Hương là người tuy ông chưa gặp khi ở trong hậu địch, nhưng ông luôn coi đó là người thầy của mình. Tấm gương của ông Mười Hương làm cho ông ba thấy có những người mà ông tuy chưa gặp nhưng vẫn khâm phục họ. Những cán bộ cách mạng, người lãnh đạo chỉ huy kiên cường. Ông Mười Hương biết rõ về ông ba. Ông mà khai thì ông ba cũng chết. Nhưng ông không khai, nên khi biết ông Mười Hương bị bắt, ông ba vẫn yên tâm, tin tưởng để tiếp tục hoạt động. Ngoài ông Mười Hương, một người nữa mà ông ba tôn là thầy, đó là ông Tạo Quệ, tức Tạo Doãn, người đầu tiên đưa ông vào hoạt động ngành công an năm 1946. Trong trí nhớ của ông ba, hình ảnh ông Tạo Doãn là người có nước da ngăm đen, mặt vuông, hơi rỗ, rất độ lượng, thương yêu cán bộ và cũng rất thông minh, mưu trí, kiên cường khi chạm trán với địch. Ông Tạo Doãn được mệnh danh là vua vượt ngục. Ông ba bảo: "Ông này hay lắm cậu ạ. Tôi không hiểu vì sao Pháp nó giam ở đâu ông ấy cũng vượt ngục được, kể cả Hòa Lo, nhà đầy buôn ma thuật. Ông ấy vượt được hết." Đó là nói về ba người chỉ huy, ba thủ trưởng của ông ba Quốc. Tập 11: Phản tình báo. Tôi từng hỏi ông ba Quốc: "Trong lòng địch chú cũng đã có lần tham gia khai thác cán bộ của ta, người của ta thì chú đánh giá về họ như thế nào?" Ông ba kể: "Bị bắt vào tù rồi mà còn nuôi một chút đam mê là chết. Chỉ làm ham ngủ một giấc có khi đã chết, chứ đừng nói là ham gái với ham tiền. Ví dụ nhỏ là chỉ ham một giấc ngủ thôi, nó cho anh ngủ từ 12 giờ trưa đến 3-4 giờ chiều, từ 9 giờ tối đến 5 giờ sáng. Anh ngủ thế cho quen đi. Sau đó nó tiến hành khai thác anh 24/24 giờ. Lúc đó anh thèm giấc ngủ hơn bất kỳ thứ gì trên đời. Chỉ có cái đó thôi, chứ đừng nói đến chuyện ăn, chuyện mặc, chuyện gái, chuyện tiền. Mà tôi dặn cậu, đừng bao giờ uống whisky. Chú ơi, rượu gì chả say. Ừ, nhưng tôi dị ứng với rượu whisky, vì trong tù nó toàn cho các anh ấy uống whisky. Mỗi ngày nó cho một ly, 10 ngày nó cho đều đặn như thế, đến ngày thứ 11 nó không cho là chịu không nổi. Vì cái ly rượu trong tù nó khác với ly rượu ngoài này, cho uống quen xong rồi nó không cho nữa là xui bọt mép ra. Cho nên vào trong tù, người mà đứng được là người lột bỏ được hết mọi đam mê, chấp nhận kiểu gì cũng sống được, không còn thói quen, không còn sự thèm khát, không còn mong muốn gì thì mới có thể vượt qua được. Một cách khai thác không bạo lực nhưng rất bạo liệt chú nhỉ. Đau đớn khi nhìn thấy trường hợp địch nó cho uống rượu đều đặn xong không cho nữa, không thể chịu được, buộc lòng mỗi lần khai một chút, mỗi lần ép một chút, cuối cùng thua nó. Nhưng tôi giận nhất là có người bị nó dồn quá, nó đem sự sống ra hứa, buộc lòng người ta phải khai. Những lần như thế tôi chỉ muốn hét vào mặt anh ta, dừng lại đi, khai là chết. Ông ba giải thích, trước đây đối với cán bộ cách mạng thì có hai loại tù, tù chính trị, gồm cán bộ cách mạng, cấp ủy, đảng viên do bên nha công an khai thác. Còn riêng cán bộ tình báo thì phủ đặc ủy tình báo khai thác. Khi cán bộ ta trong các đơn vị quân, dân, chính, đảng mà bị bắt thì địch sử dụng cơ quan phản gián, chuyên truy lùng cán bộ của đối phương, phát hiện, vô hiệu hóa, bắt rồi đem ra tòa án xử theo luật. Nhưng trong chế độ Ngô Đình Diệm và trong nghiệp vụ của CIA có một kỹ thuật khác, không phải là phản gián mà là phản tình báo. Tức là cơ quan theo dõi, đối phó với nhân viên tình báo ta không phải là cơ quan phản gián mà chính là cơ quan tình báo của địch. Chúng không xử theo luật mà chỉ tập trung khai thác tin tức, dùng tình báo để đánh tình báo, chứ không dùng an ninh, phản gián để đánh tình báo. Cơ quan tình báo thì không có chức năng bắt, không có chức năng xử án, không đưa ra tòa mà chỉ bắt bí mật, khai thác bí mật để hiểu về đối tượng và khống chế để đánh trả. Nên khi cán bộ tình báo ta bị cơ quan tình báo địch bắt thì chỉ có 3 con đường. Một là không khai thì may ra còn sống cho đến ngày toàn thắng. Hai là khai xong thì nó cho đi cửa sau, tức là thủ tiêu. Ba là bị địch khuất phục, nhận làm việc cho địch. Nó huấn luyện rồi đánh trả về tổ chức của mình, bắt mình phải phục vụ đủ mọi yêu cầu của nó. Đến khi không còn tác dụng thì nó sẽ lộ thông tin ra cho chính tổ chức của ta, cho các anh tự xử lý với nhau, đằng nào cũng chết. Cán bộ tình báo của ta mà bị bắt đưa vào khai thác ở phủ đặc ủy trung ương tình báo Sài Gòn thì chỉ có thể coi 100% là chết. Chỉ có điều chưa khai thì địch nó sẽ chưa cho chết. Cho nên đau lòng nhất là lúc cán bộ của mình bị lừa mà khai ra để mong được sống. Đây là bài học cho thấy sự thâm độc, trình độ cao của tình báo Sài Gòn lúc bấy giờ. Nhưng rồi sự tài giỏi và phẩm chất kiên cường, bất khuất của tình báo ta đã vượt qua được, đối phó được với thủ đoạn cực kỳ nguy hiểm của hoạt động phản tình báo của địch. Ông ba kể, bao nhiêu cán bộ tình báo của ta bị bắt, nhưng rất ít người khai báo thực chất về tổ chức, cũng rất ít người nhận làm việc cho địch, gây hại cho ta. Điều đó thể hiện sự kiên cường và mưu trí của cán bộ tình báo ta, điển hình là ông Mười Hương. Ông Mười Hương biết là càng khai nhanh càng chết nhanh, nên ông nhận: đúng, tôi là Mười Hương. Đúng, tôi là chỉ huy tình báo. Nhưng bảo khai thì ông không. Địch đưa ông ra nhà tù Chín Hầm tại Thừa Thiên Huế, ông cũng nhất quyết không khai. Cũng phải nói thêm về phản tình báo khi Ngô Đình Cẩn xây khu Chín Hầm ở Huế và tổ chức đoàn công tác đặc biệt miền Trung do Ngô Đình Cẩn trực tiếp chỉ đạo và Dương Văn Hiếu làm đoàn trưởng. Lúc bấy giờ tình báo ta xâm nhập vào miền Nam chủ yếu là từ khu 5, gộp từ Quảng Trị đổ vào, còn gọi là tình báo miền Trung. Chỉ trong vài năm, đoàn công tác đặc biệt miền Trung của Ngô Đình Cẩn đã đánh phá nặng nề lưới tình báo miền Trung của ta, trong đó có cả ông Mười Hương cũng bị vỡ. Điều đó thể hiện kỹ thuật cao, sự tinh vi trong phương thức hoạt động phản tình báo của Ngô Đình Cẩn và Dương Văn Hiếu. Sau này, Ngô Đình Nhu giao cho Trần Kim Tuyến áp dụng hình thức này để đánh phá cách mạng ở Nam Bộ. Tuy nhiên, Trần Kim Tuyến chưa đạt được ý đồ của Ngô Đình Nhu, nên Nhu đưa đoàn công tác đặc biệt miền Trung do Dương Văn Hiếu chỉ huy từ miền Trung vào Sài Gòn, đặt cơ quan tình báo riêng ở Đồn Cây Mai nhằm mục đích quét sạch lưới tình báo của ta ở Sài Gòn bằng thủ đoạn phản tình báo. Dù không có thời gian học nghề tình báo, tuy nhiên kỹ năng tình báo của ông ba được hình thành từ quá trình tự bươn trải trong hàng ngũ công an thời Pháp thuộc. Sau đấy là cơ quan an ninh tình báo Sài Gòn, nên ông nắm được các kỹ thuật hoạt động bí mật về an ninh, tình báo và phản tình báo của địch. Nhờ được địch tin cậy, ông trở thành người tổ chức, xây dựng và xúc tiến các kế hoạch tình báo trong quá trình phục vụ Trần Kim Tuyến, Ngô Đình Nhu và đoàn công tác đặc biệt miền Trung của Dương Văn Hiếu. Bản chất hoạt động của ông chính là phản tình báo. Qua làm việc cho địch, ông ba hiểu được là mối quan hệ giữa các cơ quan an ninh, tình báo của chúng với nhau luôn có cố vấn, và ông biết cách sử dụng mâu thuẫn của các cơ quan mật vụ đó trong cùng một chế độ ở Sài Gòn. Kiến thức của ông được rèn rũa bởi những yếu tố đó, chứ ông không học một chút nào về tình báo của Việt Nam, Liên Xô, Trung Quốc. Khi cán bộ tình báo ta bị bắt vào cơ quan tình báo của địch, biết chắc không chạy đâu được nữa, biết chắc nó đủ cơ sở xác định mình là tình báo cộng sản mới bắt. Khi bị bắt vào cơ quan ấy, ít ai hình dung nổi cách kỹ thuật khai thác nguội của cơ quan tình báo ấy, nó tinh vi, điêu luyện như thế nào, nhằm bẻ gãy mọi đối tượng để đạt được cái nó muốn. Nếu cứ đưa ra tòa thì theo pháp lý là trọng chứng hơn trọng cung, nhưng nó không đưa ra tòa nên không cần chứng, nó chỉ cần cung thôi để tìm cách đánh phá cách mạng. Bên cạnh đó, bản chất khai thác phản tình báo là ăn nguội, nghĩa là nó có thể giam anh 3 đến 5 năm rồi đưa anh ra khai thác lại về mặt tin tức, về hoạt động và về tổ chức. Quá trình khai của cán bộ là khai về nhân thân, tổ chức, tin tức. Đấy là quá trình được coi là logic. Nhưng phản tình báo thì làm ngược lại. Nó chưa cần xác định nhân thân, chưa cần làm rõ về tổ chức, mà nó cần tin tức luôn. Ông ba nói, khai thác của phản tình báo hiểm độc, đầy cạm bẫy để anh có thể xa chân. Mặc dù rất kiên cường, anh xác định chịu chết, nhưng vẫn xa chân nếu không hiểu thủ đoạn của địch, ông ba Quốc kể. Cho nên, với những cán bộ cách mạng, nhất là cán bộ tình báo bị địch bắt, thì chuyện không nói gì, không khai gì, đó là điều không thể. Vấn đề là nói đúng hay nói sai, nói có lợi hay có hại cho cách mạng thôi. Phân biệt là phân biệt cái đó. Tôi không bị bắt nên tôi không bị nghi ngờ, nhưng nếu tôi bị bắt, chưa chắc đã hành xử được như các anh ấy. Ông Sáu Chí, một người đồng chí, người bạn của ông ba và là thủ trưởng phòng tình báo miền, nói với tôi thế này: cháu ạ, anh ba ở trong lòng địch, nhưng anh hiểu địch. Có nhiều người trong lòng địch mà không hiểu địch đâu. Vì hiểu địch nên anh mới hiểu ta, mới biết ta như thế nào. Chính vì thế mà anh mới thành công và an toàn. Tôi cũng từng thắc mắc việc ông có cùng tham gia việc sử dụng đòn phản tình báo với các đồng chí đồng đội của ông, và ông có cách nào để che chở cho đồng đội mình không. Nhưng ông bảo ông không trực tiếp được phủ đặc ủy giao nhiệm vụ đánh bắt, khai thác các lưới tình báo của ta, mà làm trưởng phòng an ninh nội bộ phủ đặc ủy. Đấy là cái may của ông. Còn nếu phải làm việc đó thì ông sẽ tìm cách từ chối nhiệm vụ. tất cả những gì ông biết về phương thức hoạt động phản tình báo của địch đều được báo cáo ra Hà Nội. Đó gọi là kỹ thuật tình báo. Thường là tin tức phải có con người cụ thể, vụ việc cụ thể, kế hoạch cụ thể. Nhưng một trong những mảng báo cáo của ông Ba là báo cáo về phương thức của địch chống phá hệ thống tình báo của ta. Những điều ông biết được nhờ chứng kiến, kể cả tổn thất của ta cũng như thành công của địch, đều được báo cáo ra ngoài, đã giúp các cán bộ tình báo sau này có cách đối phó với thủ đoạn, biện pháp của địch. Như vậy, ông không giúp cho từng việc cụ thể, mà ông dạy cho những người đồng chí, đồng đội của mình võ đối phó với địch. Cái quý của ông Ba là ở chỗ đó. Sau này các lưới tình báo của ta cơ bản an toàn là vì đủ năng lực đối phó với thủ đoạn của địch. Đây là cái mà ông Ba đóng góp không đo đếm được. Trong lịch sử tình báo, một cán bộ tình báo chui vào cơ quan tham mưu của địch là mục tiêu ngon nhất. Cao hơn mục tiêu ấy là chui vào cơ quan lãnh đạo của địch. Đó là điều hầu như bất khả thi. Còn sâu hơn nữa là chui vào cơ quan tình báo của địch. Bởi tình báo ta mà làm tình báo địch thì biết rất nhiều tin tức tối mật. Chỉ nội một điều, ông Ba nói thế này: một năm tôi chỉ cần biết yêu cầu điều tra của phủ đặc ủy là gì. Ví dụ, binh yếu địa chí Tây Ninh, cấu tạo địa chất sông Thạch Hãn hay bản đồ này kia. Rồi ông gửi toàn bộ cách gọi là yêu cầu điều tra của cơ quan tình báo địch ra ngoài. Qua đó trung ương sẽ hiểu đến 70% địch cần gì và chuẩn bị làm gì rồi. Những thông tin của ông, một là yêu cầu điều tra của địch, hai là thủ pháp chống phá cách mạng của cơ quan tình báo phản gián của chính quyền Sài Gòn. Đó là hai thứ vô cùng quý giá đối với hoạt động của tình báo ta, cũng như phục vụ hoạch định chiến lược của cấp trung ương. Ván bài lật ngửa. Sẽ ra sao nếu những người tình báo trong hậu địch nhận ra nhau? Ông Ba kể, trong những ngày ở hậu địch, người mà ông Ba có cảm giác là tình báo Bắc Việt và có ấn tượng đặc biệt là ông Phạm Ngọc Thảo và ông Hai Trung, tức Phạm Xuân Ẩn. Ông Phạm Ngọc Thảo là dân công giáo, là trí thức Tây học, trước theo Việt Minh. Ông Thảo là nguyên mẫu mà giới điện ảnh đã xây dựng thành hình tượng nhân vật Nguyễn Thành Luân trong bộ phim Ván Bài Lật Ngửa. Sau Hiệp định Geneva, Dinh Tê về Sài Gòn, ông rất được lòng gia đình họ Ngô. Đến năm 1961, ông được Ngô Đình Diệm cử làm tỉnh trưởng Kiến Hòa, tức Bến Tre. Ông Ba kể, có một điều tôi thấy ở ông Phạm Ngọc Thảo mà tôi không tin ông ấy là địch. Đó là người rất chính trực. Ông ấy theo công giáo nhưng lại thờ tổ tiên. Tôi nghĩ ông này có vấn đề. Sau một thời gian theo dõi các giáo phái miền Tây Nam Bộ, tôi thấy ông Thảo là sĩ quan có uy tín, rất có năng lực của chính quyền Sài Gòn lúc bấy giờ. Nhưng tất cả những điều ông ấy làm đều không có gì hại cho cách mạng. Đó là điều mà ông Thảo quậy dạy tôi khi vào địch hậu. Anh vào địch hậu không thể không làm cho địch, phải làm tốt thì mới được địch tin tưởng, như thế mới làm tình báo tốt cho tổ chức. Nhưng làm cho địch thì một yêu cầu đặt ra là không được gây thiệt hại cho cách mạng. Đó là bài học vô cùng quý giá của ông trong hậu địch. Ông Ba nhìn nhận một thời gian thì thấy tất cả việc ông Thảo làm không gây hại cho cách mạng, nên đoán đó là người của mình. Nhưng khẳng định thực sự ông Thảo là người của ta thì phải đến cuộc đảo chính hụt của ông Thảo. Đảo chính thường là không đứng ở phe này thì phe kia, mà lúc đó phe nào cũng phải có Mỹ đứng sau. Nhưng ông Thảo thì không. Lý do thứ hai, nếu ông Thảo đảo chính thành công thì lợi cho ai? Mỹ không có lợi, chính quyền Sài Gòn không có lợi, các phe nhóm nội bộ chính quyền Sài Gòn cũng không có lợi. Ông Ba nhận định thế thì chỉ có cách mạng đứng sau chứ còn ai. Vì thế, khi biết ông Thảo gặp nguy, ông Ba quyết tâm cứu nhưng không kịp. Ông Ba ân hận mãi. Mỗi lần nhắc đến ông Thảo là ông Ba trầm giọng. Ông kể, khi ông Thảo đã bị thương, tìm đường chạy vào nhà thờ Hố Nai, tỉnh Đồng Nai, nhưng bị Dương Văn Hiếu, giám đốc công an trung phần, đoàn trưởng đoàn công tác đặc biệt miền Trung truy đuổi vào tận nhà thờ, bóp hạ bộ đến chết. Vị cha xứ trong nhà thờ cũng cố tìm cách cứu ông Thảo, nhưng không được. Đến năm 1974, tôi ra ngoài này mới chính thức được xác nhận ông Thảo là người của tổ chức. Trong khi ông Thảo mất từ năm 1965, từ khi đó tôi vẫn tin ông ấy là người của cách mạng rồi. Ông ba sau này tiếp cận hồ sơ mới biết ông Phạm Ngọc Thảo là cán bộ địch vận trực thuộc xứ ủy Nam Kỳ, được ông Mười Hương tuyển chọn và nằm dưới sự chỉ đạo trực tiếp của ông Lê Đức Thọ, từng được gặp bí thư xứ ủy Nam Kỳ Lê Duẩn. Sau này hồ sơ của ông Thảo được chuyển sang tình báo quân đội, nhưng hoàn toàn độc lập và cách bức. Rất không may, cuộc đảo chính của ông Thảo bất thành. Nếu không, nó sẽ tạo điều kiện thuận lợi lớn cho cách mạng miền Nam thời gian đó. Tôi nhớ sau này, giữa những năm 90 của thế kỷ 20, tôi gặp gia đình ông Phạm Ngọc Thảo. Lúc đó, ông Vũ Chính, Tổng cục trưởng Tổng cục 2, trao quyết định anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân do nhà nước truy tặng cho ông. Vợ ông Thảo từ nước ngoài về nhận. Quyết định phong anh hùng ấy thực ra đã được ký từ nhiều năm, nhưng ông ba chần chừ mãi không đồng ý trao, vì ông lo cho an toàn của gia đình ông Thảo ở nước ngoài. Sau một thời gian dài, khi chắc chắn việc trao danh hiệu anh hùng không ảnh hưởng gì đến cuộc sống gia đình ông Thảo, ông ba mới đồng ý. Trong buổi gặp ấy, ông ba kể lại chuyện này cho mọi người nghe. Đấy là lần đầu tiên ông kể cho mọi người, nhưng câu chuyện đó ông đã kể cho tôi từ năm 1986 ở Phnom Penh. Lúc bấy giờ ông Thảo chưa được phong anh hùng. Chuyện về ông Phạm Ngọc Thảo được ông Ba Quốc nói đến nhiều, về con người làm rất nhiều việc cho địch nhưng không có gì hại cho ta. Câu chuyện ấy để nói lên con mắt của ông Ba tinh tường như thế nào. Đến bây giờ, nếu xét về nghề nghiệp, tôi đã qua tất cả các lớp, trải qua tất cả các cương vị của ngành tình báo, nhưng cũng không thể có được cái trí thức như vậy. Trong bối cảnh như vậy, không thể nhìn ra được, khi tất cả là điểm mờ, thì ông ba tìm ra điểm sáng để quyết định hành động. Tình báo nhận ra nhau. Đây là câu chuyện mà ông ba nhắc đến người đồng đội trong hậu địch là ông Hai Trung, Phạm Xuân Ẩn. Vấn đề không phải chỉ ở chỗ hai ông đã nhận ra nhau như thế nào, mà còn bộc lộ điểm yếu của ông ba thời hậu địch. Khi ông ba ở phủ đặc ủy trung ương tình báo, trung tá Lê Anh Nghiêm, trợ tá tổng tham mưu trưởng kiêm đặc ủy trưởng trung ương tình báo nói với ông: có một tay nhà báo của tạp chí Time là Phạm Xuân Ẩn biết rất nhiều về Việt Minh, về cộng sản, nên thông qua tạp chí Time, tụi CIA nắm nhiều thông tin lắm. Anh nên tiếp cận xem tay này thế nào. Ông ta có hai đặc điểm: chơi chó và sáng nào cũng uống cà phê ở quán Zijan trên đường Katinat. Ông Nghiêm nói thêm: tụi Mỹ, tụi CIA có nhiều đầu mối thu thập tin tức, nhưng tụi nó bám ông Ẩn ghê lắm, để moi tin từ ông ta. Ông bà kể: thấy ông này tiếp xúc với tụi Mỹ, tôi mới biết được nơi ông ta làm việc, và tôi chắc ông có nhiều nguồn tin tốt nên tìm cách tiếp xúc. Thông qua một người quen, ông ba gặp ông Ẩn. Ông Ẩn rất cởi mở: ông là ông tá, tôi biết ông. Nếu bên phủ đặc ủy các ông cần gì, tôi sẽ cho ông hay. Tôi sẽ cung cấp thông tin, tôi có rất nhiều thông tin. Ông Ẩn giải thích rất cặn kẽ, đầy đủ: vì tôi viết báo cho tạp chí Time, tôi lại có các mối quan hệ chỗ này chỗ kia, vì tôi được theo các cuộc hành quân của quân đội Sài Gòn. Ông ba ngẫm lại, điều đầu tiên làm tôi nghi ngờ là ông ấy giải thích quá nhiều, quá đầy đủ về nguồn tin của ông ấy. Sau đó ông ba tổ chức theo dõi ông Ẩn. Hồi đó ở Sài Gòn có khu chợ chim đối diện chợ Bến Thành, quảng trường Dân Chủ, nay là khách sạn 5 sao New York. Sáng chủ nhật nào ông Ẩn cũng ra đó, dắt theo con chó béc dê cào ngang thắt lưng. Qua một thời gian theo dõi, ông ba phát hiện ông Ẩn có liên lạc bí mật ở đó, tức là ông Ẩn là nhân viên của tổ chức tình báo bí mật nào đó. ông Ba làm báo cáo gửi ra ngoài về trường hợp Phạm Xuân Ẩn, một là nhân viên của một tổ chức tình báo, hai là ông Ẩn biết rất nhiều về Cộng sản, ba là Ẩn rất được CIA coi trọng và quan tâm. Ông Ba đề nghị có phương án xử lý Phạm Xuân Ẩn. Nhưng ông bảo với tôi: "Cậu ạ, như ông Ẩn mà là người của Cộng sản thì cũng lạ. Ông này ăn chơi lắm, hút xì gà, đi giày xăng đá, tay dắt con chó béc xê, nói tiếng Anh rất điệu nghệ, và chuyện tiếu lâm của ông này có thể nói cả năm không hết. Tụi Mỹ vây xung quanh nghe cha này nói chuyện tiếu lâm mãi không chán. Thế mà ổng là người của mình thì hay thật." Trong bối cảnh khi đó, hai ông không biết nhau nhưng ngồi trao đổi với nhau thấy có cái gì đó cách mạng quá, như thế mà tiếp xúc có khi mất cả hai. Cho nên ông Ba bảo: "Ở ngoài chỉ thị như thế nên tôi stop, dừng luôn." Có lần được dự một cuộc gặp giữa ông Ba và ông Hai Trung, tôi có hỏi ông Hai Trung: "Hồi đấy chú Ba nghỉ, chú làm cho CIA định đề nghị Trung ương xử lý chú, còn chú nghĩ chú Ba thế nào?" Ông Ba có điều mà tôi hơi thắc mắc: ông là người có chức có quyền, với vị trí đó ông ấy hoàn toàn có một cuộc sống rất đầy đủ, sung túc. Nhưng tôi thấy ông sống rất giản dị, trong sạch. Ông là một công chức ở vụ đặc ủy, rất có thế lực, có quyền lực. Đáng ra ông phải nhiều tiền, phải ăn chơi, mà tại sao vẫn sạch? Tôi hỏi lại ông Ba: "Sao chú không sống giống mọi người trong chính quyền Sài Gòn hơn một chút, buông thả một chút, có sao đâu?" Ông trầm ngâm một lát: "Có lẽ như thế sẽ thuận mắt thiên hạ hơn, nhưng ngược lại, có khi chính lối sống đấy sẽ làm mình mòn đi mà xa rời tổ chức, xa rời lý tưởng." Lại một lần nữa các ông tình báo nhận ra nhau. Sơ hở duy nhất của các ông là giữ được đạo đức trong cuộc sống giữa lòng địch. Qua chuyện này, thấy được ông Ba cũng như những cán bộ tình báo tài giỏi khác làm được việc là vì các ông có lòng tin. Dù trong hoàn cảnh hết sức khó khăn, kể cả khi không còn liên lạc với tổ chức, không mệnh lệnh mà vẫn thực hiện nhiệm vụ của mình, vượt qua mọi khó khăn nhờ vào lòng tin. Lòng tin ấy không phải chung chung, mà với những con người cụ thể, với một đạo đức, trí tuệ và đặc biệt là sự trung thành với nhau thì người ta mới giữ được lòng tin. Với những cán bộ tình báo của ta, qua những gì ông Ba Quốc kể, có lẽ cái sơ hở lớn nhất của các ông giống nhau, đó là các ông có quyền lực, có điều kiện, nhưng lại sống tốt, sống có đạo đức trong môi trường của địch. Tất cả các ông ấy đều nhìn ra nhau như thế. Sống sót giữa những cuộc đảo chính. Thời gian làm việc cho Trần Kim Tuyến, ông Ba nắm được cuộc đảo chính diệm diễn ra ngày 11 tháng 11 năm 1960 của Đại tá Nguyễn Chánh Thi, người tin cẩn của Diệm. Nhưng vụ đảo chính thất bại, ông Ba cũng bị Trần Kim Tuyến nghi ngờ dính vào, nên nhân cơ hội này, ông xin Tuyến cho chuyển sang phủ đặc ủy Trung ương tình báo. Nhưng Tuyến không đồng ý mà giao cho ông điều tra vụ đảo chính và sau đó là vụ ném bom vào Dinh Độc Lập ngày 27 tháng 2 năm 1962. Đây là cơ hội để ông Ba tìm hiểu sâu hơn về nội bộ địch. Trong thời gian này, ông Ba nhận được chỉ thị của Trung ương trưng dụng ông thực hiện một nhiệm vụ đột xuất tại Campuchia. Đó là theo dõi, phát hiện và vô hiệu hóa cuộc đảo chính quốc vương Sihanouk của Đáp Chuôn, tỉnh trưởng Siem Reap khi đó. Cuộc đảo chính này do CIA đứng đằng sau, có sự phối hợp của phủ đặc ủy Trung ương tình báo Sài Gòn nhằm thủ tiêu quốc vương Sihanouk, lật đổ chế độ quân chủ trung lập Campuchia, đưa Lon Nol Sirikmatap lên cầm quyền. Từ đầu năm 1962, ta đã khắc phục được một số khó khăn do vụ vỡ năm 1957 và dần dần phái được một số cán bộ vào địa bàn Nam Bộ. Phong trào yêu nước ở cả nông thôn và thành thị dâng lên mạnh mẽ, nhất là từ sau cuộc đồng khởi, đấu tranh vũ trang, mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam ra đời. Tại Sài Gòn, nội bộ chính quyền Diệm bộc lộ mâu thuẫn gay gắt. Chế độ độc tài của gia đình Diệm Nhu càng phát triển thì chế độ Sài Gòn càng mất ổn định. Phong trào Phật giáo chống lại gia đình Diệm Nhu bước vào giai đoạn khốc liệt. Lúc này Trần Kim Tuyến chán ghét gia đình họ Ngô, giao cho ông Ba Quốc liên lạc với lãnh tụ Phật giáo để phát động phong trào chống Diệm Nhu và lên kế hoạch lật đổ. Nhưng kế hoạch bại lộ, Trần Kim Tuyến bị trục xuất khỏi miền Nam. Ông Ba cùng hai người bị bắt giam một thời gian, bị thẩm vấn, điều tra. Một tháng sau, vào 13 giờ ngày 1 tháng 11 năm 1963, cuộc đảo chính Diệm Nhu xảy ra. Chế độ của họ Ngô Đình đến hồi cáo chung. Sở nghiên cứu nơi ông Ba đang làm việc một lần nữa là đối tượng thanh toán của phe đảo chính. Tất cả đều bị thẩm vấn, điều tra, tịch thu tài sản. Ông Ba được Ngô Tấn Nghĩa, người của Mai Hữu Xuân, đứng sau Dương Văn Minh thực hiện cuộc đảo chính Diệm Nhu, đưa về ti sưu tầm, làm việc cùng tên Lê Hồng Sơn, một cán bộ cấp đại đội của ta đầu thú địch. Ông Ba phụ trách công tác nghiên cứu, không được quyền hỏi cung. Tuy nhiên ông nói với Nghĩa vẫn để tên Hồng thuộc diện theo dõi, nên Nghĩa cho ông tham gia buổi thẩm vấn Lê Câu, người được cục tình báo ta phái vào làm phái viên sau phản bội cung khai. Nhưng chưa kịp thực hiện thì Nguyễn Khánh lại thực hiện đảo chính lật đổ chế độ Dương Văn Minh ngày 30 tháng 1 năm 1964. Sở nghiên cứu lại tiếp tục là đối tượng bị thanh trừng. Ông Ba bị Nguyễn Khánh giáng xuống làm nhân viên thường và đưa về sở giao tế dân sự chuyên lo chống đảo chính. Lúc này ông Ba đứng trước tình huống là người trước đây nằm trong tổ chức mật vụ cao nhất của chế độ Diệm Nhu, do đó trở thành đối tượng thanh trừng của các phe nhóm, nay lại đưa sang sở giao tế dân sự, thực chất là công cụ chống đảo chính của Nguyễn Khánh. Vì thế ông hết sức cảnh giác, bởi nếu một cuộc đảo chính nổ ra sẽ rất nguy hiểm, ông sẽ bị bắt tù, chí ít bị loại khỏi bộ máy của chế độ Sài Gòn, không còn cơ hội leo cao đi sâu vào hàng ngũ địch. Ông Ba xin gặp tên Trần Văn Tuyên, phó thủ tướng, xin làm công cán ủy viên để trở lại phủ đặc ủy trung ương tình báo. Từ đó ông tìm cách tiếp cận tên trung tá Trần Ngọc Châu, chỉ huy sở giao tế dân sự, được Châu đưa lên làm trưởng ban đoàn thể phụ trách đảng phái chính trị thuộc phủ đặc ủy trung ương tình báo Sài Gòn, cho tới khi ông bị tổng nha cảnh sát truy tìm. Tập 12. Những lần thoát hiểm nghẹt thở. Nghề tình báo luôn phải đối mặt với vô vàn thử thách. Khi mà tính mạng của bản thân rơi vào những tình huống ngàn cân treo sợi tóc, tôi nhớ nhất là ba câu chuyện mà ông Ba đã kể những lần nghẹt thở của ông trong vùng địch hậu. Một trong những tình huống nguy hiểm mà ông Ba phải xử lý là khi tổng nha cảnh sát có giấy truy nã một người có tên là Thọ, nội tuyến của Cộng sản, gửi tới sở nghiên cứu chính trị. Người đó chính là ông Ba. Thông tin này do tên Nguyễn Đức Tuy, cơ sở của ông Ba Hội, bị địch bắt đã khai ra người có tên Thọ hay liên lạc với ông Ba Hội. Hồ sơ của tổ chức ghi nhận về vụ việc này như sau. Vào cuối tháng 5 năm 1958, sau khi đồng chí Ba Hội bị bắt, cục phái một cán bộ vào bắt lại liên lạc với hệ này. Đồng chí Giao, tức Tư Đế, không gặp đồng chí Quốc. Năm 1960, đồng chí Giao cũng bị bắt. Cuối năm 1961, cụm lại phái một đồng chí cán bộ khác, đồng chí Tự, tức H21, vào bắt liên lạc với hệ này. Đồng chí Tự cũng bị bắt, nhưng đồng chí Quốc vẫn an toàn, mặc dù có khai báo của đồng chí Tự và hộp thơ ông Tài Tuy. Ông Tuy chỉ biết bí danh của đồng chí Quốc là Thọ và láng máng làm việc tại nha công an, chức vụ phụ trách an ninh nội bộ của sở nghiên cứu. Đồng chí Quốc nhận được một văn thư sưu tầm tên Thọ, nội tuyến của Cộng sản, làm việc cho nha công an với tướng người nhỏ nhắn da ngăm đen. Đồng chí Quốc biết là tổ chức của mình bị vỡ, nhưng cũng không rõ luồng lạch bị vỡ như thế nào. Đánh giá là người biết đồng chí vì khai báo như vậy chỉ có thể là ông Tài Tuy. Đồng chí Quốc đề nghị với Tuyến sưu tầm danh sách những người từ công an biệt phái sang tổng thống phủ, rồi đích thân đi thẩm sát từng người. Cuối cùng đồng chí Quốc gửi một văn thư của Sở Nghiên cứu Chính trị phúc đáp rằng tại Sở Nghiên cứu Chính trị không có ai tên Thọ dáng hình như trên và đề nghị cho điều tra ở các nơi khác. Như vậy với sự việc này, ông Ba lại tương kế tự kế, đưa công văn truy nã Thọ báo cáo Trần Kim Tuyến và được Tuyến giao nhiệm vụ truy tìm tên Thọ. Sau một tuần, ông làm công văn trả lời nha cảnh sát không có ai tên Thọ và thoát nạn. Đây là lần đứt liên lạc thứ hai với tổ chức, nên ông đã phải tự quyết định mọi vấn đề nhằm đảm bảo an toàn và chờ thời cơ bắt liên lạc lại với tổ chức. Ông cũng tạo được uy tín với Tuyến, Diệm, Nhu để đi vào mục tiêu đầu não của địch, nắm cả chính quyền họ Ngô, Mỹ, thoát được lệnh truy nã, loại trừ được tên Huỳnh Kim Hiệp trong đặc khu ủy Sài Gòn, tránh tổn thất cho phong trào cách mạng ở miền Nam nói chung và tạo điều kiện cho đặc khu ủy lãnh đạo phong trào cách mạng của nhân dân ta trong những năm Mỹ và Ngô Đình Diệm thực hiện luật phát xít 1059 hòng tiêu diệt cách mạng miền Nam. Một lần nghẹt thở khác cực kỳ cam go đối với ông Ba là cuộc giải cứu bí thư đặc khu ủy Sài Gòn Gia Định Trình Văn Thanh đang bị địch lùng bắt do có sự phản bội của Huỳnh Kim Hiệp. Câu chuyện này ông Ba đã kể với tôi, đồng thời cũng được lưu trong hồ sơ của tổ chức. Năm 1956, địch đánh phá ác liệt các cơ sở năm vùng của ta, đặc biệt là tại Sài Gòn. Sau đó người chỉ huy trực tiếp của ông Ba Quốc là ông Ba Hội bị bắt. Cũng đúng thời điểm đó, ông Ba Quốc bất ngờ được Trần Kim Tuyến giao vụ phá án cực kỳ quan trọng do Ngô Đình Nhu chỉ đạo trực tiếp. Có một người là ủy viên đặc khu ủy Sài Gòn Gia Định, hoạt động ở nội thành, tên là Huỳnh Kim Hiệp phản bội, làm tay sai cho địch, khai ra danh sách đặc khu ủy gồm bí thư và 9 ủy viên. Ông Ba phải báo cáo với Tuyến, Nhu mọi diễn biến hàng ngày của từng thành viên đặc khu ủy. Theo Huỳnh Kim Hiệp khai thì bí thư đặc khu ủy Sài Gòn Gia Định tên là Trình Văn Thanh lúc đó đang hành nghề ở tiệm sửa radio Nguyễn Văn Ba trên đường Nguyễn Trãi. Đồng thời hắn cũng khai 9 thành viên khác hoạt động rải rác trong thành phố. Sau 3 tháng theo dõi thì Ngô Đình Nhu quyết định phá án nhằm hốt gọn đặc khu ủy. Ông Ba phải tiến hành bàn giao cho giám đốc an ninh quân đội từng người một để họ bắt. Theo kế hoạch, ngày thứ hai tuần sau sẽ tung lưới bắt toàn bộ, nên ông Ba chọn bàn giao từng người vào thứ sáu. Trong thời gian từ thứ sáu đến thứ hai, ông Ba tìm cách ra tiệm radio vào đúng thời điểm người của phủ đặc ủy trung ương tình báo ngừng theo dõi để đổi ca, còn người của an ninh quân đội chưa tiếp quản. Khi tới nơi, ông thấy ông Trình Văn Thanh đang sửa radio nên ông vào và tranh thủ nói rất nhanh. Tên Huỳnh Kim Hiệp đã phản bội. Sáng thứ hai, anh và toàn bộ người của anh sẽ bị chúng bắt hết. Nói xong, ông Ba đi ngay. Ra ngoài đường, ông Ba ngoảnh lại, thấy ông Trình Văn Thanh ngẩn người nhìn theo mình. Sáng thứ hai, khi thực hiện lệnh bắt, ông Ba đi cùng và ngạc nhiên khi thấy ông Trình Văn Thanh vẫn chạy xe máy đến chợ An Đông với hàng loạt xe rượt theo. Rồi ông ấy chạy vào trong chợ, tẩu thoát ngoạn mục cùng với 9 đồng đội của mình. Vụ đó Ngô Đình Nhu lông lộn, giám đốc an ninh quân đội mất chức. Sau này ông Ba mới biết người mà trong hồ sơ của địch có tên là Trình Văn Thanh, bí thư đặc khu ủy Sài Gòn Gia Định, khi đó chính là đồng chí bí thư thành ủy Sài Gòn Gia Định 10 Cúc, sau này là tổng bí thư Nguyễn Văn Linh. Cũng thời gian này, ông Ba Hội do ta lo lót đã được thả vào ngày 18 tháng 5 năm 1964, trở lại chỉ đạo ông Ba Quốc. Đây là niềm vui rất lớn. Ông Ba Hội được thả ra sau đảo chính Ngô Đình Diệm năm 1963. Lúc ấy Nguyễn Khánh thả gần hết tù chính trị. Trong quá trình thả tù chính trị thì tình báo ta thấy được cơ hội giải cứu một số cán bộ tình báo bị địch bắt, dùng tiền để hối lộ, đánh lẫn số này thành tù chính trị để được thả. Ông Ba Hội là một trong số cán bộ tình báo ta được giải thoát bằng cách đó. Sau đó ông Ba Hội không còn là cán bộ của Cục Trung ương Tình báo nữa, mà được phái làm cán bộ của Phòng Tình báo miền do ông Sáu Trí làm trưởng phòng. Do ông Ba Hội đã bị bắt nên phương thức liên lạc với ông Ba Quốc khác hẳn trước đó, không còn trực tiếp như trước mà cách bức. Có thể nói rằng giai đoạn hoạt động nhiều kết quả nhất của ông Ba Quốc là sau khi ông Ba Hội trở lại làm tổ trưởng năm 1964 cho đến sau này. Ông đã báo cáo với ông Ba Hội toàn bộ tình hình địch kể từ ngày ông Ba Hội bị bắt, rồi nhận nhiệm vụ bám chắc phủ đặc ủy Trung ương Tình báo, theo dõi tình hình Mỹ, chính quyền Sài Gòn và các đảng phái. Đó là quãng thời gian ông Ba chủ yếu cung cấp những tin tức về sự thay đổi của phủ đặc ủy Trung ương Tình báo Sài Gòn, tình hình các đảng phái, tôn giáo, nghiệp đoàn qua các lần thay đổi chính quyền Sài Gòn. Lần nguy hiểm đáng nhớ thứ ba trong thời hậu địch mà ông Ba Quốc lại thoát hiểm một cách ngoạn mục, đó là sự kiện vượt qua máy phát hiện nói dối. Trong hồ sơ cá nhân, ông Ba ghi lại vụ việc này như sau: ở ngoài giao cho tôi nhiệm vụ bám tổng nha tình báo, theo dõi về tình hình đảng phái. Đến tháng 9 năm 1964 thì Lâm Văn Phát đảo chánh hụt, Nguyễn Khánh được phong làm quốc trưởng, Trần Văn Hương làm thủ tướng. Đến tháng 2 năm 1965 thì Nguyễn Khánh bị trục xuất khỏi miền Nam, Thiệu làm chủ tịch ủy ban lãnh đạo quốc gia, thì Mỹ bắt đầu đổ quân vào miền Nam. Lúc đó Mỹ đồng thời nắm đặc ủy, thì từ đặc ủy trưởng trở xuống cho đến các SOC, tức là các cụm tình báo, đều có chuyên viên mà ta gọi là cố vấn. Tất cả cán bộ từ trung cấp trở lên đều phải ghi lý lịch ba đời và đưa vào máy trắc nghiệm tâm lý, nó gọi là máy phát hiện nói dối. Lúc này tôi cũng nằm trong số đó, khai báo và đưa vào máy. Trong một đêm tôi cứ tưởng tượng bố tôi là địa chủ bị cách mạng xử lý. Tôi tưởng tượng cái chuyện đó như thế để tạo cho mình một cái tâm lý căm thù cách mạng. Đối với tôi thì đây là cách hay nhất, chứ không thì bí với nó, bởi vì nó hỏi rất độc, mình không biết nó hỏi câu nào mà trả lời. Mục đích của nó là gì? Nó hỏi trúng cái khía của mình thì tim mình hồi hộp, xong nó lại đo nhịp tim của mình thì biết mình là ai. Nó hỏi từ lúc bé mình thích học hành ra làm sao, thể thao thích nhất môn gì. Nó còn hỏi vừa rồi anh liên lạc với ai làm cho tim mình muốn nhảy ra ngoài. Nếu tôi không có cái tưởng tượng tâm lý chống cộng thì tôi đã thua nó cái kèo này. Nó có một cái cặp điện cặp vào tay, rồi nó cặp vào máy để đo nhịp tim đập bên cạnh. Cái thằng nó nghi thì nó hỏi trực tiếp. Nó hỏi trúng khía một cái mà nhịp tim nhảy lên là nó đánh đổ mình ngay. Nhưng tôi đã qua được cái cầu này. Trong hồ sơ ông viết thế, nhưng khi kể lại câu chuyện vượt qua chiếc máy tử thần ấy với tôi, ông nói cụ thể hơn. Vào cuối năm 1964, Mỹ đưa tên Trương Kim Cang lên quyền đặc ủy trưởng phủ đặc ủy Trung ương Tình báo và tiến hành thanh lọc nội bộ nhằm chống lại sự xâm nhập của tình báo ta và các đảng phái không theo Mỹ. Vì thế ông Ba cũng nằm trong diện bị đưa vào máy phát hiện nói dối của Mỹ với hàng loạt các tiêu chí trắc nghiệm, khoảng 40 câu hỏi đủ loại từ chính trị, tình cảm, kinh tế, thói quen, sở trường sở đoản, thể thao, văn nghệ. Đây là một khó khăn lớn mà ông Ba phải vượt qua để tồn tại. Cũng may là ông Ba nhớ đến một chuyện. Trong phủ đặc ủy có một công chức có bố là người Bắc. Trong cải cách ruộng đất bị đấu tố thế nào, hành hạ đến chết như thế nào, tay công chức ấy kể với ông Ba mà vừa khóc vừa căm hận, vừa thù oán, vừa đau khổ tột độ và căm thù cộng sản. Tất cả cảm xúc cao trào của con người anh ta đều thể hiện khi kể câu chuyện ấy. Từ chuyện này mà ông ba tương kế tự kế. Ông ba nói: đêm hôm trước khi bị kiểm tra, tôi đã căng não ép mình tưởng tượng ra cảnh bố tôi bị đánh như thế nào, tay bị trói như thế nào, cái sẹo trên người lăn đỏ như thế nào. Sáng hôm sau tôi thành địch thật, căm thù cộng sản thật cậu ạ. Tức là ông sống cả một đêm đặt mình vào số phận như của người công chức nọ ở phủ đặc ủy ấy, ngụp lặn trong cảm giác căm thù, để nhờ đó mà ông vượt qua cái máy phát hiện nói dối một cách ngon lành. Ông cười khoái chí. Trong khi đấy có một tên chống cộng 101% mà nó không qua được máy nói dối, tôi thì qua được. Về dấu ấn đặc biệt này, ông ba từng nói với tôi, và chính tôi cũng coi đó như bài học đắt giá ông dạy mình. Ông bảo: nếu cậu nghiên cứu kỹ các câu hỏi của đối phương một cách có hệ thống thì cơ bản cậu đã hiểu nó muốn gì rồi, và rồi cậu sẽ giải được. Đó là điều vận dụng được trong mọi vấn đề của cuộc sống, chứ không chỉ trong nghề tình báo. Ông bà Quốc vô cùng giỏi việc ấy. Lúc ấy thì tôi chưa hiểu hết, cũng không biết ông đọc ở đâu ra mà biết lắm thế. Hóa ra ông chiêm nghiệm từ thực tiễn hoạt động là chủ yếu. Dẫn chứng từ câu chuyện vượt qua máy nói dối của Mỹ, ông bảo: tôi nói cậu nghe, ý chí con người nó lớn lắm. Đứng trước khả năng bị bắt thì mình phải tưởng tượng ra khi mình bị bắt thì bị còng thế nào, bị đánh thế nào, vợ con mình khổ thế nào, tổ chức phải lo thế nào. Sau một đêm hình dung đúng như thế thì sáng hôm sau cậu sẽ có ý chí vượt qua được thử thách trước mặt để không bị bắt. Vì điều đấy là điều hầu như không thể. Ai cũng nghĩ làm sao mà nói dối cái máy được. Ông bà còn có một biệt tài khác, đó là tìm ra câu trả lời chính xác trong một mớ thông tin chưa đầy đủ, thiếu hệ thống. Ông bảo tôi: trong một câu chuyện, trong một bản báo cáo, khi cậu nhìn thấy mâu thuẫn thì dừng lại, gạch chân, đánh dấu vào đấy cho tôi. Vì sao? Vì chính từ những chỗ mâu thuẫn là những chỗ mình tìm ra ánh sáng, cần đi sâu tìm hiểu. Còn không có bản tin nào đúng đắn và trơn tru 100% cả. Có thể trong một bản tin không còn chỗ nào mâu thuẫn, nó giải thích được hết rồi, nhưng cậu cứ quay hỏi nhiều lần rồi tìm mâu thuẫn giữa bản tin thứ hai với bản tin thứ nhất, bản tin thứ ba với bản thứ hai, hoặc bản tin thứ tư với bản thứ nhất, thì hoặc là có chỗ nó quên, hoặc có chỗ mâu thuẫn nó lòi ra. Đó chính là cái mình cần tìm hiểu. Đấy là cách tìm ra mâu thuẫn. Từ mâu thuẫn tìm ra bản chất sự việc của ông ba, theo trường phái mà ông thường gọi là cổ điển hay ăn nguội. Những vấn đề chiến lược thì không bao giờ cũ. Thực tế khi theo ông, có những câu chuyện ông bảo tôi phải nghiên cứu kéo dài tới 4-5 năm. Đến bây giờ tôi vẫn bị ảnh hưởng bởi tư duy kiểu như vậy. Cho nên kiến thức về một vấn đề có tính hệ thống thì lịch sử là cực kỳ quan trọng. Tôi chưa bao giờ coi lịch sử là câu chuyện của ngày hôm qua. Lịch sử là câu chuyện của ngày hôm nay, và ngày hôm nay chuẩn bị cho ngày mai. Tôi đã học được của ông ba những bài học như thế. Ông ba là người không bị lệ thuộc bởi những lý luận, giáo điều, mà những kiến thức của ông được đúc rút từ thực tiễn. Thực tiễn của ông quá khốc liệt, quá sống chết. Ranh giới của ông giữa sinh và tử diễn ra quá nhiều lần, nên những tư tưởng ấy của ông rất đặc biệt, rất chính xác, vì nó đã được thử lửa, được thử thách qua những tình huống khó khăn nhất đời ông rồi. Kết nạp đảng trong lòng địch. Một sự kiện quan trọng trong cuộc đời cách mạng của ông ba, đó là ông được kết nạp đảng ngay khi đang hoạt động trong lòng địch. Hồ sơ của tổ chức đã ghi nhận tâm tư của ông như sau. Từ năm 1958, đồng chí Ba Hội đã đề nghị cục nghiên cứu trường hợp đồng chí Quốc xin vào đảng. Năm 1966, đồng chí Quốc lại đặt vấn đề này. Sau buổi họp với tổ trưởng, đồng chí có phản ánh tâm tư: không có ánh sáng của đảng không vì quyền lợi của giai cấp thì tôi không có ngày hôm nay. Tôi nghĩ đến vợ tôi, tức chị Thanh ở ngoài Bắc. Tôi rất tự hào. Tôi nghĩ đến các cháu ở ngoài Bắc. Tôi càng cảm ơn chế độ. Tôi nghĩ càng phải xứng đáng hơn. Tôi có một nguyện vọng đứng trong hàng ngũ của Đảng. Đề nghị của đồng chí được phản ánh và đồng chí sau đó đã được giới thiệu sơ lược về điều lệ Đảng. Các thủ tục đề nghị được chuyển ra xem xét. Tháng 5 năm 1968, đồng chí Quốc vinh dự được đứng trong hàng ngũ Đảng. Đây là một điều mong muốn của đồng chí Quốc. Đồng chí rất phấn khởi và càng tích cực công tác, mặc dù không có nghi lễ trọng thể và các thủ tục chỉ được giải thích và chấp hành qua thư. Như vậy, ông tham gia cách mạng vào ngành công an, tình báo của ta từ năm 1945. Đến năm 1958, sau hơn 10 năm chiến đấu, hoạt động trong lòng địch, ông tự thấy xứng đáng để được xin vào Đảng. Đến năm 1966, một lần nữa ông bày tỏ nguyện vọng thiết tha của mình. Và 23 năm sau, ngày tham gia cách mạng hoạt động tình báo bí mật trong lòng địch, 10 năm sau khi đề đạt nguyện vọng xin vào Đảng và thuộc diện cảm tình, ông được vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng Lao động Việt Nam vào tháng 5 năm 1968. Chuyện về các ông già tình báo. Trong nghề tình báo có 3 vai mà ông ba đều đảm nhiệm: người cán bộ tình báo, người cán bộ chỉ đạo tình báo và cao nhất là lãnh đạo của ngành tình báo. Để thực hiện được sứ mệnh đặc biệt đó, ông ba luôn có những người đồng chí, đồng đội cùng kề vai sát cánh. Chính vì vậy, tôi muốn kể thêm về những ông già tình báo. Họ không chỉ là những đồng đội của ông ba, mà còn là những người đã trực tiếp dạy bảo, rèn luyện, truyền thụ cho tôi nhiều bài học quý giá. Họ cũng là những tấm gương để tôi phấn đấu noi theo. Ông Vũ Chính. Tôi đã viết nhiều về ông ba và những người xung quanh ông, nhưng một người rất gần gũi với ông ba Quốc mà tôi cũng như ít người nói đến, đó là người luôn sát cánh và cũng là thủ trưởng trực tiếp của ông ba ở chiến trường Campuchia và những năm sau này, ông Vũ Chính. Thủ trưởng trực tiếp của ông ba ở Campuchia là ông Vũ Chính. Trước đó cũng thế, mà sau này vẫn thế. Cứ ông Chính là trưởng thì ông ba là phó, ông Chính làm phó cấp trên thì ông ba làm trưởng cấp dưới. Đến khi ông Chính là tổng cục trưởng thì ông ba là ủy viên ban chỉ đạo tổng cục phụ trách phía Nam. Ông Vũ Chính tham gia tình báo năm 1945, sau này là hiệu trưởng đầu tiên của trường tình báo Việt Nam. Trong kháng chiến chống Mỹ, có nguyên tắc là tất cả các giáo viên huấn luyện tình báo viên, điệp viên thì không được đi Nam vì sẽ lộ, do đã bị rõ mặt biết tên. Nhưng đến năm 1963, sau khi ta vỡ lưới tình báo do đoàn công tác đặc biệt miền Trung của Dương Văn Hiếu và Trần Kim Tuyến càn quét, thì ông Vũ Chính vẫn phải vào Nam. Ông vào trong tâm thế rất liều lĩnh, sẵn sàng hy sinh, nhưng vì có phương thức hoạt động khôn khéo nên vẫn giữ được an toàn. Sau 4 năm xây dựng cơ sở và hoạt động ở trong lòng Sài Gòn, hoàn thành nhiệm vụ, ông được rút ra phòng tình báo miền, phụ trách công tác huấn luyện và chỉ đạo tình báo cho đến ngày giải phóng năm 1975. Ông Vũ Chính là người khuyến khích và nuôi dưỡng những cách làm mới phù hợp với tình hình, miễn là đem lại thành công. Sự thành công của tình báo ta ở Campuchia một phần quan trọng do sự chỉ đạo quyết liệt nhưng rất uyển chuyển của ông Vũ Chính. Khi đứng trước tình hình mới, đòi hỏi những cách làm mới, mặc dù cũng còn những phân vân, nhưng ông vẫn quyết tâm cho làm sau khi đã nghiên cứu, thử nghiệm rất thận trọng. Những cách làm mới đã thành công, đem lại kết quả to lớn cho ngành tình báo trong hoạt động phục vụ sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc Việt Nam cũng như giúp bạn Campuchia. Đặc điểm nổi trội nhất của ông Vũ Chính là sử dụng con người. Thời chiến tranh, tình báo thường phân ra các thành phần là tình báo chỉ đạo và tình báo hoạt động, tình báo phía Bắc và phía Nam. tình báo chiến trường và tình báo hậu phương, tất cả đều quan trọng, nhưng có những đặc thù, hoàn cảnh công việc khác nhau. Các thành phần ấy sau năm 1975 pha trộn lại, tạo ra sự khác biệt về cách làm, phương thức, phong cách, phải nói là rất khó hòa nhập với nhau. Khi ông Vũ Chính phụ trách tình báo phía Nam, đơn vị đứng chân ở thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt là sau khi thành lập đoàn 12 ở Campuchia, thì ông đã sử dụng tất cả các phương thức và những con người có ích cho công việc, không phân biệt thành phần, xuất xứ. Ví dụ để ông Ba Quốc và ông Ba Quang ngồi với nhau, rõ ràng nhìn không hợp chút nào, nhưng rồi họ lại thành cặp bài trùng. Rất nhiều người khác cũng như thế. Ông Vũ Chính biết dùng người, dùng rất hiệu quả, do ông chịu đối thoại và chấp nhận những người mà ông thấy có ích cho công việc. Lúc bấy giờ đơn vị tình báo ở Việt Nam và sau này phát triển lên Campuchia là đoàn 12, trực thuộc Cục 2 Bộ Quốc phòng. Nhưng người chỉ huy trực tiếp lại là mặt trận 719 do ông Sáu Nam làm tư lệnh. Yêu cầu bức thiết, mục tiêu cao nhất đặt ra lúc bấy giờ là giành chiến thắng trên chiến trường. Có thể nói ông Vũ Chính là cánh tay phải của ông Lê Đức Anh, Sáu Nam trong lĩnh vực tình báo. Dấu ấn đậm nét nhất trong thời kỳ ở Campuchia đó là ông đã xây dựng được mối quan hệ tốt đẹp giữa ta với bạn. Cục 2 của bạn được sự giúp đỡ toàn diện của Cục Tình báo Quân sự Việt Nam, trực tiếp là đoàn 817 đã trở thành một đơn vị đặc biệt tin cậy của Đảng, Nhà nước và quân đội bạn, đã có những thành tích rất to lớn trong quá trình xây dựng ngành tình báo quân sự của bạn, phục vụ cho sự nghiệp cách mạng của Đảng Nhân dân và chính phủ quân đội Campuchia. Đó là một nguyên nhân để có thể coi tình báo là một trong những binh chủng thành công nhất trong phục vụ mặt trận 719 giành thắng lợi trong 10 năm ở Campuchia. Ông Vũ Chính cũng như các ông gia tình báo khác đều hết sức kính trọng ông Lê Đức Anh vì đạo đức, năng lực, tài năng, tính cách của ông. Trong thực tế, tôi từng chứng kiến ông Sáu Nam thường hay rầy rà ông Vũ Chính như với một cán bộ cấp dưới, mà cũng như là một người em mà ông Sáu quý mến. Người thứ hai ông Vũ Chính vừa nể vừa trọng là ông Tư Văn. Tôi có mô tả vài lần ông gặp ông Sáu hay đi họp với ông Tư Văn đều thể hiện sâu sắc tình người, tình đồng chí của các ông. Lúc bấy giờ tôi chỉ là một trợ lý rất nhỏ, chỉ có thể thấy ông Vũ Chính có muôn vàn việc lớn khác. Ông là chỉ huy tình báo của cả một quốc gia, cả một chiến trường, cả một hướng chiến lược, cho nên vô cùng nhiều vấn đề mà ông phải giải quyết về mặt tin tức và tổ chức tình báo. Bên cạnh đó, ông phải treo lái để xây dựng một đơn vị lớn có đủ điều kiện để hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự trên chiến trường. Phạm vi điều hành của ông là làm tình báo ở Campuchia, vươn sang các địa bàn mới, lộn về thành phố Hồ Chí Minh, rồi tiếp tục vươn sang các địa bàn khác nữa. Phải nói là cả một núi công việc. Tôi nghĩ ông Ba Quốc đã làm được nhiều việc trong công tác chỉ đạo tình báo, đó là nhờ ông Vũ Chính khuyến khích, hỗ trợ, hay nói dân dã là buông cho ông Ba làm. Ông vô cùng tin tưởng ông Ba. Mặc dù hai ông hay tranh luận với nhau, nhưng ông Vũ Chính rất tin tưởng và tạo điều kiện tối đa cho ông Ba trong công tác chỉ huy, chỉ đạo về nghiệp vụ, được phát huy tối đa sở trường và tài năng riêng của ông Ba. Về mặt chỉ đạo mà nói, một cán bộ có năng lực mà được một người chỉ huy như thế là cực kỳ lý tưởng. Tôi cũng từng được đặt dưới sự chỉ đạo như thế trong suốt quá trình làm cấp phó cho ông Ba. Ông tin tôi tuyệt đối, chỉ cần tôi hết lòng với tổ chức, hết tâm sức với công việc và trung thực với ông ấy, thế là đủ. Với ông Vũ Chính thì ông Ba có tất cả những yếu tố đó, vì giữa hai người ấy không có kèn cựa cá nhân, không có kiểu anh giỏi hơn tôi, công anh lập nhiều hơn tôi, anh có thể coi thường tôi việc này việc kia. Điều này cũng chính là may mắn của ông Ba, và vì thế mà ông ấy làm được việc. Ông Chính được mọi người gọi là ông Chín. Sau đó chúng tôi còn đặt thêm cho ông biệt danh là ông Chín Hứa. Ví dụ khi Tư Ẩn bắt được tên địch ngầm Khmer Đỏ có tên là Mark, ông Vũ Chính vui quá, cười vang cả đội ích. Ông nói với Tư Ẩn: "May giỏi, chú sẽ cho cái đồng hồ." Tư Ẩn vốn rất thích đồng hồ nên vì thế mà cứ đeo đuổi ông Vũ Chính từng ấy năm, cứ có cơ hội là đòi. Mãi đến tận 20 năm sau, khi tôi đã là tổng cục trưởng, ông Vũ Chính phải bảo với tôi: "Thôi, tao đã hứa lâu quá rồi, cậu cho nó cái đồng hồ đi." Ông Vũ Chính vốn có điệu nghiến răng, rất buồn cười. Cái gì mà không hài lòng thì ông nghiến răng kèn kẹt. Nhất là kiểu ngày mai gặp ông Sáu Nam mà hôm nay chưa có hàng họ gì là ông xuống đơn vị, nghiến răng đến mức chúng tôi nghe mà sợ ông rụng răng. Nhưng nếu được việc, nhiệm vụ hoàn thành thì ông hứa ra trò. Giống như vụ TX, ông xuống đội X bảo chúng tôi: "Cố gắng mà làm, ra được vụ này tao sẽ thưởng cho con bò." Bò thì đơn vị nuôi, nhưng ông cho phép mới được làm thịt. Khi chiến dịch thành công, tôi đánh bạo: "Thưa chú, hôm trước chú có hứa hoàn thành kế hoạch thì sẽ thưởng cho con bò." "Bò nào?" "Chú bảo cho con bò mà." "Ơ, bò các cậu nuôi chứ tôi có đâu mà cho." Đại khái, ông hứa thì rất hùng hồn, nhưng sau đó ông cứ hay quên. Tất nhiên là chỉ ở những câu chuyện vui của cuộc sống đời thường. Trong đời thường, ông Chính hay quên bao nhiêu thì trong công việc, ông lại có một trí nhớ siêu đẳng, hiếm có bấy nhiêu. Tôi nhớ một lần tôi thắp tùng ông ba lên đoàn gần Đài Độc Lập ở Phnom Penh, báo cáo và xin ý kiến ông Chính về một nhiệm vụ của đơn vị. Hai ông nhắc lại câu chuyện từ 3-4 năm về trước, có một bản báo cáo liên quan đến nhiệm vụ mà hai ông đang trao đổi. Đang nói, tự nhiên ông Chính giơ tay ra hiệu cho ông bà Quốc, ý là chờ một lát. Rồi ông quay vào mở cánh cửa cái tủ sắt 4 ngăn to bằng nửa căn phòng, tay lần lên lần xuống một lát, rồi soạt, ông rút ra một tập tài liệu cũ nát đã ngả màu nâu xỉn, thận trọng mở ra và lấy ra đúng một trang đánh máy về vấn đề đang bàn, đã nằm im trong tủ không biết bao lâu rồi. Ông Vũ Chính là con người rất cởi mở, chiều được từ người già đến người trẻ, đặc biệt phụ nữ mà gặp thì coi ông như thần tượng. Ông rất chỉn chu, đầu tóc luôn gọn gàng, bóng mượt, phong thái luôn chu đáo, kín kẽ, một người đàn ông ga lăng. Không có bà nào đến gặp ông mà khi về không có tí quà. Nói vậy, nhưng ông lại không có bà nào tương tư nhớ vụng thường thầm như ông ba. Ông ba thì có kiểu tẩm ngầm gây thương nhớ. Ông Vũ Chính còn có một điều nữa là hay đa đoan, cả nghĩ. Việc từ cái tâm ông cũng cẩn thận, chu toàn. Cho nên anh em, nhất là lái xe, vẫn truyền nhau kinh nghiệm. Đi đâu với ông Chính thì phải tính thêm cả thời gian ông ấy chào, bắt tay, dặn dò. Mỗi lần ông thực hiện động tác ngoại giao ấy có khi mất cả tiếng đồng hồ. Tức là trước khi đi là ông phải bắt tay từng người, dặn dò, rồi lại quay vào lấy cái túi, lại đi ra chào, dặn dò. Nếu 7 giờ đi thì 6 giờ phải mời ông Chính ra xe rồi. Đấy là những bài học cho cấp dưới khi phục vụ thủ trưởng. Có lần ông Lê Đức Anh lên Bắc Tam Bang làm việc, ông Chính đi cùng, hẹn 8 giờ lên máy bay từ Phnom Penh. Nhưng khi ông Chính ra sân bay thì máy bay đã cất cánh mất rồi. Cậu lái xe cằn nhằn: "Cháu nói chú rồi, máy bay có chờ đâu mà chú cứ chào suốt." Cuối cùng phải học tốc chạy 200 km đường bộ lên Bắc Tam Bang. Hồi đó đi đường bộ khó lắm, ròng rã suốt một ngày mới đến nơi để kịp lịch làm việc với ông Sáu Nam. Có thể nói về ông Vũ Chính, đối với ông Ba Quốc, thực sự là một người thủ trưởng trực tiếp, rất đỗi gần gũi và ăn ý, ăn rơ, tâm đầu ý hợp, là hai người anh em thân thiết, tin cậy. Quý vị nhớ đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.